Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng đi tiếp series Thầy Tam và Thầy Tứ của tác giả Lương Duy. Ngày hôm nay sẽ có tiêu đề Mảnh đất quỷ ám. Quý thính giả đã từng nghe những phần trước của series Thầy Tam và Thầy Tứ. Nếu như quý vị cảm thấy yêu thích và thích những thể loại truyện như thế này, thì hãy tiếp thêm động lực cho tác giả để tác giả viết thêm nhiều câu chuyện nữa nhằm phục vụ cho quý khán thính giả gần xa. Hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác vào trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả, chúng ta sẽ cùng bước vào câu chuyện Mảnh đất quỷ ám. Tại làng Bún Thượng, một ngôi làng gần 200 năm tuổi của huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Khoảng 20 giờ tối, dưới ánh sáng mờ mờ của những bóng đèn đường, có một dáng người lất kha lất khất cầm chai rượu, vừa tu vừa chửi trời chửi đất. Tiền sư, chả hiểu thế nào, hôm nay trời nóng thế. Ơi, ông đây cởi trần rồi mà còn nóng như thế này. Ơi, có ngày ông lại đem nước ông dội mẹ vào mặt trời ấy mà còn nóng à. Dáng người đó không ai khác là của lão Bính, người được ví với anh Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao. Nhưng lão Bính lại sống ở thời hiện đại, cách cái thời của anh Chí Phèo hơn mấy chục năm. Lão được dân làng tặng cho cái biệt danh mỹ miều Bính Nát, nhưng dường như lão chẳng bao giờ quan tâm, cứ vô tư mà sống trong dòng đời tấp nập và xô bồ. Thậm chí người ta gọi lão như vậy, lão còn tỏ ra thích thú là đằng khác, vì được cái tên lão là độc nhất trong làng. Cũng có nhiều thằng uống rượu, nhưng nói về cái tốc độ và mật độ uống của lão thì vô địch, không có ai là đối thủ. Có người thấy hắn như vậy thì cũng ra sức khuyên nhủ. Chú Bính này, vợ con thì đã đi theo ông bà tổ tiên hết cả rồi, chí thú làm ăn rồi kiếm vợ mà sinh con chứ. Suốt ngày rượu thì có ngày bục dạ dày đấy chú ạ. Đời sống được mấy tí. Người đó chưa kịp nói hết câu thì lão vỗ mặt ngay. Ơi tiên sư, thằng này sống chết như nào á cũng không liên quan nha. Bục dạ dày á thì mặc mẹ tôi, lo mà sống tốt đi. Đây không liên quan. Vắng. Không ông lại xong phi cho bây giờ. Thấy lão Bính nói vậy, người ấy chỉ biết lắc đầu tránh đi, vì cũng đã khuyên lão nhiều lần rồi, đâu có được. Mà kể cũng tài, say mà lão vẫn cứ làm được việc này, việc nọ bình thường, nên mới có tiền uống rượu, chứ không thì lấy đâu ra. Cái lão này phải dùng một câu thật chuẩn để nói về lão, đó là uống rượu thay cơm. Nhưng lão vẫn sống, vẫn tồn tại để đau khổ. Hôm nay cũng thế, được lão cả ở trong làng nhờ phụ hồ xây cái chuồng lợn nhà bà Mít. Trưa đã được bữa nhậu say no nê rồi, cuối giờ chiều còn được trả tiền công. Thích quá, lão vào quán của mụ Hải Béo làm chai 65 và đĩa lòng xào dưa, nên bây giờ khật khưởng như vậy mà về nhà. Nói là về nhà để cho giống người một chút, chứ thực tình lão làm gì có nhà. Chính xác hơn, nó là căn lều nằm ở trên mảnh đất của ông chính thầy bói, là chú ruột của lão, trước khi chết để lại cho lão. Trong cái không gian u tối đó, lão nằm vật ra cái phản, ngáy o o như cưa gỗ đốn củi. Nhưng nơi đó lại bất giác xuất hiện một cái bóng áo trắng bay từ trên cây nhãn xuống, tóc xõa trước mặt, nở nụ cười ma quái rất đáng sợ. Rồi từ dưới mặt đất hiện lên đám ma quỷ lố nhố, như bị thiếu đói lâu ngày cứ vật vờ lang thang bên cạnh lão Bính, mà lão không hề hay biết điều gì. Chúng nó xuất hiện như sự đảo điên của trời đất, như là sóng cuộn biển trào, mà không có thần thánh nào có thể ngăn cản được. Đúng vậy, chúng nó xuất hiện ở đây là một sự hiển nhiên, như để sống chung với lão Bính. Bỗng dưng cái bóng trắng nó cười lên re ré, càng khiến cho màn đêm trở nên ma quái đến rùng rợn. Rồi nó thè cái lưỡi dài ra cả mét, liếm láp mặt lão Bính. Nhưng dường như lão uống quá say nên không biết gì cả. Ở cái mảnh đất đó, đêm nào cũng xảy ra hiện tượng như thế này. Nhưng lão Bính do uống rượu say quá mà không biết thôi. Mọi người làng Búng Thượng nhiều lần trông thấy chúng nó, còn nghe chúng nó rên rỉ, kêu khóc nữa, nên không một ai dám bén mảng đến mảnh đất của lão Bính. Khi xưa được ông Chính cho đất, mọi người nói là đất nhà thầy bói lắm âm binh âm tướng, lại còn gần sông nữa, ở đó có ngày gặp họa. Nhưng lão Bính chẳng thèm để vào tai, cứ thế vui vẻ nhận. Vì khi đó bố mẹ của lão mất từ lâu rồi, lão chỉ là một đứa trẻ mồ côi lang thang vất vưởng, đi hết chỗ này sang chỗ khác, không một mảnh đất cắm dùi. May thầy lại có ông chú quý cháu đến vậy, thậm chí ông còn có hai thằng con trai. Nhưng ông bắt chúng nó lên thành phố, để lại mảnh đất đó cho lão Bính. Nhiều người nói lão Chính có trước có sau, nhưng cũng không ít người nói đó là màn giả nhân giả nghĩa trước khi chết của lão mà thôi. Năm ấy lão Bính vừa 25 tuổi nhưng vẫn còn độc thân. Cả làng Búng Thượng đều nhìn lão với con mắt coi thường, vì lão là cái thằng không cha không mẹ, sáng ăn chỗ này trưa lại ngủ chỗ kia, cứ vất vả vất vưởng. Lão Chính khi ấy làm thầy bói thì giàu lắm, bởi vì ngoài việc xem bói ra, lão còn có tài trừ ma, nên công việc cứ gọi là trôi chảy, phất lên nhanh chóng. Hai thằng con của lão cũng tầm tuổi như Bính, thằng anh tên là Quân, thằng em tên là Vương. Nhưng chúng nó thì đứa nào đứa đấy sáng sủa, học giỏi, chứ chẳng lèm nhem như Bính. Nếu đem ra so sánh thì đúng là công đi so với quả. Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao, đột ngột lão Chính bệnh, một căn bệnh đến một cách bất thình lình. Khi đó lão mới tròn 53, đúng là ở cái tuổi các cụ vẫn hay nói 49 chưa qua, 53 đã tới. Mặc dù với điều kiện tài chính, lão Chính cũng đã đi hết bệnh viện lớn nhỏ, nhưng không có bác sĩ nào thăm khám ra được. Chỉ tầm khoảng 2 tuần sau biểu hiện của bệnh, lão Chính đã dần mất đi ý thức của mình. Trong cơn hấp hối đó, lão cho gọi Bính và hai thằng con ruột đến bên giường, thều thào nói: "Mệnh ta đã tận, nay cho gọi các con đến mà dặn dò. Mảnh đất ta ở thì để lại cho thằng Bính, còn hai anh em thằng Quân, thằng Vương thì lên Hà Nội sinh sống, vì chúng mày còn bận việc học hành, rồi sau này còn làm việc ở trên đó. Thằng Bính ở đây rồi thì nhờ cháu hãy chăm lo hương hóa cho ông bà tổ tiên chu đáo, như thế thì ta chết mới nhắm mắt được." Vừa dứt lời thì ông Chính tắt thở ngay tại chỗ. Nhưng cái chết của lão vô cùng quỷ quái, như bị ai đó dùng tay bóp cổ. Lưỡi thè ra, mắt trợn ngược thao láo, như phủ một lớp màng trắng đùng đục. Đầu ngoẹo sang một bên, rồi máu mắt máu mũi bắt đầu rỉ ra, trông vô cùng đáng sợ. Trông thấy cảnh đó, những đứa con của lão khóc nấc lên, nước mắt ngắn nước mắt dài ra chiều thảm thiết: "Bố ơi, sao bố nỡ lòng nào bố bỏ chúng con đi bố? Bố đi rồi chúng con ở với ai hả bố ơi?" Tiếng khóc vang vọng cả một khung trời, hòa quyện với mùi nhang khói, càng làm cho không gian trở nên não nề. Còn Bính khi đó chẳng biết buồn hay vui nữa, cái mặt cứ đờ đờ đẫn đẫn, miệng thì hơi nhếch lên, đi ra một góc châm điếu thuốc. Nói thẳng ra, mặc dù là chú cháu ruột, nhưng khi còn sống, ông Chính đối xử với Bính cũng chẳng ra gì. Mỗi lần Bính đói quá đến nhà lão để kiếm miếng ăn, nhưng đều bị lão từ chối khéo. May chăng có dịp lễ Tết, dỗ chạp thì được gọi về, nhưng về để dọn dẹp, để làm này làm nọ như người ở, rồi ăn chút cơm thừa canh cặn của nhà lão, chứ hoàn toàn không được coi trọng như một con người. Vợ lão Chính mất sớm, nên tình yêu thương của lão dành cho thằng Quân, thằng Vương rất lớn. Đối với lão, thằng Bính chỉ là người hầu kẻ ở, không hơn không kém. Khi Bính trưởng thành, ánh mắt của lão Chính dành cho Bính cũng không có gì thay đổi, vẫn là khinh miệt, coi thường. Các cụ nhà ta chẳng nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Hôm nay ông Chính chết, Bính gạt bỏ đi những chuyện ngày xưa, rồi cũng lăn xăng chỗ này chỗ kia lo đám cho chú, coi như là trọn vẹn nghĩa tử là nghĩa tận. Trong cái đêm quan tài của lão Chính còn để ở trong nhà, sáng mai mới đưa ra ngoài nghĩa địa để an táng, thì tối hôm đó đã xảy ra một chuyện lạ, khiến cho tất cả mọi người chứng kiến ở đó phải kinh hãi. Số là khi đoàn phúng viếng cuối cùng ra về, lúc đó trong đám ma chỉ còn lại Bính, thằng Quân, thằng Vương, một số người họ hàng thân thích và đội đánh bạc đêm. Thì từ đâu xuất hiện một cơn gió thổi ào ào tới, làm tất cả mọi người phải che mặt lại, kéo dài đến khoảng 10 phút thì mới yên lặng. Nhưng khi cơn gió vừa ngừng, bỗng dưng ở phía cổng, dưới màn sương mờ mờ, họ thấy thấp thoáng một cái bóng. Chính xác là cái bóng của lão Chính, trong bộ quần áo mà trước khi liệm người ta mặc cho lão. Cái bóng đó cứ từ từ tiến về cổng mà đi, nhanh thoăn thoắt, chẳng khác gì một cơn gió. Nhìn thấy cảnh đó, tất cả mọi người gương mặt tái mét. Riêng thằng Quân và thằng Vương thì chúng nó khóc nấc lên. Bố, bố ơi, nỗi lòng nào mà bố bỏ chúng con, bố ơi. Những người ở đó thừa tỉnh táo để hiểu rằng cái bóng họ vừa nhìn thấy chính là ma chứ không phải người. Có lẽ lão Chính khi sống là thầy bói, nên linh hồn khi chết của lão so với người khác cũng đặc biệt hơn chăng. Trong đầu của mọi người hiện lên biết bao nhiêu câu hỏi, nhưng tất cả đều không có lời giải đáp. Sự việc diễn ra cứ thần bí một cách khó hiểu. Sáng hôm sau, mọi người đưa tiễn lão Chính về nơi an nghỉ cuối cùng như bình thường, cũng chẳng có hiện tượng lạ nào. Chỉ duy nhất mấy thằng khiêng quan tài rỉ nhau mà nói rằng chưa bao giờ trong cuộc đời chúng nó khiêng cái quan tài nào nhẹ như thế. Nói là nói như vậy thôi, chứ thằng nào thằng nấy cũng cảm thấy rờn rợn, vì chúng nó đều nghe vụ tối hôm qua. Đám ma của lão Chính xong xuôi thì thằng Quân nói với thằng Bính: việc của bố em cũng xong xuôi đâu đó rồi, chúng em phải quay lại thành phố. Mọi việc ở nhà trông cậy vào anh, mong anh giúp chúng em chăm sóc mộ phần tổ tiên và bố em cho cẩn thận nghe. Đây là giấy tờ đất và di chúc của bố em để lại căn nhà này, bây giờ nó chính thức là của anh. Thằng Vương em út đứng đó cũng nói thêm vào: coi nhà có cửa đàng hoàng rồi thì anh cũng nên tìm người phù hợp mà lấy làm vợ, kiếm nghề nghiệp ổn định mà làm. Bính không nghĩ rằng hai thằng em ngày xưa đối xử với mình chảnh chọe, thế mà giờ đây lại nói những câu chân thành như vậy. Thì giọng Bính run run đáp lại: Anh cảm ơn ai em. Chú Chính và các em đối tốt với anh quá. Nhất định anh sẽ chăm sóc hương khói đầy đủ cho các cụ, rồi sẽ cưới vợ sinh con lập nghiệp trên mảnh đất này. Thằng Quân, thằng Vương tạm biệt Bính, rồi đem tất cả đồ đạc gói ghém xong từ tối hôm qua vứt hết vào trong ô tô con mà hai thằng đã thuê được. Khi chiếc ô tô lăn bánh, Bính đưa tay lên vẫy tạm biệt, xem chừng có cuộc chia ly xúc động. Nhưng hai thằng kia sau khi lên xe lại nhếch lên một nụ cười thật là điểu giả, vì trong thâm tâm chúng nó chưa bao giờ coi Bính là một người thân. Ban đầu tiếp nhận cái mảnh đất của người chú thì nó cũng bình thường như bao mảnh đất khác, chưa có hiện tượng gì, nên những lời nói ác ý về âm binh, ma quỷ Bính cũng không còn bận tâm nữa. Nhờ có mảnh đất cắm dùi mà từ đó Bính không phải đi lang thang chỗ này chỗ kia. Anh đã bắt đầu chí thú làm ăn và cũng có đồng ra đồng vào, làm cho tất cả những người trước kia coi thường anh cũng phải nhìn anh bằng con mắt khác. Chính vì thế, chỉ sau 2 năm, trong gia cảnh của Bính cũng khấm khá hẳn lên. Có nhiều nhà trong làng Bún Thượng cũng đánh tiếng để gả con gái cho anh, nhưng anh chỉ đem lòng yêu thương Uyên, một cô gái cũng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ở với bà ngoại, nhưng bà ngoại của cô đã mất cách đó mấy tháng trước rồi. Hai người gặp nhau như định mệnh xe duyên, ông trời sắp đặt, vì họ có chung hoàn cảnh. Sống không cha, không mẹ, bị người đời nhìn bằng ánh mắt coi thường. Một đám cưới nho nhỏ ấm cúng cũng đã diễn ra. Bính và Uyên chính thức là vợ chồng. Từ ngày có gia đình riêng, hai người bọn họ càng chăm chỉ làm ăn nhiều hơn và đã bắt đầu có của ăn của để như bao nhà khác trong làng. Rồi một ngày, Uyên thỏ thẻ báo tin cho Bính. Chúng mình sắp có con rồi đó mình. Nghe câu nói đó, Bính ôm chầm lấy Uyên, tự dưng nước mắt rơi lã chả, trông đến cảm động. Cố gắng nghe mình, nhất định con mình phải thật thông minh, khỏe mạnh. Niềm vui cứ mãi nối tiếp niềm vui. Nhiều lúc, Bính ngẩng mặt lên trời để cảm ơn người chú quá cố của mình. Trước khi chết đã để lại cho mình mảnh đất làm kế sinh nhai. Đặc biệt là ngôi nhà năm gian ngói mới đỏ rực, đang là tổ ấm hạnh phúc cho hai vợ chồng và đứa con chuẩn bị ra đời. Nhờ chăm chỉ làm ăn tích góp mà vợ chồng Bính mua được 5 sào ruộng, không phải đi cấy khoáng cho nhà người ta nữa. Nên thời gian này về mặt kinh tế, nhà Bính có thể coi là ổn nhất. Còn thằng Quân và thằng Vương, hai người em con của chú, thỉnh thoảng mới về quê. Chúng nó về là cứ dò xét cái gì đó ở mảnh đất mà lão Chính bố chúng nó để lại cho Bính. Chúng nó cũng chỉ ở lại một lúc rồi lên xe về thành phố, mặc dù vợ chồng Bính có mời gọi thắm thiết đến cỡ nào. Bính cứ nghĩ sau cái chết của lão Chính thì tình cảm của Bính với hai anh em sẽ tốt hơn. Nhưng dường như nó vẫn có một khoảng cách nhất định. Nhiều lần khi chúng nó về, Bính ngỏ lời muốn lên thành phố xem chỗ ăn ở của chúng nó như thế nào, thì thằng Quân đáp lại một cách lạnh lùng. Phố xá là chỗ đông người, anh đến chỗ đó làm gì? Ở quê chẳng tốt hơn sao? Mà trên đó nhà cửa chật chội, chúng tôi biết đón tiếp anh như thế nào? Những câu nói vô tình như những vết dao cứa vào tim Bính, nhưng lâu dần rồi cũng thành quen, cũng chẳng còn ý định lên thăm chúng nó nữa. Ngày tháng cứ thế trôi qua, Uyên bắt đầu trở dạ sinh ra đứa con trai đầu lòng, trông khôi ngô đáng yêu vô cùng, đặt tên là Nguyên. Biết được cái tin Bính mồ côi, bây giờ có con, mọi người vui mừng lắm, cứ nói chuyện về gia đình Bính mà khen lấy khen để. Cái nhà anh Bính này chịu thương chịu khó, đúng là được trời thương, gia đình hạnh phúc. Đấy, mồ côi từ nhỏ đi lên từ hai bàn tay trắng, vậy mà bây giờ đã có nhà cửa đất đai đàng hoàng rồi. Cái ông Chính thầy bói đó cứ tưởng ông thế này thế kia, nhưng mà sống cũng có chút để đứt lại cho con cháu nhỉ. Mặc dù mối quan hệ với hai thằng Vương Quân không được tốt, nhưng bù lại Bính có một gia đình hạnh phúc. Thời gian cứ vậy thấm thoát thời đưa. 2 năm sau, Uyên lại tiếp tục mang bầu đứa thứ hai trong niềm vui vô bờ bến của hai vợ chồng. Và lần này Uyên sinh ra một bé gái đặt tên là Quyên. Gia đình đã có nếp có tẻ nên cuộc sống có thể nói vô cùng viên mãn. Đời sống của vợ chồng Bính ngày càng khá giả hơn trước. Nhưng số phận lại kéo sắp đặt để người ta hạnh phúc, rồi đột ngột cho rơi xuống vực thẳm thê thảm, khiến biết bao người phải tiếc nuối cho gia đình của Bính. Đồng thời cũng là nguyên do tạo ra một gã Bính nát của ngày hôm nay. Ấy là vào một ngày mà thằng Nguyên đã 7 tuổi, còn bé Nguyên em nó 5 tuổi. Bố mẹ đi vắng, chỉ có hai anh em ở nhà chơi đùa với nhau. Thì bỗng dưng có một bóng đen đứng trước cổng nhà chúng nó, thều thào nói: Ta khát nước quá, cho ta miếng nước. Thằng Nguyên nhanh nhẩu ra bể nước mưa múc cho ông lão đó một ca nước. Người đó uống xong thì bỗng dưng cười vang. Các con ngoan lắm, ta cho các con mấy viên kẹo trái cây này. Ta đi nha. Trẻ con thấy kẹo là mừng quýnh lên. Hai đứa cứ dõi mắt theo cái bóng kia khuất dần sau những rặng tre. Còn tay thì nhanh thoăn thoắt bóc ra đưa viên kẹo cho vào mồm. Còn Quyền nó sướng quá, nó nói: Kẹo ngon anh nhờ, đúng vị quá dâu luôn á. Thần Nguyên cũng gật đầu đồng tình. Đúng là lâu lắm rồi nó mới được ăn kẹo ngon. Khi về nhà, Bính và Uyên thấy các con chơi ngoan thì vui lắm. Chúng nó thấy bố mẹ về liền xà vào lòng mà ôm, hôn lấy hôn để. Còn Quyền khoe thành tích cho bố mẹ biết: Hôm nay có cái ông lão ăn mày vào xin nước, con với anh Nguyên múc cho ông ấy đấy. Chúng con ngoan không? Bính xoa đầu hai đứa bé. Các con ngoan lắm, vậy mới xứng là con của bố Bính mẹ Uyên chứ. Nhưng có lẽ đó chính là giây phút hạnh phúc ngắn ngủi cuối cùng mà Bính Nát còn cảm nhận được. Hai đứa con của anh ta ngay buổi tối đã xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ. Chúng ít nói hẳn đi. Bữa cơm hai bố mẹ cố tạo ra bầu không khí vui vẻ, nhưng hai đứa cứ lạnh tanh như tiền, chẳng cười chẳng nói. Ăn cơm xong, chúng nó xin phép lên giường đi ngủ luôn mà không cần xem chương trình hoạt hình yêu thích nữa. Thấy con có biểu hiện như vậy, Bính lắc đầu tự nhủ: Chắc là chiều chúng chơi nhiều quá nên mệt ấy mà. Kệ, để nó ngủ đi. Hai vợ chồng ăn uống dọn dẹp xong, xem tivi một lúc rồi đi ngủ. Vừa nằm thiêu thiêu tầm hơn một tiếng, bỗng nhiên bên tai Uyên nghe thấy có tiếng mở cửa. Tim đập thình thịch lo lắng, nghĩ là có trộm, Uyên giật giật tay chồng: Anh ơi, dậy dậy, có việc này em nhờ một tí. Bính ngái ngủ đáp lại: Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm? Nói nhỏ nhỏ thôi, hình như là nhà có trộm đó, anh lại bật công tắc điện xem thế nào. Lúc này Bính giữ trật tự và đi lại chỗ công tắc bật điện sáng lên, thì thấy giường của hai con trống trơn. Hai vợ chồng quýnh quán chạy ra ngoài thì thấy thấp thoáng bóng của hai đứa con đang đi lững thững hướng về con sông phía trước nhà. Thấy vậy, Uyên liền hớt hải gọi: Nguyên à, hai đứa định đi ra sông làm gì đó, trời khuya rồi con. Hai đứa hình như chẳng nghe thấy nên không có bất cứ một phản ứng nào. Bính thấy tình hình không ổn, vội đuổi theo thì phía con sông trước nhà bỗng xuất hiện một cái bóng trắng mờ ảo, cười lên re ré. Rồi từ đâu một cơn gió thổi thốc vào, khiến cho cát với lá cây cuộn bay mù mịt, làm hai vợ chồng phải giơ tay lên để che lấy mặt. Khi cơn gió ngừng, hai vợ chồng bỏ tay ra thì không thấy con mình đâu nữa. Lúc này quýnh quán chạy nhanh ra con sông thì thấy hai đứa bé đã lội xuống sông rồi, nước ngang cổ chúng nó. Bính định nhảy xuống sông cứu con, nhưng chân anh dường như có ai gắn đá vào, hoàn toàn không nhúc nhích được. Một cảm giác bất lực toàn thân, nước mắt anh trào ra khi thấy hai đứa con bé bỏng của mình cứ chìm dần, chìm dần. Uyên thì vẫn cử động bình thường, cô hốt hoảng chạy xuống nước, nhưng ngay tức khắc toàn thân lạnh ngắt, tứ chi cứng đờ không vùng vẫy được. Trên bờ, Bính chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng mà đau đớn gào thét lên: Trả vợ con cho tao, trả vợ con cho tao, có giỏi thì giết thằng Bính này đi nè, xuống đây mà sống mái với tao. Đáp lại anh lúc này là một giọng vang vọng từ cõi âm ti: Chúng mày chỉ là con tốt thế thần thôi, chúng mày sẽ được đoàn tụ với âm ti. Về phần Uyên, khi bước chân xuống sông để cứu con thì có một bàn tay rắn chắc nào đó kéo lấy chân và cứ vậy lôi cô xuống cùng với hai đứa con. Những gì diễn ra khiến Bính đau đớn vô cùng. Chỉ trong nháy mắt, lũ ma quỷ đã cướp đi mạng sống của vợ con anh. Một lúc sau, có đám người bên hàng xóm nghe ồn ào liền chạy sang thì thấy Bính nằm ở đó mếu máo chỉ ra con sông kêu cứu: Cứu vợ con tôi với, nhanh lên. Lúc đó đám thanh niên choai choai thấy vậy vội vàng nhảy xuống sông. Tất cả đều có cảm giác nước lạnh ngắt như nhảy vào bình nước đá, nhưng vẫn cố chịu đựng bơi ra giữa dòng sông quờ quạng. ánh đèn pin cứ loang loáng soi hết chỗ này đến chỗ kia, nhưng chẳng phát hiện được điều gì. Chỉ thấy mấy cái đầu của những thằng thanh niên cứ lặng ngụp rồi ngoi lên giơ tay báo hiệu là không tìm thấy. Được một lúc đã thấm mệt, bọn nó tính bơi vào bờ thì thằng nào cũng có cảm giác bên dưới có bàn tay đang nắm cổ chân kéo xuống. Chúng nó đồng thanh hét lên: Mà mọi người ơi, cứu chúng tôi với. Trông thấy vậy, những người trên bờ đồng loạt hướng đèn pin về phía chúng nó hét lên: Đọc A Di Đà Phật đi, nhanh lên. Bọn thanh niên nghe vậy, mặc dù đang bị bàn tay kia kéo xuống sông, nhưng trong khoảnh khắc chới với giữa lằn ranh sinh tử, bọn chúng cố ngồi lên đồng thanh hô to: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tiếng hô rầm ràng cả một đoạn sông, dường như nó đã phát huy tác dụng, và những bàn tay dưới sông từ từ thả cổ chân chúng nó ra. Được giải thoát, mấy thằng thanh niên bơi vào bờ rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy và sợ hãi lẩm bẩm: Tiên sư, tí nữa bị ma bắt, chắc là vợ ông Bính và hai đứa con cũng bị ma bắt rồi, chứ chẳng còn sống nữa. Chứng kiến những hiện tượng lạ kỳ, tất thảy mọi người không ai dám nhảy xuống sông nữa. Nước mắt của Bính chảy tèm lem trên khuôn mặt, vì bây giờ anh có khác nào người bán thân bất toại đâu. Đi không đi được, đứng không đứng được, cứ ngồi yên một chỗ. Nãy giờ mấy người hàng xóm tốt bụng lấy cao để xoa xoa bóp bóp cho anh mà chẳng có tác dụng gì. Thấy hoàn cảnh hiện tại của anh thì không ai nỡ về, họ ở với anh cả đêm hôm ấy. Khi trời tờ mờ sáng thì cái chân của Bính tự dưng đi lại được. Anh hô hào nhờ mọi người ra ngoài sông để tìm vợ con. Vừa đến cái cầu bến mà Bính làm cho vợ giặt quần áo thì anh và mọi người chết sững khi thấy ba cái xác của vợ con anh đã dạt vào đó lúc nào không hay. Một không khí tang thương ập xuống khiến Bính đau đớn khóc ròng lên. Những người xung quanh thấy anh như vậy đều tỏ ra thương xót, vỗ về an ủi. Họ cũng giúp anh chuẩn bị một đám ma để đưa tiễn vợ con về nơi an nghỉ cuối cùng. Có lẽ đối với Bính, đó là những trang đen tối nhất của cuộc đời mình. Dù trước kia anh cũng đã từng mất cha mất mẹ, ông trời đã tước đoạt đi những thứ bình dị hạnh phúc nhất của cuộc đời anh. Ôi, nó thật thê thảm làm sao. Sau cái đám ma vợ con mình, anh bắt đầu sa vào rượu. Bính đã trở thành một gã nát rượu lúc nào không hay. Trong cái cơn chánh choáng của rượu đem lại, khi màn đêm buông xuống, anh mơ hồ thấy những cái bóng cứ vật vờ đi lại trong căn nhà ngói năm gian của mình. Nó cứ bay rồi bò qua bò lại ở trước mặt anh. Chúng nó khiêu khích, nhưng anh không thể làm được gì. Dù anh có cố đánh đấm thì tay cũng quơ vào không khí mà thôi, khiến cho chúng nó phát ra những tiếng cười nghe đến ghê rợn. Không chịu được cảnh đó, Bính chạy ra mua một can xăng rưới xung quanh nhà rồi đốt. Căn nhà ngói năm gian của ông Chính năm xưa chủ yếu dùng gỗ để làm. Bây giờ có xăng để đốt thì chẳng mấy chốc đã biến thành một biển lửa khổng lồ. Nhìn thấy căn nhà mình bị cháy, Bính cười lên như điên như dại. Chúng mày sẽ bị thiêu rụi. Chúng mày sẽ bị thiêu rụi. Mấy người hàng xóm thấy căn nhà ngói bằng gỗ của Bính cháy, định nhảy vào dập lửa thì anh ta ngăn lại bằng những lời nói đầy mùi rượu. Kệ nó, để nó cháy đi. Tôi phải giết lũ ma quỷ kia. Chúng nó đã cướp vợ con tôi đi rồi, ai vào dập lửa tôi sẽ liều mạng. Nghe Bính nói như vậy, không ai dám vào dập lửa, cứ đứng ở đó nhìn căn nhà bị thiêu rụi đi. Chính thức từ đó, Bính không nhà không cửa, và anh phải ở tạm túp lều mà mấy người hàng xóm tốt bụng dựng cho anh. Ngày qua ngày, anh say xỉn nát bét để trở thành một lão bính nát, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Tối đến, anh phải sống cùng với những hồn ma kia. Đêm hôm nay cũng vậy, bính vất vưởng với cuộc sống đó. Lão uống rượu để quên đi tất cả và nỗi sợ hãi với những thứ xung quanh mình. Nhiều lần lão nghĩ đến cái chết, nhưng tay lão run run không làm được. Có lẽ ông trời vẫn muốn lão sống để cho nỗi cực khổ dày vò tới tận xương. Từ một thanh niên vạm vỡ khỏe mạnh, sau một thời gian mất vợ mất con và sống chung với đám cô hồn ma quỷ lang thang trên mảnh đất nhà lão, đã biến lão trở thành một người da bọc xương, râu ria mọc như một ông lão 70 tuổi, không ai còn nhận ra bính hiền lành chăm chỉ của ngày xưa. Nhưng số của bính cũng đã đến lúc tận. Vào một buổi sáng, lão ta được lão Tú hàng xóm rủ đi phụ hồ cho lão Kính thợ xây làng bên. Chẳng hiểu vì sao đang xách vữa đi bình thường thì có cơn gió thổi qua, khiến cho lão ta trở nên siêu vẹo, cộng với cái thân hình mỏng manh, làm lão ta ngã phịch một cái từ giàn giáo tầng 3 xuống đất, chết tươi ngay tại chỗ, không kịp trăn trối bất cứ một lời nào. Trông thấy cảnh đó, lão Tú và lão Kính chỉ biết thuê xe chở xác lão về nhà làm ma chay cho lão. Cái tình lão bính chết khiến bao nhiêu người sửng sốt, nhưng cũng không bất ngờ, vì ai nhìn vào lão thì cũng biết chẳng sớm thì muộn lão sẽ đi theo vợ con mình mà thôi. Hôm nay lão chết, hàng xóm thương tình, mỗi người góp mấy đồng vào mua quan tài và làm một cái đám ma thật gọn lẹ để lão về đoàn tụ với vợ con, kết thúc một cuộc đời đau khổ. Nhưng cũng chính từ đây, cái làng Bún Thượng mới bắt đầu xảy ra những hiện tượng kỳ dị ma quái nhiều hơn. Ở một làng đầy nắng gió và chim hót líu lo cách làng Bún Thượng tầm 15 cây số, cũng nằm ở mạng giao thủy của tỉnh Nam Định, hôm nay lão Quyết Thọt điếc nòi được mụ Hà vợ lão cắt cử đi mua cám lợn ở xã bên. Xe đang bon bon trên dặm đường thì bất ngờ lão thấy hai con mụ béo đứng ở đầu đường đánh nhau. Chúng nó cứ thế nắm tóc của nhau giật lấy giật để, chẳng khác nào trâu hút ở đồ sơn. Trông thấy cảnh hay, lão ta vội dựng cái xe máy, rút trong túi quần ra chiếc smartphone để livestream. Kính thưa bà con cô bác, trân trọng giới thiệu với bà con cô bác, đây là trận đấu vật và đấm đá tùm lum tùm la của hai võ nữ có đồng hạng cân là 80. Trân trọng kính mời mọi người thả tim nha, để cổ vũ cho hai nữ võ sĩ của chúng ta. Thả tim đi các em ơi, like liên tục vào giúp anh cái. Chia sẻ cho bạn bè để chứng kiến trận đấu ngày hôm nay nha. Nhanh tay còn kịp, nhanh tay còn kịp nè. Hai con mụ kia thấy thằng cha này chẳng biết từ đâu đến mà quay phim mình đăng lên Facebook, thì ba máu sáu cơn càng nổi lên, đánh nhau ác liệt hơn. Một đám người chẳng biết từ đâu thấy lão Quyết Thọt quay phim cũng bắt đầu tụm năm tụm bảy vào xem trận đấu. Có lẽ trận đấu hay quá cho nên không ai ngăn cản. Một thằng thanh niên bên cạnh lão Quyết, nó cứ bồ bồ cái mồm. Tiền sư nó, hai cái con mụ này mà đem sang Nhật, kiểu nào cũng sẽ nổi tiếng trong làng sumo á. Mọi người cứ thế cổ vũ hò reo inh ỏi cả một vùng trời. Hai con mụ bắt đầu đỏ mặt tía tai, trông như hai con trâu mộng, cứ hùng hục lao vào mà tẩn nhau. Vừa tẩn, chúng nó lại còn kết hợp chửi rủa, nên trận đấu diễn ra càng hấp dẫn. Đang vào hồi gây cấn thì từ đâu có mấy anh công an viên chạy đến, thổi còi toe toe và chỉ dùi cui vào đám đông. Tất cả dừng lại, đây là nơi công cộng, ai cho các bà đánh nhau ở đây? Các bà làm rối trật tự trị an, chúng tôi lôi các bà lên xã. Đám công an viên xông vào đám đông, lôi hai người đàn bà ấy ra để đưa lên xã, thì vụ ẩu đả mới kết thúc. Lão Quyết Thọt tắt điện thoại, miệng lại bô bô. Ôi, đang đánh nhau hay thì đứt mẹ dây đàn. Ôi, đúng là phá bỉnh. Mấy tay công an viên nghe vậy thì nóng mắt, chỉ muốn đấm vào mặt lão mấy cái cho bỏ tức. một tay đứng trước mặt lão tuyên bố: Anh là người quay phim nãy giờ, về xã để làm chứng vụ ẩu đả ngày hôm nay. Lão Quyết nghe câu này thì giơ tay lên ra ký hiệu OK. Nói xong, đám công an viên đó lôi lão với cái xe 82 của lão đem về xã làm việc. Lúc đó, mặt lão nghệch ra như ngỗng. Ờ, quan quá à, tôi có làm cái gì đâu, chỉ câu ít like thôi mà. Đáp lại chỉ là sự dửng dưng của đám công an viên. Còn đám đông xem trận đấu tay đôi giữa hai con mụ kia thì được dịp cười hô hố, đúng là tai bay vạ gió. Lão Quyết cứ bồ bồ kêu quan suốt quãng đường, khiến cho mấy tay công an càng bực tức nhiều hơn. Một tay lên tiếng cảnh báo: Thích cho ăn cầm tù mọc gông không? Quan ức lắm sao mà kêu hoài vậy? Lão Quyết nghe thấy cơm, cứ tưởng chúng nó mời cơm thì mặt tươi như hoa, lại bồ bồ nói: Ờ dạ, cơm thì em ăn, bao nhiêu cũng được ạ. Biết ngay gặp thằng điếc nòi, mấy tay công an viên không thèm nói nữa, cứ mặt lão ta luyên thuyên. Về đến quỹ ban, mấy tay công an viên cũng chỉ dọa dẫm hai mụ kia mấy câu rồi thả cho về. Riêng lão Quyết vì tội bố láo nên họ cố tỏ ra làm khó dễ. Một tay công an viên ghé sát vào cái tay điếc của lão Quyết mà nói: Ta tù, báo cho anh biết, nếu nhà anh muốn về thì phải có người bảo lãnh, không thì xác định ở đây mấy tháng vì cái tội cổ vũ đánh nhau làm mất trật tự trị an. Vì là nói theo cách đó, lão Quyết thọt nghe rõ lắm, mặt lão nhăn nhó: Dạ thưa cán bộ, em có làm tội gì đâu, tha cho em đi cán bộ, em xin cán bộ đó. Ta tù, không nói nhiều, có người bảo lãnh á thì về. Nghe đến người bảo lãnh, mặt lão ta tái như đít nhái. Lão nghĩ trong bụng: Tôi chết cha rồi, còn mụ sư tử Hà Đông nhà mình lên đây thì xác định là no đòn, biết làm sao bây giờ. Bỗng dưng lão lóe lên một ý nghĩ: Hay là gọi điện cho thằng Tứ Béo. Thằng đấy xin xỏ mình suốt, chắc là nó giúp mình thôi. Nói là làm, lão bắt đầu đánh tiếng: Dạ, có khi xin phép cán bộ cho em được gọi điện về nhà để có người lên đây bảo lãnh, chứ nhốt em mấy tháng nữa trời, thì em thọt luôn cả chân thứ hai luôn á, chứ không phải một chân như bây giờ. Được rồi, ông gọi đi, mà nhớ gọi người đàng hoàng nha. Gọi thằng Nghiện lên đây thì nhốt bố hay ông vào luôn đấy. Nghe công an viên nói, lão Quyết thọt nhẹ nhàng: Dạ, em xin phép gọi điện ạ. Nói rồi, lão ra một góc, rút điện thoại ra, bấm số gọi cho lão Tứ. Được một lúc, đầu dây bên kia có tiếng bắt máy hoang hoang. Alo, anh Quyết thọt đó hả? Sao không sang đây làm chén trà, còn mày đặt gọi điện? Lão thọt lúc này thở thẻ mà nói: Anh bị cán bộ bắt rồi chú Tứ ơi, cứu anh với. Anh làm cái quái gì mà công an bắt? Có phải lại đi trộm gà không? Đã thọt rồi còn thích đi ăn trộm. Nghe vậy, lão ta giật mình méo máu: Không, anh xin thề uy tín luôn, anh chỉ ăn trộm gà của vợ chứ không ăn trộm gà hàng xóm. Anh bị bắt là do livestream đánh nhau, cứu anh với. Mấy cán bộ ở đây nói phải có người bảo lãnh đó. Cứu anh với. Thế ý anh muốn tôi bảo lãnh anh chứ gì? Sao không nói với con sư tử Hà Đông? Chú điên à? Nói với nó để nó xé xác anh mà chấm muối hay sao? Chú cứu anh với, anh sẽ hậu tạ. Thôi được rồi, nể lắm đấy nha. Về trả công bữa gà luộc. Đồng ý thì cứu, không thì đây đi ngủ cho nó lành. Nếu không thích nữa thì đi mà kêu tay tâm dạ, nó đang xem phim hàng sản đấy. Rồi, sẽ có gà luộc được chưa? Suốt ngày chỉ có hóc thôi. Nhanh lên nha, anh đang chờ. Nói rồi, hai lão cúp máy. Được tầm 15 phút sau, lão Tứ xuất hiện làm thủ tục bảo lãnh cho lão Thọt. Vui quá quên mất là vợ sai đi mua cám, nên lão ta lấy luôn số tiền mà vợ đưa, rồi làm ngay con gà lai chọi về làm một bữa nhậu, coi như để mừng không phải an dưỡng ở trong lao tù. Hai lão mua gà xong, tung tăng phẫn cái mặt trên con đường làng, ngắm mây ngắm gió đủ mọi thứ, mà lòng cứ hân hoan. Bỗng dưng từ đâu có cơn gió ngang qua, thổi lạnh thấu xương, rồi xà vào một nhà ở gần ngay cạnh đường. Lão Tứ lúc đó mới thốt lên: "Ôi, tiền sư tổ bố, lại có vòng đến quấy nữa rồi. Cẩn thận, không lại có người chết đến nơi. Ban ngày ban mặt to gan quá, dám xông vào làng tao mà bắt người, thì bố cho mày hồn phi phách tán luôn nha." Nói rồi, lão Tứ phóng xe vào cổng ngôi nhà mà làn gió vừa nãy xà vào. Lão Thọt thấy vậy, mặc dù chẳng hiểu cái gì, cũng phóng theo mà bồ bồ: Cái gì đấy? Không giết gà hả? Trưa mẹ nó rồi." Mặc cho thằng cha Quyết Thọt nói, lão Tứ đã phóng đến cổng ngôi nhà kia rồi. Lão nhìn vào trong thì thấy cửa mở tan quát, cây cối âm u đóng mỗi cái cổng. Trong thì có đứa bé tầm 8 tuổi đang đá bóng một mình, mồ hôi nhễ nhãi. Lão nheo mắt một hồi nhìn xung quanh thì giật mình khi thấy trên ngọn cây xoài có một cái bóng trắng mờ mờ. Nó cứ nhìn thằng bé đang đá bóng mà cười cười. Thế rồi nó sà xuống sân và bắt đầu tiến hành câu hồn thằng bé. Thằng bé đang vui vẻ đá bóng, tự dưng cứ như cái xác không hồn, tiến về phía trước, đi theo hướng con quỷ dẫn dụ. Biết là thằng bé sắp gặp nạn, lão Tứ vội dựng xe ngay ở đó, leo qua cổng vào trong sân. Còn lão Thọt cũng vội vàng treo con gà ở xe và đi theo sau lão Tứ. Khi lão Tứ vào sân, thằng bé đã đứng ở mép ao rồi. Chỉ còn một vài bước nữa là nó bước luôn xuống ao. Thấy vậy, lão Tứ quát lên: "Ê, tiền sư bố cái vòng kia nha, dỗ ban ngày ban mặt mà dám làm loạn hả? Mày có thôi câu hồn đứa bé không? Bố mày cho mày hồn phi phách tán bây giờ đây nè." Cái vòng bất giác ngẩng mặt lên, nhìn thấy một thằng Thọt, một thằng vừa béo vừa lùn, nên có ý coi thường. "Tại cán gì mà dọa tao hả? Tao bắt thằng bé, rồi bắt luôn hai đứa mày đi hầu tao đó." Nghe đến từ hầu, lão Tứ đã nóng mắt rồi. Lão ta rút trong túi ra một lá bùa, rồi vuốt nhẹ theo thân của nó, đọc chú rầm rạp. Bỗng nhiên lá bùa bốc cháy, như có một sức mạnh phi thường. Lá bùa đang bốc cháy đó bay thẳng dính chặt vào cái vòng kia, khiến nó rên là đau đớn. Còn thằng bé không bị câu hồn nữa thì như người vừa tỉnh cơn mộng, thấy mình đang đứng trước cái ao, vội vàng lùi lại. Thấy con quỷ la lên, lão Tứ mới lên tiếng: "Mẹ tiên sư tổ bố mày, vòng vớ vẩn mà đùa với ông à. Xuống đây, khai rõ mọi việc nhanh." Cái vòng kia bị lá bùa đang cháy dính chặt vào trán, đau quá nó vội bay xuống đất, quỳ sụp trước mặt lão Tứ mà thưa: "Con xin thầy, con có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, xin thầy bỏ qua. Con là Linh, con chết do tai nạn giao thông cách đây 5 năm rồi, nhưng vẫn còn vương vấn nơi đây nên không đi siêu thoát được. Con sống ở dưới cô quạnh lắm. Vô tình hôm nay thấy thằng bé này hợp mạng, định rủ nó đi. Có gì thầy tha cho con. Đây mới chỉ là lần đầu." Lão Tứ lúc này vẫn hầm hè mà nói: "Tiền sư bố nhà mày, tí nữa mày cướp con cái nhà người ta rồi, còn xin với chẳng lỗi. Ông gọi quan sai lên đây bắt mày cho mày chết cha mày." Nói rồi, lão Tứ đưa ra một lá bùa khác và đọc chú. Chỉ trong nháy mắt, một làn khói trắng xuất hiện, cuốn lấy cái vòng kia và biến mất. Lúc đó lão Tứ mới xoa đầu thằng bé: "Hề, may mà hôm nay con gặp ta đấy, không thì tiêu rồi nha." Thấy con người vừa cứu mình, thằng bé cũng lễ phép: "Dạ, con cảm ơn hai bác." Xong xuôi mọi việc, lão Tứ chợt nhớ ra sắp đến trưa rồi. Thế là hai lão ba chân bốn cẳng chạy nhanh về để làm con gà, chuẩn bị cho bữa nhậu. Về đến nhà thì thấy thằng cha Tam đang nằm phẫn cái bụng toàn dao găm ra xem phim hàng. Lúc đó lão Tứ mới xỉa xói: "Đã già cốc đế đại vương rồi, suốt ngày xem phim hàng. Bảo hôm nay xem bói đi, lại nói để mai, kiểu gì mai cũng để ngày kia cho mà xem." Tôi chẳng hiểu cái con mụ Hòa Béo nó thích ông ở cái nết nào nữa. Đang xem hay mà thấy thằng sư đệ nó cứ chí chóe làm mất hết cả hứng. Lão Tam tức quá cầm ngay cái dép ra định phi cho lão Tứ một trận, thì nó đã giơ con gà trước mặt mình rồi. Lúc này lão Tam mới ngồi giận. Ê, nể có gà đấy nha. Không là hôm nay tiên sư bố nhà đệ ha, ta cho ăn đòn đấy. Suốt ngày xỏ với xiên. Thấy gà ở đâu ra đây? Lão Tứ lúc ấy chỉ vào lão Quyết mà cười cười. Lão Tam thấy vậy chạy lại vỗ vai lão Quyết. Quyết ca, Quyết ca, sao hôm nay á huynh hào phóng thế? Bọn chúng em á là cứ hơi bị ngại đi nha. Lão Thọt chẳng nghe thấy mồ tề cái gì, miệng lại bồ bồ. Cái gì mà su hào, con này hấp muối, nóng như này lấy đâu ra su hào? Hấp muối nghe chưa, làm như clip của mấy thằng tàu khựa ấy, làm cho nhanh còn chán nè. Nói xong bà lão mỗi người một việc. Cũng tầm khoảng 30 phút con gà cũng đã lên mâm. Gà cứ để nguyên con mà chén nên nó cứ nằm chình ình ra cả cái mâm. Thêm ba cái chén và ba đôi đũa nữa là đủ bữa nhậu. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, lão Thọt giơ cái chén rót đầy rượu nếp thơm phức mà trịnh trọng tuyên bố. Nhờ có chú Tứ đây đứng ra bảo lãnh mà anh không phải ăn cơm nhà nước và cách ly với toàn xã hội, nên anh có con gà gọi là cảm ơn chú Tứ. Nào, 100% nha. Thế là bà lão cụm chén rồi uống rượu và ăn khí thế như đại tiệc. Lão Tam miệng nhòm nhòm ăn nhưng vẫn cố gắng nói. Ê, cái anh gà lai chọi này ăn ngon cứ gọi là vô địch thiên hạ. Nhân đây xin gửi tới anh em bài thơ về con gà. Tình yêu như món thịt gà, người trẻ háu hức, người già chê dai. Tình yêu như mắt với tai, nếu thiếu một đứa tương lai còn gì. Lão Tứ nghe thấy thơ thì cười hô hố. Đúng là thơ hay á, không ngờ ông Tam thô lỗ này lại làm được bài thơ hay ha. Ồ nè, vô tiếp tục, 100%. Thế rồi cả ba cụng rượu vào nhau đưa lên miệng uống. Vừa khà ra một tiếng thì ở bên ngoài dường như có ai đẩy mạnh cái cổng. Mặc dù đang ngon miệng nhưng lão Tam lão Tứ biết có biến rồi nên chạy ngay vào trong nhà đóng chặt cửa, để một mình lão Quyết ngồi chình ình ở ngoài hiên. Thì ra tiếng đẩy cổng vừa rồi là của mụ Hà Sư Tử. Nó vừa vào sân đã cầm cái đòn gánh to bằng cái cổ chân vụt vào lưng của lão Quyết. Này thì uống này, này thì ăn này, bà bảo đi mua cám cơm à, sao lại sang đây hốc hả? Lão Thọt trước tình thế nguy hiểm chạy luôn ra ngoài cổng rồi cố quay lại cãi. Hôm nay uống rượu thịt gà, ốc đâu mà ốc, không nhìn thấy à? Trời ơi, đứng đấy mà ốc, về nhà quỳ ở sân chợ tôi. Thấy cặp vợ chồng này chí chóe cả trăm trận thì lão Tam lão Tứ vuốt ngực mà chân vẫn còn run. Lão Tam thầm nghĩ, may mà mới giúp họ ngoại nhà nó trừ quỷ xong. Trời ơi, nếu không thì hôm nay chắc nó cũng cho ra mẹ bờ sông mà ở rồi. Lão Quyết đi rồi, hai lão lại lao vào ăn uống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ở cái làng Búng Thượng kia, sau cái chết của lão Bính, không khí trở nên u ám. Mặc dù người ta không nói ra, nhưng chẳng ai dám ra ngoài vào buổi tối. Cứ tầm 8-9 giờ, mọi người tắt điện đi ngủ, dù công việc có bận, có gấp đến mấy. Người ta kháo nhau rằng, vào đêm lão Bính chết, thấy có ba cái bóng xuất hiện làm gì đó ở trên mảnh đất nhà lão, nhưng chỉ một lát sau thì biến mất trong màn đêm u tối. Rồi sau đó trời bắt đầu kéo mây đen, sét đánh đì đùng, làm cho tất cả mọi người phải run sợ. Trời đổ một cơn mưa to như trút nước, xen lẫn tiếng mưa. Người dân làng Búng Thượng còn nghe thấy tiếng cười của ai đó vang vọng liên hồi. Đó là một tiếng cười của một người đàn ông, nhưng nó cứ vọng về như từ cõi xa xăm, kèm theo những lời hăm dọa. ta sẽ làm chủ nơi này, chúng mày sẽ làm nô lệ cho ta. Có lẽ ngày lão Bính chết là ngày mà đất trời ở cái làng Bún Thượng trở nên hỗn loạn nhất. Sáng hôm sau, mọi người hỏi về tiếng cười và giọng nói trong cơn mưa hôm qua thì ai cũng xác nhận đó là sự thật, nhưng không biết là người hay ma. Bỗng dưng một bà lên tiếng: hay là của thằng Bính Đát, nó chết rồi lại không có siêu thoát. Tôi không có biết nữa, cứ tưởng nó chết rồi thì nó gặp vợ con nó chứ, quay về quấy quả mọi người làm gì. Đúng đấy, nó còn sống, làng mình cũng đâu có tệ với nhà nó mà quay về quấy nhiễu. Nhưng mà phải nói thật là nếu cho tôi ở cái mảnh đất nhà thằng Bính á, thật thì tôi chịu. Mảnh đất của nhà thầy Bói, ôi lại còn gần sông nữa, chết lúc nào không hay. Cái chết của nhà thằng Bính chẳng to bằng cái liếp là gì. Những câu chuyện xoay quanh về nhà lão Bính và mảnh đất của nhà lão đã tô vẽ lên cảnh ma quái của ngôi làng Bún Thượng, khiến ai ở đây cũng phải sợ sệt lo âu. Nhưng vẫn có người điếc không sợ súng, đó chính là mấy thằng nát rượu ở trong làng. Một trong số đó phải kể đến thằng Khang. Nó mạnh miệng tuyên bố: chúng mày chỉ cần cho tao một bữa nhậu đi, tao sẽ ngủ luôn ở cái lều của lão Bính một đêm. Ma với chả quỷ cái gì, thời đại công nghệ tiên tiến rồi, lấy đâu ra ma. Ơi, giáp ba sợ chớp còn bay lên mặt trăng kia kìa. Thấy thằng Khang nói mạnh miệng, bọn nó bắt đầu hò reo cổ vũ. Một thằng trong đám nhậu đó nó lên tiếng: ok, nếu thằng Khang ở đó một đêm không hề hứng gì thì thằng này không chỉ mời thằng Khang mà mời cả bọn Túy Lúy một chầu luôn. Thế là tối hôm ấy, thằng Khang uống rượu say Túy Lúy, trên tay nó còn cầm cả chai 65, đến chỗ mảnh đất của nhà lão Bính năm xưa, rồi nằm chình ình ra cái lều của lão. Những cơn gió từ ngoài sông thổi vào, đem theo hơi lạnh của mùa thu, khiến cho thằng Khang bất giác giật mình. Nhưng nó ngửa cổ lên trời mà cười khùng khục. Mà với chẳng quỷ, ôi, bộ đất sợ à, bộ này chỉ sợ không có rượu mà uống thôi. Dứt câu, thằng Khang ngửa cổ lên làm một hớp rượu, trông rất ngon lành. Cơn gió bắt đầu mạnh lên, khiến cho đám cây trên mảnh đất nhà lão Bính đung đưa trông như những cánh tay khổng lồ đang ngã nghiêng trước gió. Nó lấy trong túi ra cái điện thoại Samsung cũ mềm, nhưng vẫn vào mạng được, mở YouTube lên, nghe mấy câu chuyện ma cho phấn khởi. Nó đang nhìn chằm chằm vào cái điện thoại để bấm like cái ông livestream đọc truyện ma, thì bỗng dưng cảm thấy một hơi lạnh thấu xương đang phản phất xung quanh mình. Nó giật mình ngó trái ngó phải, thì thấy một cái bóng trắng đang nằm cạnh mình, nhe đầy những răng nhọn ra, cười với nó. Chỉ trong chớp mắt, cái bóng đã biến mất đi. Thằng Khang lẩm bẩm: ồ, chắc uống nhiều quá rồi, cứ nhìn gà quá cốt á, thì có mà chết. Vừa dứt lời, nó nghe tiếng khóc ầm ĩ. Nó tò mò đứng phắt dậy, bật đèn flash để soi xem ai khóc. Nó chậm chậm đi theo âm thanh đó. Khi cảm nhận được đã ở đủ gần, thì nó giơ cái điện thoại lên. Trong ánh sáng lờ mờ, nó thấy một bóng người áo trắng đang xõa tóc ngồi ở cầu bến mà lão Bính năm xưa làm cho vợ giặt giũ quần áo. Lúc này giọng thằng Khang mới run run hỏi: Cô gì ơi, sau khi rồi còn đi ra đây khóc làm gì? Mà ai làm gì cô khóc? Thằng Khang hồi hộp chờ câu trả lời. Tự dưng cái bóng kia lên tiếng, một giọng nói âm u từ cõi chết vọng về, nghe vô cùng ảo não. Tôi bị chồng đuổi ra khỏi nhà, khổ lắm anh ơi, cho tôi nương tựa nhờ với. Cái bóng nói chuyện với thằng Khang, nhưng mặt nó lại quay về phía bờ sông. Còn thằng Khang nghe thấy bị chồng đuổi không có chỗ để về thì máu dê trong nó bắt đầu nổi lên. Chồng em không cần thì em ở với anh. Anh sẽ nuôi em đủ 3 bữa. Bỏ quách cái thằng chồng khốn nạn kia đi em. Nói rồi nó tiến lại gần cái bóng, định đưa tay lên vuốt ve mái tóc, thì cái bóng bỗng nhiên quay phắt lại, hiện ra một khuôn mặt đầu lâu xương sọ, không có thịt bám vào, nhìn chằm chằm vào mặt thằng Khang, cất lên tiếng hát. Thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ, biết vào tay ai. Ngồi cành trúc, tựa cành mai, đông đào tây liễu, biết ai bạn cùng. Thấy cảnh tượng đó, nó tỉnh hẳn rượu, đái luôn ra quần, miệng lắp bắp. Mà, cứu tôi với, mà, cứu tôi với. Cái bóng từ từ tiến về thằng Khang, khiến cho nó ngã sóng xoài ra, cứ lùi lại về phía sau. Cái bóng kia vẫn cứ cười lên và cất tiếng hát man rợ. Lúc này, thằng Khang đứng hẳn dậy, 3 chân 4 cẳng nhắm hướng đường làng mà chạy. Nhưng mới được vài bước, nó hút ngay vào cái gì đó rắn rắn. Bất giác nó ngẩng đầu lên, thì thấy một bóng áo trắng cao lớn tỏa ra khói màu đen, nhìn nó cười man rợ. Đi đâu mà vội vậy? Mày ở lại đây đêm nay đi. Giọng nói của bóng đó là người đàn ông, vang lên từ cõi âm ti địa phủ, khiến cho hồn vía của thằng Khang bị lên mây, không tài nào cử động được. Cái bóng đó thè cái lưỡi dài đến cả mét, chảy đầy dải, cứ liếm láp trên khuôn mặt của thằng Khang, trông có vẻ thích thú. Miệng thằng Khang lúc này chỉ biết ú à ú ớ, rồi nó ngất liệm ngay tại chỗ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, mấy thằng kia tò mò không biết thằng Khang có bị ma quấy không. Chúng nó nhanh nhanh chạy đến mảnh đất của nhà lão Bính xem tình hình thế nào, thì thấy thằng Khang nằm vật ra đó. Một thằng trong nhóm đó là thằng Tú, thấy vậy đưa tay lên mũi xem nó còn thở hay không. Khi thấy vẫn còn thở thì bắt đầu rung lắc vai thằng Khang dữ dội. Khang à, Khang, tỉnh dậy đi Khang ơi, tỉnh dậy. Lúc này thằng Khang mở mắt ra, nhưng ánh mắt đờ đẫn, không có sinh khí. Nhìn mọi người nó ngơ ngác nói, đây là ở đâu vậy? Tao là ai thế? Thằng Tú thấy nó hỏi như kiểu mất trí nhớ thì mới lên tiếng. Ôi, tiền sư bố nhà ông, cứ giả vờ. Mày là thằng Khang chó chết suốt ngày ăn nhậu, đừng có đùa với bọn tao nha. Mới hôm qua còn mạnh miệng ngủ qua đêm trên mảnh đất nhà lão Bính xong, bây giờ mày thắng rồi, anh em chúng mình đi làm bữa nhậu thôi. Như đã hứa, hôm nay tao khao một trận ra trò, ok chứ? Bỗng nhiên thằng Khang cười lên một tiếng rợn người, chẳng giống nó như ngày thường. nhậu nào, anh em nhậu nào. Nói rồi, một lũ chúng nó ròng rắn kéo nhau đến quán của Tây Tâm cháu Lòng để nhậu. Hôm nay thằng Khang có biểu hiện lạ. Bình thường ăn nhậu lúc nào cũng phải nhâm nhi câu chuyện chén rượu, nhưng hôm nay mặc kệ bọn kia nói năng, bàn tán xôn xao cái vụ nó ngủ qua đêm trên mảnh đất nhà lão Bính hôm qua. Nó cứ vậy cầm chai rượu tu như uống nước, rồi cầm cái chân giò nhai nhòm nhòm, trông đến phát sợ. Ở hai khóe miệng của nó bắt đầu trào ra những bọt nước miếng trắng xóa. Trông thấy vậy, thằng Tú nó trêu chọc. Tiền sư bố nhà ông, ăn uống cứ như là ma đói ấy, hóc cho lắm vào rồi nát, có ngày á như lão Bính ấy nha. Bỗng dưng có tiếng vọng văng vẳng từ cõi âm ti vọng về. Tao là ma đây, đói lắm rồi. Nghe vậy, một đám đang cười hô hố bỗng nhiên mặt mày tái xanh. Thằng Tú run rẩy hỏi mấy thằng, chúng mày có nghe thấy ai nói gì mà tao là ma không? Một thằng trong số bọn nó lên tiếng. Thằng Khang nói à? Không phải đâu, lúc âm thanh đó phát ra thằng Khang đang tu chai rượu, nói thế đếch nào được. Mà giọng nói này á, không phải giọng của thằng Khang nữa, nó cứ trầm trầm đục đục, nghe rợn chích bà. Lúc đấy thằng Tú mới trấn an. Chắc là say rồi, nghe gà ra vịt. Ôi, thôi, uống đi. Thế là cả bọn nhậu say túy lúy, đến khi quá cần câu mới chịu thanh toán ra về. Nhưng trong số đó có thằng Khang là vẫn chưa say. Lúc này bọn kia ra về thì nó cũng đi theo. Thằng Tú thấy vậy lên tiếng. Ăn nhậu xong không về đi, mà còn đi theo tao làm gì? Về nhà mày ngủ đi. Thằng Khang lúc đấy trừng mắt nhìn bọn nó và nói bằng cái giọng ồm ồm, khiến cho mấy thằng kia rùng hết cả mình. Bố mày không nhớ nhà, chỉ cho tao đi, không tao đập chết cả lũ bây giờ. Đúng là nghe không giống giọng thằng Khang thường ngày. Giọng thằng Khang mặc dù uống rượu nhiều, nhưng nó không ồm ồm, đục đục. Bọn kia lúc đó mới lắp bắp và chỉ tay. Nhà mày hai tầng kia kìa, ở sau hàng cao vô ấy. Trời ơi, lẫn hả? Nhà mình không nhớ mà lại đi hỏi bọn tao. Bọn kia vừa dứt lời, thằng Khang đi thẳng về cái nhà hai tầng, mặc cho bọn kia cứ đứng xiên vẹo như lũ câu hồn. Khi thằng Khang về đến nhà thì con chó mực nhà nó chẳng hiểu từ đâu lao ra xù lông, gầm gừ trông đáng sợ. Mặc dù thường ngày thằng Khang hay say xỉn, nhưng con chó vẫn nhận biết đó là chủ của nó và chưa bao giờ có biểu hiện lạ như vậy. Bà Tính ở trong nhà thấy con chó cứ gầm gừ thằng con trai mình, bà quát. Mít à, tiền sư bố mày, mày không nhận ra chủ hả? Bà bán mẹ mày cho thằng Toàn thịt chó bây giờ đó. Con chó mực dường như chẳng để ý đến lời nói của bà, cứ nhìn thằng Khang với thái độ gầm gừ đáng sợ. Còn thằng Khang sau một thoáng e dè con chó, nó cũng bắt đầu bình tĩnh hơn, cứ vậy đi thẳng vào nhà. Bỗng dưng bóp, thằng Khang vừa giơ chân đá vào mõm con chó, khiến nó đau điếng rên lên ăn ẳng. Nó nhìn con chó đáng thương mà nhếch mép lên cười. Mẹ mày, dám cắn tao à? Đá con chó xong, thằng Khang đi thẳng vào trong nhà. Ông Tính thấy con trai về thì ông nói. Suốt ngày rượu, nốc cho lắm vào, tối qua đi đâu mà không về nhà? Thằng Khang chẳng trả lời, cứ trừng trừng nhìn vào mặt ông Tính. Nó nhếch mép như kiểu coi thường. Tôi muốn đi ngủ, đừng có nói nhiều. Nghe con trai mình nói vậy, ông Tính cầm ngay cái chổi ở cạnh đó định cho nó một trận, thì bà Tính vội ngăn lại. Ông ơi, bớt nóng đi, đằng nào nó chẳng về rồi, người nó toàn mùi rượu, thì để nó lên tầng 2 mà ngủ đi. Thế là mặc cho hai ông bà giằng co nhau ở dưới nhà, thằng Khang bắt đầu lẳng lặng lên tầng 2 để ngủ. Thấy còn như vậy, ông Tính mới trù tréo. Đúng là con hư tại mẹ mà, bà nôn chiều nó quá nên bây giờ nó đổ đốn ra như thế đấy. Nó có coi tôi với bà ra cái gì đâu. Thì nhà mình á, cũng chỉ có mỗi mình nó, cả đời vất vả không dành cho nó thì dành cho ai? Nó cũng chỉ ham vui rượu chè thôi, chứ có nghiện ngập gì đâu mà sợ. Để hôm nào sang nhà bà Quý đánh tiếng, hỏi con Na cho nó đi, cũng đến tuổi lấy vợ được còn gì. Nhưng có lẽ ông bà Tính vẫn chưa nhận ra sự thay đổi từ thằng con trai. Sau cái đêm hôm qua ngủ ở mảnh đất nhà lão Bính, nó đã chính thức biến thành một con người khác. Hay nói đúng hơn, thân xác của nó đã bị linh hồn khác chiếm giữ. Ở làng Yên Bình kia, trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu của lão Tam lão Tứ hôm nay mở cửa nhộn nhịp. Các con nhàn đệ tử đến điện của hai lão hết xem bói rồi lại cúng lễ, người ra vào tấp nập. Nhìn đống tiền con nhàn đệ tử cúng khấn dày cả cục, lão Tứ cười híp mắt, trưng ra cái bộ mặt chẳng khác gì cái thủ lợn. Lão xích xoa. Quý hoa quá, đúng là hôm nay ngày tốt mà. Làm ăn được, làm ăn được. Lão Tam đang xem bói cho một vị khách, nghe lão Tứ xích xoa, thì tính lười lại trỗi dậy, liền nói với khách: "Thế là mọi thứ nhà bà đều hành thông nha. Các cụ là phù hộ cho lắm đấy. Ở ngoài cổng còn có mấy cụ lúc nào cũng đi theo bà để vuốt ve che chở kia kìa. Nhưng phải nhớ là chăm hành thiện tích đức vào thì của cải mới được bền lâu. Bây giờ thánh mệt rồi, thánh muốn nghỉ nha. Bà với mọi người về nha. Trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu sẽ tạm ngừng hoạt động. Khi nào hoạt động trở lại sẽ có thông báo sau." Biết ý của lão Tam, lão Tứ cũng cầm cái biển tạm ngừng hoạt động, lẻo đẻo theo sau mấy người xem bói mà treo ở cổng. Vào đến nhà, hai lão lấy tiền ra đếm. Vừa đếm, lão Tam vừa suýt xoa: "Ôi trời ơi, lâu lâu không hoạt động mà đã kiếm tiền hốt bạc như thế này. Thế thì nghỉ cả tháng mà xem phim, chứ xem bói làm gì cho mệt. Hôm nay để cứ mạnh dạn ra chợ làm mấy con vịt về đây, đánh tiết canh ăn cho nó đá cái mồm. Cả tháng trước mới được bữa gà của thằng cha Quyết. Ôi, còn thòm thèm lắm đây nè. Hôm nay phải ăn cho đá." Lão Tam vừa dứt lời, lão Thọt khập khiễng đi vào cổng. Trông thấy vậy, lão Tứ mới cười cười: "Tiền sư bố cái thằng cha Thọt điếc này, có khi sau này chết đốt đống rơm nó cũng lên. Cái kiểu này rồi lại tốn lọc con cháu thôi." Thấy lão Tam lão Tứ đang đếm tiền, lão Thọt cũng cười hiếp mắt: "Hôm nay sao mà lọc thánh được nhiều thế. Ôi, kiểu này lại tiết canh vịt thôi, chứ lâu rồi ba anh em mình chưa có làm bữa." Nghe vậy, lão Tam hùng hổ quát vào mặt lão Thọt: "Cái mặt ông lúc nào cũng ăn, ăn vừa thôi, thịt nó bịt hết mẹ cái lỗ tai rồi chẳng nghe thấy gì." Lão Quyết lúc đó mặt biểu thị sự nhăn nhó: Cái gì mà nem tai? Đã bảo là tiết canh vịt, ăn nem tai làm gì? Có ăn thì ăn nem nắm ấy. Nhưng mà dạo này lợn nó đang có dịch, ăn tiết canh vịt đi cho nó lành. Biết là có nói với thằng cha điếc này cũng như không, lão Tam vội xua tay rồi gật đầu đồng ý. Lão Tứ lúc này lên tiếng: "Để có buổi đánh chén hôm nay, hai bố đi ra chợ hoặc là xem nhà nào trong làng mà người ta nuôi vịt thì mua về đây tôi làm cho. Nhanh lên đi, không muộn mẹ rồi. Thấy ông Quyết đã xin phép vợ sang đây chưa đó? Không mà đang uống rượu ngon, nó lại cầm đòn gánh sang thì sôi hỏng bỏng không." Lão Quyết cũng chẳng nghe rõ, lão hỏi giật lại: Cái gì mà sôi? Ăn tức canh vịt lại còn sôi, chú dở à?" Biết thằng cha này nó chưa nghe ra câu cứu, lúc ấy lão Tứ ghé sát miệng vào tai của lão Quyết mà quát: "Thế sàn đây đã xin phép con sư tử Hạ Đông kia chưa hả? Không thì nó lại dần cho một trận bây giờ." Lúc này lão Thọt mới cười cười: "Cha tiền sư tổ bố cái con mụ ấy với mấy đứa sang nhà ngoại có việc rồi, mai mới về cơ. Bảo tôi đi nhưng mà giả vờ dối không đi, để còn ở nhà đánh chén với các chú." Thế rồi mọi người phân công một việc, lão Tứ đi đun nước vặt lông, còn hai lão kia thì đi mua vịt. Một lúc sau nước vừa sôi thì hai thằng cha kia cũng cầm ba đôi vịt về vớt cái oạch trước mặt lão Tứ. Lão Tam nhìn lão Tứ cười hí hửng: "Vịt này mua được có thằng cha quan sọt. Ồ, toàn là vịt thả đồng, tha hồ ngon, đã thế còn rẻ nữa chứ." Lão Tứ lúc đấy phẫn cái mặt lợn ra mà nói: "Ôi trời ơi, thế thì còn cái gì bằng. Hôm nay làm vịt 7 món luôn, làm nhanh còn kịp uống rượu." Nói rồi ba thằng cha xúm lại làm 6 con vịt. Chỉ trong 30 phút lòng vịt đã được làm sạch, lòng mề các thứ cũng sạch sẽ hết. Thế rồi lão Tam và lão Quyết ra hiên nhà ngồi hút thuốc lào và uống trà vả, để cho thằng cha Tứ một mình chế biến ở bếp. Nói gì thì nói, mỗi lão Tứ là chế biến các món ăn ra hồn nhất. Độ khoảng 1 tiếng sau, nào là vịt nấu chao, vịt giả cầy, vịt luộc, tiết canh vịt đã mang lên đầy đủ. Bà lão trông rất là phấn khích. Lão Tam cao hứng đọc một bài thơ: bước tới chuồng lợn bóng xế tà, phân lợn phân vịt lẫn phân gà, lơm khơm dưới mái lợn hò hét, lác đác bên hiền vịt nó la, nhớ tứ đau lòng tam lại khóc, thường quyết xót dạ lệ tuôn ra, dần chân đứng lại cầm vòi nước, nhìn lại chỉ còn heo với tà. Đọc xong, lão vỗ đùi cái đét, tỏ ra vui sướng. Nhưng gia tứ nghe thấy từ lợn là cảm thấy dị ứng rồi. Ít, thơ với chả thẩn, ông làm thơ cái kiểu gì mà đưa cả lợn vào đây vậy? Định xúc xiển thằng này chứ gì hả? Nãy giờ hùng hục ở trong bếp làm cho mà hốc, rồi còn bị nói kháy nữa hả? Kìa sư đệ, ta chỉ ngẫu hứng làm thơ, quên mất lại động đến đệ. Xin lỗi, đừng có giận nữa. Đây, ta lấy cho cái đùi nè, được chưa? Vừa định nhìn xuống mâm lấy cái đùi, thằng cha Quyết đã nhanh tay ăn hết nửa dĩa thịt luộc rồi. Lão Tam không cầm được mà giục. Thôi ăn đi, không có thằng cha thọt này nó hốc hết bây giờ đây nè. Nào, vô, không say không về, mà say rồi á cũng đất về. Lão Quyết đang gặm dở cái đùi, thấy cụm rượu liền đưa ly lên. Vừa ăn vừa uống, ba thằng nói chuyện cứ như mổ bò, hết kim cổ Đông Tây đến những chuyện xã phường. Nhưng ba thằng cha nói nhiều nhất lại là những chuyện cướp, hiếp, giết. Từ ngày có wifi, lão Tam lão Tứ cũng chịu khó cập nhật thông tin lắm, làm cho lão Quyết mắt chữ O, mồm chữ A, ngạc nhiên với khả năng của hai lão. Đang ăn uống no say, tự dưng có một bà trạc tầm 50 chạy vào khóc như mưa. Ôi trời ơi, thầy Tam thầy Tứ ơi, lão Quyết thọt ơi, cứu tôi với. Con mụ Trù tréo lên đòi cứu, đã sẵn hơi men trong người, lão Tam mới hỏi lại. Ơi nè, cứu cứu cái gì? Lại bị chồng nó tấn cho phải không? Chồng tấn thì phải xuống xã chứ. Còn đây là thế giới tâm linh toàn cầu. Ơi, đang nhậu mất ngon. Bà kia vẫn méo máu. Dạ không, chồng con chẳng biết đi uống rượu ở đâu về, đang bị sùi hết bọt mép ra, lại còn đập phá đồ đạc nữa. Rồi nói là tao là lính nhà Nguyễn, bằng cái giọng như là bọn phim Trung Quốc ngày xưa ấy. Con sợ quá, có khi bị ma nó nhập đấy thầy ơi. Thôi thầy làm ơn làm phúc, thầy sang giúp con đi, không thì chồng con nó chết mất thầy. Dạ hết bao nhiêu thì con gửi thầy. Này là con mụ Hằng, là cái loại chuyên buôn thúng bán dừa ở cái làng này. Nó nổi tiếng với cái đức tính chưa đặt mông đã đặt mồm, đi đầu miệng cũng bồ bồ như nhà có dỗ. Nó đích thân đến đây nhờ mà không giúp nó thì e rằng chỉ ngày mai thôi. Cái trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu của hai lão kiểu gì cũng bị bôi bùn đen nhào với phân trâu cho mọi người biết. Thấy không đi không được, mặc dù mới ăn được mấy đĩa vịt luộc, nhưng lúc này lão Tam cũng phải xuống nước. Thôi được rồi, chúng tôi theo bà, xem con ma con quỷ nào nó to gan, nó dám quấy nhiễu người làng này. Thế rồi, lão Tam khóa vội cái cổng, mang theo đồ nghề, lật đật đi theo con mụ Hằng. Vừa đến nhà mụ, thấy mọi người đã xúm năm xúm bảy, chỉ trỏ trỏ. Còn thằng chồng mụ đang ngồi cạnh cái nồi cơm nguội to tướng, cứ vậy vùng vụt ăn như chết đói. Lão Tứ trông thấy bảo lão Tam. Nè, đúng là ma nhập rồi đó. Nhìn cái kiểu kia thì vong cũng lâu năm lắm rồi đấy. Lão Tam gật đầu xác nhận. Còn lão Quyết tỏ ra hiểu biết. Lão bồ bồ cái mồm. Mọi người cứ là yên tâm nha. Đã có thầy Tam thầy Tứ ở đây rồi. Chỉ cần cành dâu với chút nước tiểu trẻ con là ô sờ kê phải không lão Tam, lão Tứ? Nghe thằng cha điếc thọt, nó không biết cái gì, cũng bồ bồ cái mồm, thì hai lão bực lắm. Chỉ muốn cho nó mấy cái vả rụng răng, hết đường mà ăn cơm. Lúc đó, lão Tam nghiêm giọng lên tiếng. Đúng là vong nhập đấy, nhưng không cần roi dâu hay nước tiểu gì gì đâu. Vong này lâu lắm rồi, những thứ đó e rằng không có lại gì với nó. Cứ để chúng tôi làm việc, mọi người tránh ra về sau, khỏi nó lại làm cho bị thương. Lão Tam vừa dứt lời, mọi người sợ lắm, đành lùi hết về phía sau. Lão Tứ chỉ thẳng mặt chồng con mụ Hằng mà quát lớn: "Vòng to gan, ở đâu lại dám nhập vào dân lành mà làm loạn? Mày có thích bị chúng ông đánh cho hồn phi vách tán không hả?" Lão chồng mụ Hằng nghe nói vậy thì dừng ăn cơm, quay phắt lại nhìn trừng trừng vào phía mọi người, mắt vằn lên những tia đỏ trông vô cùng ghê rợn. "Mấy thằng thầy nhãi nhép chúng mày định làm gì tao chứ hả?" Một giọng nói lạnh lẽo âm u nghe sầu não đến tận cùng, làm cho tất cả mọi người ở đó phải giật mình. Nhưng lúc nó vứt nồi cơm ra góc nhà, vùng đứng dậy định tấn công vào hướng của hai lão, khiến cho hai lão khá bất ngờ, nhưng cũng né được. Thấy cảnh hay, lão Quyết lấy cái smartphone trong túi quần ra để quay livestream: "Trân trọng giới thiệu tới 500 anh chị em, công cuộc bắt vong của thầy Tam thầy Tứ, hai thầy có độ hot thuộc hàng top của châu Á hiện nay, sau mỗi thầy môn phọt ở bên mạng Hải Phòng. Trên màn hình anh chị em đang quan sát là thằng cha nát rượu bên nhà hàng xóm bị ma nhập. Chúng ta sẽ cùng xem hai thầy sẽ xử lý ra sao. Nào, anh chị em lai mạnh lên nha, thả tim hoành tráng vào để cổ vũ cho các thầy nào." Trông thấy thằng cha Quyết thọt mà hai lão như muốn động thổ. Chẳng hiểu kiếp trước ăn ở thế nào mà suốt ngày bị thằng cha này bám da như đĩa đói. Đã thế còn lai sợi chim. Chính quyền người ta tưởng tuyên truyền mê tín dị đoan, lại bế lên xã ăn cơm nhà nước cả tháng. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ thằng cha chồng mụ Hằng kia đang bị ma nhập hung máu lắm, nên phải tập trung mà đánh nó. Nó chẳng biết trời cao đất dày đâu, cứ lao vào hai lão đấm đá túi bụi. Sau một hồi tránh né thì hai lão bắt đầu chiêu dương đông kích tây. Lão Tam giả vờ đánh trực diện với cái vòng đó, nhưng lúc đó không để ý, lão Tứ nhảy bổ vào dán lá bùa ở trên trán nó. Lá bùa vàng vàng đỏ đỏ, trông đơn giản như vậy nhưng sức mạnh khủng khiếp, khiến cho vòng ma kêu la ầm ĩ. Nó định lấy tay rứt lá bùa ra khỏi trán, nhưng cứ động vào lá bùa thì y như rằng bị điện giật, không thể làm gì được. Trông thấy cảnh đó, lão Tam cười lên hền hệt gằn giọng: "Tiền sư nhà mày nha Vong, mày động nhầm mẹ người rồi. Nói cho chúng tao nghe, mày ở đâu dám nhập vào người làng này? Mày có mắt mà không thấy bảo khí quang đang phát ở cái làng này hay sao? To gan nhỉ." Lúc này cái vòng giấm gió dưới sàn nhà trình bày bằng cái giọng ồm ồm rung rung: "Dạ dạ, con vốn là lính nhà Nguyễn, chết cách đây gần 200 năm rồi. Hôm nay đói quá, thấy cái thằng này nó say rượu hộp vía mà dương khí yếu nữa, con nhập vào, mong các thầy tha cho con. Con chưa làm hại ai cả." Lão Tứ trừng mắt: "Đã chết rồi không xuống dưới âm phủ đi, ở nhân gian làm điều sằng bậy, không đánh cho mày hồn phi phách tán cũng không được nữa, ở đó mà xin xỏ. Nhưng mà tội mày khó tha, quan sai dưới cửa âm sắp lên đây rồi đấy." Lão Tứ vừa dứt lời, tự dưng có một cơn gió lạnh thấu xương kèm theo làn khói màu trắng thổi vào nhà của mụ Hằng, cuốn lấy người chồng mụ. Trong giây lát, làn khói màu trắng cuốn theo làn khói màu đen thoát ra từ cơ thể của chồng mụ Hằng và biến mất nhanh chóng. Còn gã chồng mụ Hằng sau đó cũng dãy đành đạch ngã luôn ra đấy. Thấy vậy, lão Tam mới nói: "Vòng nó thoát ra rồi đấy, tí lấy nước trà gừng cho lão ta uống đi, bảo lão hốc ít rượu thôi. Chậm tí nữa là vòng nó bắt mất cái vía thì có mà ngãi cứu nha. Thôi, bọn tôi về đây, ôi, đang ăn ngon thì bị làm phiền." Nói xong, ba lão dắt díu nhau ra về để đánh chén tiếp trong sự thán phục của mấy người hàng xóm. "Trời ơi, quá là danh bất hư truyền ha. Mặc dù là hơi dị hợm chút, nhưng đúng thật là thầy Tam thầy Tứ có tài bắt ma diệt quỷ ạ." Về phần làng Bốn Thượng, ngày càng có nhiều hiện tượng lạ, ma quỷ hoành hành, khiến cho mọi người lo lắng vô cùng. Họ biết đất làng mình đang động, đã có ý kiêng dè, đều đóng cổng đóng cửa từ rất sớm. Nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản nổi lũ ma quỷ đang lộng hành. Như nhà ông Tiến, trưởng họ Trần, có của ăn của để, cũng xây được căn nhà to, rộng rãi và có hàng rào kiên cố xung quanh, nhưng vẫn không thể tránh được cảnh bọn ma quỷ quấy nhiễu. Vào một đêm, ông bà Tiến với mấy đứa con đóng chặt cổng, ngồi ở trong nhà xem tivi. Chỉ để lại con chó xù giống Bắc Hà của nhà ông ở ngoài để trong nhà. Tầm khoảng 10 giờ đêm, khi nhà ông chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, thì nghe thấy tiếng chó sủa ầm ĩ. Nhưng chỉ một lúc sau, con chó kêu ăn ẳng. Biết có chuyện chẳng lành, ông Tiến bật điện ở sân để xem thế nào, thì thấy con chó đã chết tươi, như bị ai lấy gậy quật nó, đang nằm im bất động trên vũng máu. Lúc đó cả nhà ông tái mét, không còn giọt máu nào ở trên mặt. Tiếc con chó, ông dày công lên Lào Cai chọn giống đem về nuôi. Ông tru tréo lên: bà mẹ nó, đứa nào làm hại chó nhà ông vậy? Ông mà bắt được, ông đập chết chúng mày. Bà Tươi vợ ông thấy thế thì bảo: thôi vào nhà đi, có gì mai dọn. Tôi thấy hải hải kiểu gì đó ông à, có khi không phải do người làm đâu. Bà Tươi vừa dứt lời thì từ đâu những cái bóng cứ lạ đà bay trên không trung về phía chuồng gà. Một lúc sau có tiếng quang quát như gà bị cắt tiết, nghe vô cùng thê thảm. Thấy vậy, ông Tiến giục vợ lấy cái đèn pin, rồi cả hai bước ra ngoài. Ánh đèn pin cứ loang loáng nhằm hướng chuồng gà chiếu vào. Bất giác hai ông bà giật mình khi thấy một đám người lố nhố cứ cho tay vào chuồng gà, rồi bắt từng con cho vào miệng cắn, trông vô cùng đáng sợ. Thấy cảnh đó, ông Tiến run run nói lớn: Đứa nào ăn gà sống nhà ông đấy hả? Nghe thấy tiếng người, đám lố nhố kia quay lại nhìn hai vợ chồng. Bọn chúng nhếch mép lên cười thành tiếng, như từ cõi âm u vọng về. Khuôn mặt đứa nào cũng nhem nhuốc, chẳng rõ hình thù, miệng nhè ra những cái răng nanh mọc lởm chởm, vẫn còn dính đầy máu tươi của gà. Tóc lòa xòa che đến gần nửa khuôn mặt, quần áo rách nát tả tơi như lũ ăn mày ngoài chợ. Trông thấy cảnh đó, hai vợ chồng ông tim đập lên thình thịch, chẳng dám tiến lên phía trước. Bỗng từ đâu cơn gió xộc thẳng vào hai vợ chồng, khiến cho bọn họ lạnh thấu xương. Họ biết những đám kia là ma, chứ không phải là người thường. Hai vợ chồng sợ quá, từ từ lùi vào trong nhà, chốt chặt cửa, để mặc bọn ma quỷ muốn làm gì thì làm. Trông thấy vậy, lũ ma quỷ càng cười to lên, nghe đến đinh tai nhức óc. Suốt một đêm đó, vợ chồng của ông và mấy đứa con không ai ngủ được. Thức nguyên luôn một đêm, cứ lật qua lật lại như cá rán, bởi vì những bóng ma kia đã gây cho họ sự sợ hãi lớn quá. Sáng hôm sau, vợ chồng nhà ông thức dậy sớm. Việc đầu tiên họ ra phía cái chuồng để xem tình hình thế nào, thì không tin vào mắt mình nữa. Cánh cửa chuồng dù đã được khóa rất kỹ, nhưng bị mở bung ra. Trên mặt đất lố nhố những xác gà, đúng 30 con gà trống mái, mỗi con tầm khoảng 2,5-3 kg. Lũ ruồi nhặng ngửi thấy mùi tử khí của gà, nên một loáng đã bâu đầy lũ gà chết. Thấy gà chết la liệt, phí mất bao nhiêu công chăm sóc, bà Tươi khóc trống lên tru tréo: trời ơi là trời, sao ông trời lại hành hạ tôi khổ sở thế này? Gà tôi chăm bẵm bao nhiêu ngày chưa dám ăn con nào, vậy mà lũ ma quỷ ăn hết thế này sao? Trời ơi! Nhìn vợ như vậy, ông Tiến xót ruột, nhưng đành khuyên bảo: thôi, khóc lóc có giải quyết được cái gì đâu mà khóc. Lấy cho tôi cây xẻng đi, đào cái hố chôn gà, chứ không nó thối lên chịu không nổi rồi đây này. Bà Tươi đành lủi thủi đi vào trong chuồng lợn, lấy cái xẻng cho ông Tiến để chôn những xác gà đang bốc mùi phân hủy. Lúc này, vợ chồng nhà ông đã mường tượng ra một thứ gì đó không ổn đang diễn ra ở cái làng này. Nhưng đó không phải là việc kinh dị duy nhất. Mấy ngày sau, tự dưng người làng Búng Thượng đồn ầm lên nhà ông Xuân trưởng làng có đứa con gái tên là Hoa mới học lớp 12, bụng đã ẩn ra. Ông Xuân xấu hổ về nhà bắt con quỳ giữa nhà. Ông nói: "Thế mày ăn ngủ với thằng nào mà cái bụng lại ra như thế hả con? Mày có biết mày đang bôi tro chát phân vào mặt bố mày không hả?" Cái Hoa thấy bố nói, nó méo máu: "Con xin bố, con không có ăn nằm với ai cả. Con cũng không biết làm sao cái bụng con nó to lên bất thường như thế nữa. Nó cũng bắt đầu to lên chỉ trong vòng mấy tuần nay thôi hả?" Bà Xuân cũng méo máu theo con: "Mày trót dại với thằng nào thì mày cứ bảo bố mẹ đi. Bố mẹ cho mày nghỉ học rồi làm đám cưới cho. Chứ bố mày là trưởng làng mà có con chữa hoang như vậy, ông biết giấu mặt vào đâu hả con?" "Dạ con xin thề, nếu con có ăn nằm với ai thì xét đánh con chết ngay tại chỗ." Ông Xuân nghi hoặc hỏi lại: "Có thật mày không ăn nằm với ai, có đúng không?" "Dạ con không có ăn nằm với ai hết á." Bà Xuân thấy ngạc nhiên nên hỏi thêm: "Thế dạo này mày có thấy việc gì lạ không con?" Cái Hoa ngẫm nghĩ một lúc, nó mới bắt đầu kể cho bố mẹ nghe. "Dạ cách đây mấy tuần thì cứ tối đi ngủ là con bị bóng đè. Con lờ mờ thấy cái anh nào á mặc quần áo giống như trong phim ngày xưa. Anh vào anh cởi quần áo rồi làm cái chuyện đó với con. Mỗi lần làm xong á là anh ấy đi, con lại vùng vằng thì thoát ra khỏi cơn bóng đè. Nhìn xuống quần áo với mọi thứ con thấy vẫn còn nguyên vẹn, nên con nghĩ là giấc mơ. Hơn nữa cửa phòng của con lúc nào cũng đóng kín mít nên người ngoài không thể vào trong được." Nghe thấy con gái nói, hai vợ chồng nhà ông Xuân mới à lên một tiếng. Bà Xuân đề ra ý kiến: "Hay chiều nay tôi chở con bé đi siêu âm xem sao, chứ tình hình này tôi lo quá." "Thôi được rồi, tùy bà, nếu cần thiết thì phá mẹ đi, mà với chẳng quỷ." Chiều hôm ấy, bà Xuân chở con đi siêu âm, nhưng dù có soi kỹ cỡ nào, bác sĩ cũng không nhìn ra đó là cái gì, cũng không dám khẳng định là mỡ hay là thai. Khi đề cập đến vấn đề phá, họ lắc đầu ngoài ngoại, vì dù gì nó cũng liên quan đến mạng người. Không biết chắc là cái gì mà đem phá thì không ổn chút nào. Thậm chí nếu nó là thai thật mà đem phá bỏ, nguy cơ tử vong của cô bé rất là cao. Khi nghe được kết quả đó, bé Hòa khóc sưng hết cả mắt, vì nó cũng không biết đã gây ra cái nghiệp gì mà bị như thế. Như nhớ ra điều gì, bà Hoa liền bảo với con Xuân: Hay là mẹ con mình đi xem bói xem, để người ta tìm căn nguyên mà giải trừ cho." Hoa nghe mẹ nói, nó chỉ biết ậm ừ đồng ý. Nhưng khi đến nhà thầy bói thì ông ta vội vàng xua đuổi hai mẹ con: "Thôi thôi thôi, hai mẹ con bà về đi, hai mẹ con bà để cho tôi hành nghề, tôi không dám đâu." Thấy thái độ của lão thầy bói, mẹ con bà Xuân có chút nghi hoặc, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Thôi thì đành tìm thầy bà khác xem sao. Nhưng đi đến đâu, người ta cũng xua đuổi như ông thầy kia. Hai mẹ con bà Xuân đành thất thểu ra về, kèm theo sự lo lắng khôn nguôi. Nhưng những chuyện lạ lùng không chỉ dừng ở đó. Số là ông Kim có thầu cái đầm của làng Búng Thượng để nuôi cá. Vào buổi tối hôm ấy, tầm khoảng 10 giờ đêm, đang chuẩn bị đi ngủ thì chó coi đầm sủa ầm ĩ lên. Biết là có chuyện chẳng lành, ông Kim cầm đèn pin ra soi ao cá xem có thằng nào to gan dám câu cá trộm nhà ông hay không. Nhưng khi ông vừa cầm đèn pin loang loáng soi chỗ này chỗ kia, bỗng dưng ông khựng lại, không tin nổi vào mắt mình. Có mấy cái bóng cứ nhấc chó của ông mà vật xuống đất. Con chó chỉ kêu ẳng một tiếng rồi chết ngay tại chỗ dưới đống máu tươi. Ông Kim tiếc của, ông quát lên. Tại sao chúng mày dám đập chết chó của tao hả? Lũ khốn kiếp kìa, tao liều mạng với chúng mày. Chúng nó quay lại nhìn ông Kim bằng ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt dữ tợn và phát ra những tiếng cười nghe vô cùng rợn người, khiến cho tay chân của ông rung lẩy bẩy. Trong nháy mắt, bọn chúng nhảy xuống ao cá của ông rồi lặn sâu dưới đáy đầm, chỉ để lại mặt nước những bọt sủi tăm, cứ như là có con cá rất to đang ở đấy. Ông Kim biết những thứ diễn ra trước mắt không phải do con người. Ông đành thất thiểu đi về cái chòi canh cá trong nỗi sợ tột cùng. Suốt cả đêm hôm ấy, ông Kim trằn trọc không thể nào ngủ được, muốn trời thật mau sáng để xem đầm cá của mình có bị tổn hại gì không. Vì cái đầm này cũng đầu tư vào đó trên 100 triệu, nên nếu bị thiệt hại thì ông sẽ phải ôm cả một đống nợ vào người. Sáng hôm sau tầm khoảng hơn 5 giờ rưỡi, người làng Búng Thượng đã nghe tiếng gào khóc của ông Kim ở cái đầm cá. Trời ơi trời, sao trời lại làm khổ con thế này hả trời? Bao nhiêu công con chăm bẩm, chỉ chờ đến ngày thu hoạch nữa thôi, sao lại ra nông nỗi này hả trời ơi? Nghe tiếng khóc đó, người làng đổ xô ra xem có chuyện gì, thì trước mắt họ là một cảnh tượng kinh hoàng. Những cái đầu cá nổi lên mặt nước trắng cả một khu đầm rộng lớn, đi kèm với đó là mùi tanh tưởi của cá chết, khiến ai vừa mới ngửi cũng đã vội vàng bịt mũi lại. Trong thâm tâm, mọi người cũng đã mơ hồ nhận thức được việc làm này chắc chắn không phải do con người, mà do một thế lực nào đó ẩn hiện xung quanh cái làng Búng Thượng. Sự thần bí đang diễn ra ở làng không chỉ có như vậy, có rất nhiều người, nhiều gia đình tiếp tục hứng chịu sự tổn thất to lớn về mặt vật chất cũng như tinh thần. Những nhà nuôi gà cũng chỉ sau một đêm đã phải chứng kiến cảnh đàn gà bị cắn dập đầu để hút máu. Mùi hôi thối trên mảnh đất của nhà mình càng ngày càng nhiều thêm. Nó không chỉ dừng lại một hay hai hộ, mà bây giờ đã lên tới hơn chục hộ rồi. Kể cả những nhà có con gái, rút kinh nghiệm từ vụ cấy hoa nhà Xuân, bố mẹ cứ kè kè đi sát con gái, nhưng cũng không thoát được cái cảnh chữa hoang. Đi thăm khám bác sĩ đều nhận được cái lắc đầu và câu trả lời như cái hoa lần trước. Đặc biệt đám thanh niên rượu chè chơi thân với thằng Khang, sau cái đêm thằng Khang ngủ trên mảnh đất của nhà lão Bính, cũng bắt đầu xảy ra những chuyện lạ. Cả mấy đứa đồng loạt cứ như người mất hồn, nói năng thì luyên thuyên, chẳng biết nói cái gì. Lúc thì bảo tao là lính nhà Nguyễn, lúc bảo tao là ăn mày ngoài chợ. Đem chúng nó đi thăm khám bác sĩ, các bác sĩ đều lắc đầu vì không phát hiện ra bệnh. Thấy tình hình không ổn định, người thân chúng nó định đem đến bệnh viện tâm thần, thì nhận được sự phản kháng quyết liệt của bọn nó, nên đành phải để chúng ở trong nhà. Hàng ngày cơm bưng nước rót ba bữa, ỉa đái tại chỗ, xong thì dọn. Về phần thằng Khang, sau đợt đó, ông bà Tính cũng chẳng bao giờ thấy nó ló mặt ra ngoài, cứ ở trên tầng 2 chờ ông bà cơm bưng nước rót. Có gọi nó ra thì nó cũng gạt đi, bảo là mệt. Hai vợ chồng ông Tính dùng mọi cách cũng không tài nào mở cửa được để xem con mình có bị làm sao không, vì cánh cửa đã bị thằng Khang chốt trong đóng im ỉm. Hai ông bà đành tặc lưỡi. Thôi kệ nó đi chứ biết làm thế nào, có khi lại hay đỡ phải ra ngoài đàn đống với bạn bè rồi về say khướt khừng khừng. Từ hôm thằng Khang có biểu hiện lạ thì tự dưng con chó nhà ông Tính nó ọc máu mũi máu mồm ra, chết trước sự ngạc nhiên của hai vợ chồng nhà ông. Không thể lý giải được cái chết của con chó, hai ông bà đành nghĩ đó là do ai đánh vào đầu nó, về đến nhà mới bắt đầu ọc máu ra như thế mà chết. Chứng kiến cảnh làng mình gặp biết bao chuyện lạ lùng, thì ông Xuân trưởng làng cũng đề nghị lên xã để lực lượng công an viên dân quân về làng Búng Thượng để giúp. Lúc đầu các vị ấy đến quân số đông, khí thế cũng hùng hổ lắm, vì không tin trên đời này có ma. Những việc gà chết hay cá chết đều do con người làm. Mấy hôm đầu đi tuần thì chưa xuất hiện cái gì đặc biệt, nhưng đến hôm thứ ba, thứ tư bắt đầu gặp những hiện tượng kỳ lạ. Mỗi ca tuần buổi tối tầm 2 tiếng thì có 3-4 người, nhưng chẳng hiểu tại sao khi nói chuyện cứ có cảm giác đông như cái chợ vỡ. Người nói ra nói vào cứ nhại nhau. Khi đội tuần tra quay lại thì bọn họ chết sững khi thấy một đám đầu tóc rũ rượi che hết nửa khuôn mặt, nở nụ cười vô cùng quỷ dị, quần áo thì rách tả tơi. Trên cái nền đường bê tông với ánh điện chiếu vào thì không thấy bóng. Cả đội tuần tra biết mình gặp thứ gì nên vừa chạy vừa hét lên: "Trời ơi, có ma lạng nước ơi, cứu tôi với." Thế là cả đội không ai bảo ai, mỗi người một hướng chui tạm vào nhà nào đó để ngủ nhờ. Nhưng đằng sau họ vẫn là những tiếng cười nghe rất u ám nặng nề, như vọng về từ cõi u minh. Thấy tình hình có vẻ bất ổn, đám công an viên và dân quân cũng tìm cớ thoái thác mà về, chứ ở lại cái làng này chẳng mấy chốc mà phát điên. Thấy tình hình càng lúc nghiêm trọng, ông Xuân quyết định tổ chức họp làng để tìm ra cách giải quyết. Trong cuộc họp, ai cũng đưa ra ý kiến này, ý kiến nọ, nhưng tụ chung thì phải mời thầy cao tay, vì họ biết rằng cái làng này bị động rồi, nên trời đất mới đảo điên như thế. Khi được hỏi tìm thầy nào phù hợp thì tất cả mọi người đều im phăng phắc. Tự dưng có một cánh tay giơ lên xin ý kiến, đó là của lão huynh ve chai. Dạ, báo cáo trưởng thôn, ngoài công việc nhặt nhạnh ve chai ra, em cũng hay lướt mạng. Hiện nay trên Facebook á, đang nổi như cồn về hai ông thầy Tam với thầy Tứ trừ ma diệt quỷ. Cách đây mấy hôm có người còn livestream các thầy trục vong, cứ gọi là tài lắm chứ chẳng phải như mấy thầy bình thường đâu. Hay là làng mình cứ mạnh dạn mời hai thầy xem sao. Ông Xuân nhìn mọi người một lượt rồi hỏi tiếp: Mọi người ai còn có tiến cử được thầy khác không? Tất cả vẫn im lặng, không ai có ý kiến. Lúc này ông Xuân mới hỏi lại: Thế chú Huỳnh có biết nhà hai thầy ở đâu hay không, để còn cho người đi mời về? Chứ tình hình này cấp bách lắm rồi, để lâu e rằng nhiều chuyện nhiễu nhương, dân làng mình chả còn ai dám ở đây. Lão Huỳnh lúc đó mới cười mà trả lời: Mọi người cứ yên tâm đi, hai thầy mặc dù cũng thuộc vào hàng show hot, nhưng mà lấy danh dự của Huỳnh ve chai này thề rằng chiều nay hai thầy sẽ có mặt tại đây. Nhưng mà hai thầy ăn khỏe đấy nghe, bắt trưng làng phải có phương án tăng cường gà vịt bằng cách mua ở làng khác, chứ làng mình thì hết mẹ nó gà với vịt rồi, mà quỷ nó lại chuyển qua ăn lợn trâu bò hết nơi rồi. Lão Huỳnh nói xong thì mọi người cũng có vẻ tán đồng, vì thằng cha này mặc dù nhặt nhạnh ve chai thôi nhưng uy tín lắm. Sau lưng hắn còn có cả một hiệp hội ve chai cấp huyện, thậm chí là cấp tỉnh chống lưng, ai mà chẳng sợ. Sau cuộc họp, mọi người bắt đầu đặt niềm tin vào thầy Tam, thầy Tứ. Mặc dù chẳng ai biết hai cha đó là người như thế nào, nhưng bước đầu tiên là có thầy cao tay thì đã làm mừng lắm rồi. Ở làng Yên Bình kia, sáng nay lão Tam dậy sớm trốn cái thằng sư đệ mất nết hay ngủ nướng để đi ăn cháo lòng một mình. Và cái quán lão đến không ai khác là của con mụ Hòa Béo. Từ ngày có tí tiền, và đặc biệt là có một số chị em phụ nữ nhìn mình cứ như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống, lão Tam bắt đầu để ý đến mặt hình ảnh, đầu tư cho mình hẳn bộ quần áo mới mỗi khi đi ra ngoài. Nào là quần tây đen kìn kịt, áo trắng thì trắng phau, đóng thùng sơ vin càng tôn thêm cái body hình cái sào của lão. Mỗi tội cái cổ áo thì lúc nào cũng đen xì xì, vì tính lão lười, cứ phải đôi tuần bộ quần áo mới được ngửi mùi xà phòng một lần. Đến quán cháo lòng, lão ngồi uy dũng, miệng hô to: Cô Hoa, cho một bát nhiều dồi, ít ruột non và thêm tí hành vào nữa nha. Mụ Hòa Béo đang lấy đồ cho khách, nghe thấy tiếng gọi đúng chuẩn soái ca của lòng mình thì giật mình thon thót. Ơ kìa thầy Tam, hôm nay lại cháu lòng à? Ừ, cô cho tôi một bát đi, nhanh lên, đói lắm rồi. Mụ Hòa từ ngày công khai theo đuổi thầy Tam cũng bắt đầu diện này diện nọ, trác này trác nọ để cho nó đẹp hơn trong mắt mọi người. Mỗi tội cái phản thịt lợn của mụ thì chẳng bao giờ thay đổi. Nói không qua, chẳng may con mụ ấy mà nằm trên người của lão Tam, chắc chắn lão cũng bẹp dí như con gián, rồi biến thành hài cốt như chơi. Nhưng hôm nay, hai cái ấm tích trên ngực của mụ quả là khêu gợi. Nó cứ lúc la lúc lắc, khiến cho lão Tam vừa ăn cháo lòng, vừa nhễu hết cả giải ra. Mặc dù đã quyết tâm ở vậy để cuộc sống tự do, nhưng đôi lúc cũng có chút yếu lòng. Bất giác, lão buông lời khen. Hôm nay cô Hòa xinh quá nhỉ, trông cứ như gái 18 ấy. Thấy thằng cha trong mộng của mình nó khen, mụ Hòa béo cười tít hết cả mắt. Thì người ta là gái tơ mà, đã lấy chồng lần nào đâu, đang chờ ai đó gấp gạo thổi cơm chung mà chẳng thèm, cứ hơi bị buồn quá đó. Biết con mụ ấy nói đến mình, lão Tam lảng sang chuyện khác. Cháo nhà cô nấu càng ngày càng ngon ha, càng ăn là càng thích. Tôi ăn cháo lòng cả đời cũng được ạ. Thấy lão nói vậy, mụ ẩm ờ. Thế thì làm anh bán cháo lòng với em đi, rồi ăn cả đời. Nghe đến đây, lão Tam nghĩ ngay tới cái cảnh gác kiếm trừ ma diệt quỷ của mình. Thì ôi thôi, nó lại thành tay cháu lòng thì buồn lắm. Lão vội gạt đi. Ờ, thôi nói vậy thôi, ăn nhiều lòng quá cũng không tốt đâu cô. Đây, ăn xong rồi nha, thanh toán với cô 30.000. Nói rồi, lão Tam vùng vằng đứng dậy, bỏ đi luôn, để lại cho mụ Hòa béo tiếc chân hững. Ơ kìa, mới nói con thế à, đã giận rồi, chẳng biết thế nào mà chịu nữa. Lão Tam bước ra khỏi quán cháo lòng của mụ Hòa, trong lòng tức anh ách, lẩm bẩm tự luyến. Ông đây đang là thầy hot hòn hot, giờ lại bắt về bán cháo lòng à? Thật là vớ vả vớ vẩn, còn lâu nha. Ôi, tưởng sơi anh mà dễ à. Lão vừa đi vừa lẩm bẩm một mình, cứ như nói chuyện với ai. Đến đoạn đường vắng thì tự dưng có chiếc xe ba gác đậu phịch một cái ngay cạnh lão, khiến lão giật mình. Chưa kịp định hình ra điều gì thì hai thằng to như hộ pháp từ trên xe nhảy xuống, đánh lão ngất ngay tại chỗ, rồi trói chân trói tay, bịt mồm cho vào cái bao tải cỡ lớn, vứt lão cái oạch lên thùng xe. Sau đó chúng lại tiếp tục bon bon trên con đường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Về phần lão Tứ, khi ngủ dậy đã không thấy lão Tam thì chửi đổng. Ê, cái thằng khỉ độc chó, dậy sớm mỏi thấp hơn các ngày xong lại chạy đi hóc, nhà cửa thì chẳng bao giờ dọn dẹp cái gì cả, cứ để cho cái thằng yếu đuối mỏng manh này dọn đến bao giờ không biết nữa. Lão vừa dứt lời, tay quyết thọt cầm mấy gói mì hảo hảo và mấy quả trứng, mặt tươi như hoa cất lợn, chạy vào sân nhà bô bô cái mồm. Ê Tứ, làm tí mì trứng không? Sáng nay con sư tử với mấy đứa nhỏ nhà anh nó đi vắng rồi, anh phải tự túc bữa sáng đây này. Nhắc đến ăn, lão Tứ nuốt nước bọt ừng ực bắt thớp. Có mỗi mì mà cũng không biết nấu, lại nhờ thằng này nấu chứ gì. Lão Thọt ngẩn ngãn. Ăn mì chứ có phải ăn ấu đâu, ăn ấu cồn ruột lắm. Quên mất cái thằng cha này bị điếc nên lão Tam nói như quát vào tai. Được rồi, có mì mà không biết nấu thì tôi đi nấu đây. Ngồi đó hút thuốc lạo vả đi, tôi đi nấu xong rồi hai anh em mình cùng hóc. Lão Thọt nghe thế vội giơ ngón tay lên kiểu như tao cho mày một like. Được tầm khoảng 5 phút, mì tôm và trứng cũng đã chín. Hai thằng bắt đầu lao vào húp như chết đói. Chẳng mấy chốc nồi mì tôm cũng chỉ còn nước. Thấy nước ngon quá, cả hai thằng vụt luôn cả cái bát vào, múc ra rồi húp lấy húp để. Cứ như vậy nồi mì to tướng đã hết veo trong vòng một nốt nhạc. Húp xong, lão Thọt đề nghị. hay ra ngoài chợ làm con cá mớ dừa với mấy bó rau đi, về nấu lẩu. Lâu lắm rồi chưa được ăn lẩu cá. Lão Tứ trừng mắt gằn giọng: Thế ông bỏ tiền hay là tôi bỏ tiền? Suốt ngày đạo diễn ăn uống. Lộc Thánh thì đầy, cứ kỳ bò kẹt sĩ, ôi, không có chịu được. Thèm bó mẹ đi rồi, còn sĩ. Bây, thôi được rồi, đây cũng đang sót ruột. Đi thì đi, sợ cái gì? Nói rồi hai thằng cha mặc vội cái áo, sau đó đóng cửa cẩn thận, leo lên con xe đạp điện xuống chợ mua cá. Đi được nửa đường, chẳng hiểu cái xe nó đi kiểu gì mà cán vào đinh xịt lốp, khiến cho lão Tứ mất lái, đánh cái rầm vào bụi tre, khiến con xe hư hỏng tương đối nặng. Lão Tứ nhìn thấy cái xe giống gió của mình mà bực dọc: Ơi, đang yên đang lành lại rủ hóc, chẳng hiểu cái lão Tam kia đốt vía cái kiểu gì mà hôm nay đen thế. Đã bảo buổi sáng phải đốt vía cho thành tâm vào thì không có chịu nghe. Lão Quyết thấy lão Tứ cao có thì tỏ ra ôn hòa: Thôi, không phải sót của đâu, tiền đầy thì lo gì, gửi tạm vào quán sửa xe để mua cá về rồi lấy sau. Lão Tứ đành tặc lưỡi nghe theo cách giải quyết của lão Thọt. Dù gì đến chợ cũng chẳng cách là bao xa, đi tí cho khỏe chân. Hai lão gửi xe vào quán để sửa, xong thì đi bộ được một đoạn. Đến khúc vắng, bị mấy cái thằng xe ba gác, nó tóm vội lên xe trong tình trạng ngất xỉu. Khi bà lão tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên một cái giường. Nhưng nhìn đi ngắm lại, chẳng phải là nhà cũ mình, nên mấy lão hơi hoảng hốt. Từ đâu, một tay gầy nhẵn, mặt gian gian, đã thế lại còn để râu con kiến, bước vào trong nhà, cung kính thưa: Dạ, các thầy đã tỉnh lại rồi ạ. Ôi trời ơi, may mắn, bình hạnh quá đi, chúng còn hôm nay lại được đón tiếp các thầy về đây. Cả ba lão trố mắt ngạc nhiên, chẳng hiểu thằng mặt gian này nó nói cái gì. Lão Tam bực dọc chửi: Vinh cái con khỉ gió ấy, ê, đánh ngất người ta rồi lôi về đây mà gọi là đón tiếp hả? Ê, cần cái gì nói mẹ ra đi, đừng có vòng vo tam quốc. Dạ, con tên là Huynh, nằm trong hiệp hội ve chai của huyện, ở đây là làng Bốn Thượng, xã Giao An. Nghe đến đây, lão Tứ hốt hoảng, bực dọc nói: Trời trời, các ông đánh chúng tôi ngất, rồi xong rồi cái chở bằng xe ba gác như là lợn, đi hơn 10 cây số đó hả? Thế này là đón tiếp hả? Chúng tôi về, chúng tôi về. Thấy lão Tứ bực dọc, lão Huynh lên tiếng trình bày: Dạ các thầy bớt giận, cũng gọi là vạn bất đắc sĩ thôi, chứ con nào muốn như thế. Sợ các thầy nhiều sâu quá lại không có giúp, còn phải nhờ mãi mấy anh em nằm trong hiệp hội, họ mới chịu giúp được các thầy về đây đó chứ. Chuyện chẳng là như thế này nè, làng con hơn tháng nay ma quỷ nó quấy nhiễu suốt, nên mất ăn mất ngủ, lo ngày lo đêm, chẳng làm được cái việc gì. Chúng con cũng cố tìm mấy thầy khác, nhưng mà họ từ chối hết rồi. May mắn là gặp được thầy, con cũng nghe về cái trung tâm linh gì toàn cầu của các thầy nổi tiếng lắm đó ạ, nên mạn phép nhờ các thầy giúp. Lúc này, hai lão Tam Tứ vẫn còn hơi choáng, ra chiều suy nghĩ. Lão Thọt lên tiếng nhắc khéo: Giúp gì thì giúp, nhưng mà cứ phải đánh chén cái đã. Các ông đối xử với chúng tôi như con cừ hó thế này thì ai mà giúp cho nổi. Lão Huynh ve chai hiểu ý, gọi người nhà bưng lên một mâm toàn gà luộc, gà quay thơm phân phức, khiến cho bụng của ba lão sôi lên sùng sục. Cứ trông thấy ăn thấy uống là mọi thù ghét oán hận trong lòng mấy lão tan biến đi. Lão Tam bây giờ mới hắng giọng: Thì coi như là gia chủ có chút lòng thành, tôi là tôi nể đây nha, chứ gặp người khác họ gặp chuyện sáng này là họ không cho qua đâu, họ lại kêu thánh vật cho bỏ mẹ đó. Lão Tứ cũng nói thêm: Thánh vật là cứ gọi sùi cả bọt mép, sùi cả màu gà đấy nha. Lão Thọt nghe thấy gà cứ tưởng là ăn, lão liền nói: Người ta nói là ăn gà mà, chứ không phải ăn vịt đâu. Sao mà nói lắm thế? Tây Huynh ve chai lúc này được lời cởi tấm lòng mới lên tiếng đáp lại. Ăn gà có cần mấy thứ vitamin cay cay không hả các thầy? Lão Tam lão Tứ đồng thanh. Cho xin lít rỗi đi. Ăn thịt gà như thế mới vào được ha. Ba thằng cha cứ mặc gia chủ liên thuyên, nói hết chuyện này chuyện kia, còn mình tập trung ăn uống như ma đói. Vừa ăn uống nhòm nhòm, mặt thằng cha nào cũng bóng nhảy, cứ như là bôi mỡ. Mấy người nhà lão huynh trông các thầy ăn hùng hục như con trâu hút thì cứ bấm bụng mà nhịn cười. Có lẽ cả đời họ chưa thấy ai tham ăn như vậy. Chắc mấy ông này kiếp trước là do ma đói đầu thai chứ chẳng vừa. Ăn uống no nê, bà lão vừa lòng lắm. Nhìn đống xương gà chất thành núi, lão Tam lấy ngón tay cậy cậy thịt gà ở kẽ răng. Lão nói: Phải nói là gà ngon á, ăn không biết chán. Biết có gà ngon như thế này thì cứ mời lịch sự là chúng tôi đến. Việc gì phải làm mấy cái trò như hồi sáng phải không sư đệ? Lão Tứ hốc được tí rượu, đã có biểu hiện của say quắc cần câu. Ôi trời ơi, cứ có gà con vịt chân giò thú lợn là thầy đến tất ha. Mà quỷ cứ gọi là không thành vấn đề. Lão Thọt nghe chẳng ra tiếng, mặt nhăn nhó cản lại. Bụng ăn no căng rồi còn bắt người ta đi mua giò làm gì? Ăn vậy là đủ rồi. Nghe lão Thọt nói, ba người kia cười vang khắp nhà. Đúng là đời, nó điếc thì khổ lắm. Cứ nghe câu được câu chăng, rồi luyên thuyên chẳng đầu chẳng cuối. Ăn uống chán chê, bà lão leo lên giường đi ngủ. Mặc dù ngủ như chết cả buổi sáng rồi, nhưng có tí men trong người là lại trùng cơ mắt. Tiếng ngáy của bà lão vang dội khắp nhà như xẻ gỗ. Phải nói hai lão được cái vô tư, không để ý mấy chuyện vặt vãnh. Cứ có ăn là các thầy phục tùng vô điều kiện. Lão Huynh phải công nhận là quái, không chỉ buông đồng nát ve chai giỏi mà còn hiểu được tâm tính của hai thầy. Buổi chiều, bà lão tỉnh dậy thì đã hơn 3 giờ chiều rồi. Nhìn thấy nải chuối to đùng chín vàng ươm đang để trên bàn, biết là gia chủ có ý để cho mình. Thế là lại lao vào chén hùng hục. Trong phút chốc, nải chuối đã hết veo. Chén no rồi buồn đi ẻ. Ba lão cứ tranh nhau cái nhà vệ sinh. Cuối cùng lão Tam chân dài nhanh chân đến trước thì giải quyết trước. Hai lão kia phải đứng đợi ở ngoài, tí nữa là lại làm ra quần. May mà lão Huynh nhanh trí, đưa hai lão đi ẻ nhờ nhà hàng xóm. Không thì hôm nay dọn cứt có phải gọi là thúi cả nhà rồi. Mọi thứ đã xong đâu vào đấy. Bà lão được Huynh ve chai dẫn sang giới thiệu với nhà ông trưởng làng. Nhìn thấy ba thằng cha tướng mạo có vẻ không được ưa mắt. Một thằng thì mỏ chu như con khỉ đầu chó, một thằng thì cái mặt cứ vền vệt như mặt lợn, chẳng khác nào trư bắt giới. Còn thằng cuối cùng cứ chân thấp chân cao như bị ai đó đánh vào giò. Ông Xuân trưởng làng kéo tay Huynh vào nói nhỏ: Đây là thầy trừ tà đấy hả? Sao giống Tùng Ngộ Không mà trừ bắt giới? Liệu có làm ăn được cái gì không? Hay lại lừa đảo đó? Huynh ve chai cười lên hô hố mà giải thích: Chân nhân bất lộ tướng, nhìn thế thôi giải quyết được kha khá vụ to rồi. Tai tiếng quên, độ nổi tiếng đang lên như diều gặp báo trong làng ma bích đó. Cứ yên tâm đi, vụ này em đã lo hết rồi. Mọi người cứ gà vịt chân giò các thứ chu đáo vào, đừng để các thầy giận rồi bỏ đi. Nghe lão Huynh nói, ông Xuân trưởng làng cũng coi như là tạm tin. Lúc đó đi ra phía ba lão, hậu hởi nói: Dạ vinh hạnh vinh hạnh, nghe cầu danh quý tánh của các thầy đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt. Đúng là đạo cao chân nhân. Lão Huynh nghe thấy thì há hốc mồm thầm nghĩ: Cái lão trưởng làng này á, nó lật mặt nhanh hơn là cá ráng rồi. Hai lão nghe từ chân nhân thì phấn khởi lắm. Còn lão Thọt thì vội xua tay chấn chỉnh: Ông nhầm rồi, đây là thầy, ở đây không có bán nhân sâm nha. Ông Xuân biết là gặp phải ca điếc nên cũng chỉ cười trừ, rồi mời ba người ngồi uống nước và đi vào vấn đề chính. Các thầy xem, làng tôi tình trạng ma quỷ quấy phá ghê quá. Tìm thầy thở khắp nơi rồi ai cũng từ chối. Tình hình hiểm nghèo quá à. Lão Tam cười cười nói. Cái làng này động đất mẹ rồi chứ. Chẳng hiểu ai lại làm cho ma quỷ quấy phá nhiều như thế. Quỷ khí bốc cao ngùng ngục như là cháy đống rơm kia kìa. Mấy cái chuyện ăn gà ăn cá chỉ là vặt vãnh thôi. Về lâu về dài cái bọn này nó còn hút máu người để biến thành yêu tinh nữa đó chứ. Lão Tứ nói thêm. Xin thông báo với các ông nha. Một bầy ma quỷ đói các kiểu, chứ không phải một vài con đâu. Đấu với bọn này không hề đơn giản đâu đó nhé. Nghe đến đây, ông Xuân và lão Huỳnh tái hết mặt mũi. Ông Xuân lắp bắp. Thế có cần cái gì không á, để chúng tôi còn phụ. Các thầy yên tâm, cứ trừ hết ma hết quỷ đi, bao nhiêu chúng tôi cũng gửi các thầy. Hai lão nghe đến tiền nong rất phấn chấn. Lão Tam hắng giọng một cái. Mọi người cứ yên tâm đi. Chúng tôi không làm vì tiền, mà là vì cái tâm chúng tôi nó sáng. Sáng như trăng rằm vậy đó. Sáng anh Huỳnh về chài đây đón tiếp chúng tôi rất là chu đáo. Đi đến đây chẳng có đồ nghề gì, cho nên chiều nay sư đệ tôi là tứ mặt lợn, không, tứ đẹp trai sẽ về lấy đồ nghề để cùng tay quyết thọt kia kìa. Còn tôi sẽ đi thị sát. Nói luôn nha, vụ này nặng, ăn uống phải đầy đủ, gà vịt nó phải nhiều nhiều một tí, chứ như mấy cái đám kia đánh nhau rồi về cái bụng đói mèo, chẳng có động lực tí nào. Còn lễ đây tôi ghi hết trong tờ giấy này rồi, cứ thế mà làm đi. Thêm cho tôi 8 ông thanh niên to khỏe nha, chứ đừng cho mấy cái thằng nghiện vào đấy rồi quỷ nó bắt mẹ vía đi đấy. Lão Tứ thêm vào. Chiều về thuê cho tôi chuyến taxi đi, chứ đồ đạc lỉnh kỉnh đi xe máy không có ổn rồi. Ông Xuân lúc đó gật gù đồng ý. Dạ các thầy cứ yên tâm đi, kiểu gì chúng tôi cũng đáp ứng đầy đủ. Công việc bàn bạc thống nhất xong, Lão Tứ, Lão Thọt và Lão Huynh nhảy lên chiếc taxi vừa gọi để về nhà lấy đồ nghề. Còn Lão Tam đi theo ông Xuân thị sát khắp làng. Lão Tam vừa đi vừa nói. Đúng là quỷ khí nặng lắm rồi đấy. E rằng chỉ tháng sau thôi là quỷ nó chuyển sang hút máu người đấy. Vừa đến gần mảnh đất nhà Lão Bính, Lão Tam nhìn thấy một đám khói đen sì như ống khói nhà máy bốc lên, khiến cho lão xa sẫm mặt mày. Ồ, gốc rễ khả năng nằm ở mảnh đất này rồi. Quỷ khí cứ ngùng ngục, âm khí ở đây nó đang thịnh lắm mà. Tôi dám chắc 100%. Hoa của làng ông là từ mảnh đất này mà ra nè. Bây giờ không có đồ nghề mà vào đây ha, e rằng tôi không phải là đối thủ của chúng nó. Thôi, cứ về nhà ông cái đã. Vâng, xin nghe lời thầy. Nói rồi, hai người quay về nhà ông Xuân để chờ Lão Tứ, Lão Thọt lấy đồ bắt ma. Vừa vào đến cổng, Lão Tam nhìn thấy cái Hoa, con gái ông Xuân, phượng cái bụng bầu bốc lên một làn khói đen sì. Lão Tam thản thốt nói. Ồ, con gái của ông bị quỷ nó ABC mẹ nó rồi. Để mấy hôm nữa là đẻ ra quỷ con đến nơi Ồ, thế này thì nguy to rồi. Thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Hay là đem đi lên bệnh viện mổ ạ? Nghe ông Xuân hỏi, Lão Tam trừng mắt, nghiêm giọng nói. Trời ơi, còn lại bố, thai quỷ chứ có phải thai bình thường đâu mà mổ. Giờ nói cho nhanh nè, ông xem ở cái làng này có đứa nào bị như con gái ông thì kêu chúng nó tối nay đến nhà ông luôn đi, tôi chữa cho luôn một thể. Chứ để muộn đẻ ra quỷ con rồi cũng thăng thiên luôn đấy, ông hiểu chưa? Nghe đến thăng thiên, con bé Hoa ôm mặt khóc, chạy luôn vào trong nhà, để mặc hai người đàn ông ở sân nói gì thì nói. Khổ thân con bé, chỉ mới 17 tuổi đã phải chịu cảnh dè biểu của thiên hạ, lại còn phải đứng trước lằn ranh sinh tử. Ông Xuân nhìn bóng nó đi vào nhà mà lắc đầu, ông trải lòng. Nhà tôi một trai một gái, thằng anh nó học đại học ở trên Hà Nội, nhà bây giờ còn mỗi mình nó à? Bụng bự như vậy á, nó xấu hổ quá định bỏ học. Vợ chồng tôi khuyên bảo mãi nó mới quay trở lại lớp, nhưng mà bị bạn bè trêu chọc, nhiều lúc nằm thương con bé lắm, nhưng mà không biết làm thế nào. Trong làng cũng mà có mấy đứa sàng sàng tuổi đây đều sinh bụng to lên như vậy đó, tìm thầy bà khắp nơi chẳng ai giúp, may mà có các thầy. Ông Xuân vừa nói vừa quỳ xuống như kiểu để tạ ơn lão Tam. Thôi ông làm gì khách sáo vậy, tôi hứa với ông là chữa luôn được trong tối nay, ngày mai con ông sẽ trở lại bình thường. Thôi à, bây giờ ông đi hẹn mấy nhà kia sang nhà ông luôn đi. Tầm 8 giờ tối nay tôi chữa luôn một thể. Bảo họ cứ đi đi, không phải sợ đâu. Ông Xuân thấy lão Tam nói, lật đật đi đến từng nhà kia thông báo. Ông vừa đã đến cổng thì gặp chiếc taxi chở mấy lão kia về. Lúc đó đã tầm 6 giờ chiều. Vừa trông thấy lão Tam, lão Tứ đã lên tiếng. Báo cáo với sư huynh kính yêu của em, đạo bào của sư huynh hầu như cứu á, lần trước làm lễ xong bảo giặt đi, không chịu nghe. Nè, mặc tạm đi nha. Thấy thằng sư đệ của mình chưa đặt mông đã đặt mầm, thì lão Tam tức lắm, chỉ muốn vả cho nó mấy cái mà thôi. Đời thuở nào đi hành pháp kiếm cơm, nó cứ bồ bồ cái mồm hạ thấp uy tín nhau. Nhưng nghĩ lại, nếu cãi nhau á, cái thằng mít ước ấy nó bỏ về, chỉ còn một mình đối phó với lũ quỷ dữ thì e rằng không địch nổi, đành dịu giọng. Ta quên, chịu khó nốt hôm nay rồi về ta giặt. Thế đệ đệ có mang đủ đồ nghề không đó? Cái lọ hạ hội hương có mang đi không? Lão Tứ giả bộ giật mình. Hạ hồi hương hả? Mang đi làm gì? Có cần làm gì đâu mang. Ây, ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, đấy là bách dược sư phụ dạy công luyện, chữa được mọi thứ bùa chú. Ây, trời ơi là trời, ôi đồ quý không biết mang đi mà dùng. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Nghe tới đây, lão Tứ cười cười. Thôi đi bố à, con mang theo đây nè, đùa một tí thôi. Lão Tứ giơ lọ hồ lô đựng hạ hồi hương cho lão Tam xem. Cũng vừa lúc, lão Thọt mớ ba mớ bảy, toàn là túi đồ hầu hởi đi vào. Đồ nghề của các chú nhiều quá à, lấy mãi mới hết đây này. Lão Huỳnh về chài cũng thêm vào. Dạ đúng đấy, con không nghĩ trừ ma diệt quỷ nó lại nhiều đồ thế ạ. Lão Tam chỉ vào lão Quyết rồi hỏi lão Tứ. Tưởng về đấy con mụ vợ nó xích mẹ vào đó chứ, ủa sao lại còn đi được? Lão Tứ cười cười giải thích. Về nhà nói này nói nọ nhưng vẫn bị cho ăn một trận. Nhìn cái mặt xước xác đấy, bị ăn cào đấy. Lúc đi tôi thương tình quá cho đi trốn luôn, khổ thần. Lấy vợ làm cái quái gì, lấy đúng con sư tử cái vào trong nhà. Đúng là chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi phải không? Câu chuyện của mấy người cũng tạm dừng ở đó, vì hai lão biết rằng việc trừ ma trừ quỷ tối nay sẽ vất vả, thậm chí làm hôm nay không xong là phải làm luôn ngày mai. Trong mắt hai lão, trời càng về tối thì quỷ khí của làng Bốn Thượng càng bốc lên cao ngùn ngụt. Hai người bắt đầu rải đống giấy vàng mã ra vẽ bùa. Lão Quyết trông thấy hai lão chăm chú làm việc nên cũng chẳng làm phiền, đành lấy con smartphone xem mấy em chân dài cho đỡ buồn. Còn lão Huynh ve chai thì về nhà xem vợ chuẩn bị đồ ăn đến đâu rồi, còn đem ra cho các thầy, chứ để các thầy đói thì trừ ma diệt quỷ thế nào được. Hai lão vẽ bùa được tầm khoảng hơn tiếng đồng hồ thì cũng đã xong xuôi mọi thứ. Nhìn thấy đống bùa đầy ấm ấp ở trong túi, hai lão thích chí lắm. Lúc đó lão Tam mới lên tiếng. Ơi, cái ông ve chai kia, ông thỉnh hai anh em mình sang đây bằng cái xe ba gác, chẳng mang theo đồ nghề gì để bắt ma bắt quỷ. Khổ vậy đấy, đúng là người trần mắt thịt, chỉ biết đến ngọn chứ không biết đến đầu. Lão Tứ lúc đó mới đáp lại. Những thứ cần thiết cũng đã xong rồi, chén cái đã. Nhắc đến ăn, mặt thằng cha Thọt sáng như đèn pha ô tô. Lão bồ bồ. Ok ok, ăn đi, đói lắm rồi. Thế có làm tí vitamin hùng hăng không? Lão Tam gạt đi. Ông đi mà uống, tôi với thằng Tứ không có uống. Nói xong, mấy lão đi xuống bếp ăn nhà ông Xuân, thì lão Huynh ve chai đã đứng sẵn ở đó rồi. Nhìn cái bàn ăn thịnh soạn, mấy lão vui lắm. Lúc này lão huynh lên tiếng. Dạ mời các thầy cứ tự nhiên. Có cả tí cây cây, ai uống thì uống. Bây giờ con xin phép về nhà tắm rửa cái đã. Thấy thằng cha huynh nói vậy, mấy lão cũng chẳng giữ, cứ thế lao vào ăn ngấu nghiến. Riêng lão Quyết cứ đều đều như vắt chanh, vừa ăn vừa uống, trông đến phấn khởi. Nhìn mâm cỗ thịnh soạn thế thôi, chứ so với sức ăn của mấy lão cũng chỉ là mỡ tép, chẳng thấm tháp gì. Nhưng mà được như này cũng là tốt lắm rồi, cũng có thể coi là gia chủ biết ý, biết điều. Sau khi đánh chén xong, lão Tam nhìn đồng hồ đã là 8 giờ kém 10 phút. Lão Dục: ăn uống nhanh lên đi, hẹn mấy đứa có thầy quỷ 8 giờ tối nay chữa rồi đó. Vừa nói dứt lời thì nhóm con gái bụng bự đang đứng đầy ở ngoài sân. Xung quanh bốc lên một làn khói đen xì, chỉ có lão Tam lão Tứ mới nhìn ra được quỷ khí. Ông Xuân cũng gọi cái hoa ra để các thầy chữa, nên đếm đi đếm lại cả thảy có tổng cộng là 11 đứa. Lão Tam chẹp miệng cảm thán: cái con quỷ này nó chơi mặn thật đó chứ. Đã làm cho 11 đứa con gái của cái làng này mang thai quỷ rồi. Ôi, cũng thuộc vào hàng công suất lớn đây nè. Nhưng mà đã có ta ở đây, mấy cô cứ yên tâm đi. Tứ đâu? Ra đây ta bảo. Lão Tứ vừa xỉa răng, nghe lão Tam gọi, biết ngay thằng cha này lại lên cân sĩ đây, lại thể hiện là anh cả trong làng bắt quỷ trừ ma. Không lẽ lại cho cái dép vào mồm cho rụng răng chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trước mặt nhiều người thì cũng nên anh em hòa thuận một chút để còn giữ uy tín. Lão Tứ lúc đó mới thưa: sư huynh cho gọi đệ ạ. Lão Tam vẫn tỏ vẻ: không gọi mày, ê, tao đi gọi con Mít hả? Lấy 11 lá bùa xung thiên với lọ hạ hồi hương ra đây. Còn chủ nhà, cho tôi mượn một cốc với cái ca nước lọc. Nhanh lên đi, để tôi còn chữa nữa, không chết mẹ cả lũ bây giờ đây nè. Lão Tứ vừa lấy đồ vừa lẩm bẩm chửi: bà mẹ nó, cái con khỉ đầu chó này, sao hôm nay nó đáng ghét thế. Chắc là đang hóc nửa bữa mà phải làm việc nên tính tình khó ưa. Nhưng thôi, cũng vì công việc chung, người ta có trả cách xê á thì chủ yếu là mình lấy á mà. Lão Quyết lại lấy cái điện thoại ra để livestream, phát trực tiếp trên group những người hâm mộ thầy Tam thầy Tứ. Chào cả nhà nha. Hôm nay hai thầy lại phá thai quỷ nè. Anh livestream cho tất cả mọi người xem nè. Nhớ like nha, nhớ thả tim và chia sẻ rồi nha. Chia sẻ mạnh vào. chào tất cả nha. Nhớ đó, nhớ chia sẻ mạnh cho Quyết nha. Nhìn thằng cha thọt điên điên khùng khùng thì hai lão rất là ngứa mắt. Cứ coi như là marketing để giới thiệu hàng. Kệ nó, kể ra có thằng cha này cũng vui, bắt ma bắt quỷ nó cũng đỡ u ám. Sau khi đồ nghề đã chuẩn bị đầy đủ, lão Tam đốt bùa xung thiên hòa với nước, sau đó nhỏ mấy giọt hạ hồi hương, rồi đưa cho mấy đứa con gái mang thai quỷ uống. Lúc đầu ngai ngái khó uống, có đứa định từ chối thì bị lão Tam dọa: nè, mấy cô mà không uống rồi đều sinh con cho quỷ cả đấy. Lúc đó thì cái làng này gặp đại họa. Ơi, có mà ngãi cứu nha. Nghe thấy vậy, cả 11 đứa có vẻ sợ hãi lắm, cứ thế nhắm mắt nhắm mũi mà uống. Tầm khoảng 15 phút sau, đứa nào cũng rên la như đau đẻ, trông vô cùng đáng thương. Lão Tam thấy vậy vội trấn an: kệ chúng nó đi, thai quỷ sắp ra tới nơi rồi. Tứ ơi, cầm kiếm sẵn sàng nha. Vừa dứt lời, từ chỗ ấy của cả 11 đứa đều có những dòng máu đen chảy xuống thành từng vũng, bốc lên mùi tanh hôi, khiến cho ai có mặt ở đó cũng phải bịt mũi. Chạy đến đâu, những cô gái kia bụng nhỏ đến đó. Khi 11 vũng đã nhảy nhụa khắp cả sân thì bụng của mấy cô gái đã trở về trạng thái bình thường. Tuy nhiên từ trong những vũng đó bắt đầu xuất hiện 11 con quỷ nhi hình dạng vô cùng gớm ghiếc. Chúng nhìn mọi người cười cười với ánh mắt sắc lạnh như muốn lao vào hút máu. Chỉ cần có thế, lão Tam đốt lá bùa vuốt dọc thanh kiếm của mình làm cho nó sáng rực lên, cứ thế lao vào mà chém. Chẳng mấy chốc, đám quỷ nhi biến thành khói đen bay lên không trung. Chém đến đứa cuối cùng thì chẳng hiểu gió ở đâu thổi đến, làm cho cây cối rung lắc dữ dội như bão táp. Từ bốn phía bỗng vang lên một tiếng hằng học. Giỏi lắm lũ thầy pháp, chúng mày đợi đấy, dám giết con của tao hả? Giọng nói của nó như vọng về từ cõi u minh, khiến ai ở đó đều nổi cả da gà, dựng tóc gáy. Bởi vì họ biết những ngày tới hai thầy ở đây nếu không đủ sức đánh đuổi nó thì e rằng cuộc sống của cái làng này khó lòng mà yên ổn. Lão Tam quát lớn. Mày dám dọa bố mày nữa hả? Mày có giỏi á thì mày xuống đây solo nè, tao đây không có ngán nha. Gặp nhiều quý rồi mà chưa thấy đứa nào lại dâm dục như mày. Mày định cho con gái cả làng này chữa phải không hả? Lão Tam vừa dứt lời, gió cũng ngừng thổi, cái âm vang kia cũng không còn nữa. Lão Tứ thấy vậy thì nịnh nọt. Ôi trời ơi, sư huynh đúng là có tài dọa quỷ à. Vậy mà bấy lâu nay đệ không có biết luôn á. Ôi đúng là giỏi đó. Đương nhiên Tam ca mà lại. Mà thôi, phát cho mỗi nhà một lá bùa đi. Sau đó lão Tam nhìn thấy những làn khói trắng cứ bốc lên ngùn ngục ở phía đông nam của làng. Lão lẩm bẩm, bọn ma quỷ lại họp rồi. Lão Tứ sau khi phát lá bùa xong cho tất cả mọi người thì dặn, đây là bùa không cho ma quỷ xâm nhập vào gia môn mà anh em chúng tôi đã cất công vẽ đó. Mà còn mang về dán ở trước cổng giúp tôi. Trước mắt mấy đứa con gái này, về cho nó ăn cháo đổ xanh, uống trà gừng giải nhiệt trong người, tức khắc ngày mai chúng nó sẽ khỏi thôi. Đi nhanh lên đi, bọn ma quỷ nó xuất hiện rồi kìa. Nghe lão Tứ nói, mấy nhà kia lục đục ra về, chẳng ai dám nán lại, sợ đi khuya quá lại gặp quỷ thì toi. Nhưng họ không biết rằng tối nay hai lão sẽ đi thăm dò lũ quỷ, để xem mồm ngang mũi dọc của nó như thế nào mà dám tác oai tác quái ở đất này. Sau khi mọi người về hết, hai lão dặn dò ông Xuân và lão Thọt dán bùa, chốt cửa cẩn thận. Sau đó bắt đầu đem theo đồ nghề đi đến hướng khu đất hoang nhà lão Bính. Nhưng vừa lò dò ra ngõ được mấy bước, hai lão nhìn thấy ở phía tây có một làn khói trắng đục kèm theo tiếng lợn kêu. Thấy vậy, lão Tam mới giục. Ồ, cái bọn ma quỷ này, chúng nó ở hướng tây hút máu lợn rồi, nhanh lên. Lão Tam vừa dứt lời thì cùng với lão Tứ chạy nhanh như bay về hướng tây. Nhìn lão Tứ béo tốt ục ịch là vậy, nhưng phải nói là người luyện pháp có khác, chạy nhanh cũng chẳng kém gì lão Tam, cứ thoăn thoắt loang loáng chạy song song cùng nhau. Đến đúng nơi làn khói trắng đục tỏa ra là một căn nhà mái ngói năm gian. Hai lão mới bật tường mà nhảy vào luôn, không cần gọi cổng nữa, bởi vì bây giờ cứu lũ lợn là việc trước mắt. Vào đến chuồng lợn, hai lão thấy một đống lố nhố toàn là những thân ảnh ghê rợn, rách nát như lũ ăn mày. Đứa ở trong chuồng lợn, đứa thì ở ngoài chuồng. Lão Tứ vừa thở hổn hển vừa quát, mẹ chúng mày, to gan quá hả, dám vào nhà dân quấy nhiễu à. Lão Tứ vừa dứt lời, cả bọn chúng nó quay mặt ra. Hỡi ôi, toàn là thân người, nhưng khuôn mặt chúng nó lại là đầu lâu trắng héo, trên mép còn có những vết máu tươi loang lổ, có lẽ vừa mới hút được một ít máu tươi từ lũ lợn trong chuồng. Chúng nó nhìn thấy hai lão thì cười lên khùng khục, vô cùng ma quái. Đất này là của chúng tao, cút đi mấy cái thằng thầy pháp, chúng mày không làm gì được đâu. Nghe giọng điệu rất bực, hai lão rút luôn lá bùa ra đọc thần chú, rồi vuốt dọc thanh kiếm gỗ ở trên tay, làm cho nó phát ra màu đỏ rực như vừa mới nung. Sau đó hai lão cứ lao vào chém những cái thân ảnh ma quái, khiến cho chúng không kịp trở tay. Chỉ trong thoáng chốc, bọn nó nhanh chóng biến thành những làn khói bay lên không trung. Lão Tam mới hầm hừ. Cái lũ ma có, dám dọa bố mày hả? Lão Tam giục lão Tứ vào trong nhà để báo tin cho người nhà xem hiện trường chuồng lợn. Lúc đầu, chủ nhà có ý sợ sệt vì tưởng là ma, nhưng khi nói là hai thầy đến để giúp đỡ thì họ mới chịu mở cửa. Vừa trông thấy lão Tứ thì ông chủ nhà mới sụt sùi. Trời ơi, nghe thấy tiếng lũ lợn kêu, biết là có biến rồi, nhưng mà con không có dám ra, chỉ sợ chúng nó lao vào hút máu con thôi. Rồi, ông ra xem cái chuồng lợn có mất mát cái gì không, để chúng tôi còn đi. Thế rồi hai người lục đục đi ra chuồng lợn. Đến nơi, ông chủ nhà chào lão Tam, rồi bật đèn pin, thì kinh hãi lên vì trong chuồng lợn có 5 con, thì một con đang nằm cù queo, máu chảy ra ở cổ đã đông đặc lại. Thân dưới của con lợn đó đang bắt đầu ngã ra màu tím ngắt, như kiểu thịt thối. Lúc này ông ta run run giọng. May mà có các thầy, không thì nhà con chắc là mất trắng luôn đàn lợn. Thôi, một con chết đó cũng là của đi thay người. Lão Tam đáp lại. Đấy, bàn giao đầy đủ nha, không lại nghĩ chúng tôi là mang tà phép vào ăn trộm lợn gà của nhà ông. Nè, cầm lấy mấy lá bùa dán ở cổng đi, chúng tôi tiếp tục đi bắt ma đây. Dạ cảm ơn các thầy. Ông chủ nhà vừa cảm ơn vừa đón lấy lá bùa từ tay lão Tam. Trong nháy mắt, hai lão lại chạy nhanh thoăn thoắt đi về hướng của mảnh đất nhà lão Bính. Tuy nhiên vừa đi đến nửa đường, tự dưng hai lão nghe thấy tiếng rất là lớn. Lão Tứ nhìn thấy làn khói bay mờ mờ ở phía nam thì giục. Ở phía nam e rằng là đang có ma quỷ đó. Thế rồi hai lão nhanh như cắt chạy nhanh về phía làn khói bốc lên, thì ra là cái ao của ngôi nhà mái bằng. Hai lão đứng ngoài bờ rào không nhảy vào, rồi cùng nhau lấy ra mỗi người một lá bùa, đọc lẩm nhẩm ở trong miệng. Chỉ trong phút chốc, hai lá bùa biến thành hai cái thúng vàng rực, bay vào phía cái ao để chiếu những luồng sáng xuống đó. Lũ ma quỷ kia biết là gặp phải trở ngại, liền vọt bay lên trời. Một lũ phải hơn chục cái thân ảnh áo trắng, tóc xõa dài, mặt trắng bền bệt, răng lởm chởm nhọn hoắt. Chúng đang giận dữ bay tà tà, đưa những móng nhọn hoắt về phía hai lão nhằm đoạt mạng. Nhưng cũng chỉ chờ có thế, hai lão vùng kiếm gỗ ra chém. Có vẻ như bọn này cũng thuộc hàng ma quỷ, tinh thông hơn cái lũ vừa nãy, nên vừa phát hiện ra có kiếm chém, chúng nó đã kịp dừng lại, né ra một bên. Một con quỷ tóc xõa dài che đi nửa khuôn mặt rít lên giận dữ. Mấy thằng thầy pháp này dám cản ta sao? Lão Tam gằn giọng. To gan lắm, chúng mày dám lộng hành ở đây sao? Tao sẽ đánh cho chúng mày hồn phi phách tán. Dứt lời, hai lão lao vào chém lũ quỷ áo trắng. Phải nói bọn nó không phải dạng vừa và có chút bản lĩnh. Trong phút chốc, những chiêu thức của hai lão xuất ra đã bị chúng hóa giải nhanh chóng. Biết là bọn này không phải ma cỏ tầm thường, hai lão rút từ trong túi ra một nắm bùa, cứ thế tung lên rồi đọc chú. Trong phút chốc, những lá bùa đó vàng rực, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ lao đến bọn quỷ áo trắng. Lao đến đâu, quả cầu hút trọn bọn nó vào đến đó. Có lẽ ở trong quả cầu nóng quá, bọn quỷ kêu la ầm ĩ, rồi nhanh chóng biến thành khói, bay hết lên không trung. Thấy sự việc đã được giải quyết, hai lão lại nhanh chân chạy thoăn thoắt về hướng mảnh đất nhà lão Bính. Khi mới đặt chân vào, hai lão có một cảm giác vô cùng kỳ lạ, như là bước chân vào thế giới khác, làm cho sống lưng cả hai cứ gai gai, tóc gáy cũng dựng lên. Lão Tam lúc này mới nói. Bước vào ổ quỷ rồi. Không biết ở đâu mà lắm quỷ thì không biết nữa. Làng này có vấn đề nặng rồi, thậm chí còn nặng hơn cái làng Vĩnh Lạc bữa nữa. Lão Tứ vừa dứt câu thì ở phía sông xuất hiện một bóng mặc áo trắng đang ngồi ở cầu bến, nấc lên những tiếng khóc ai oán sầu thảm. Em ngược đường thì anh cũng rời xa, buồn câu nhớ đậm đà đâu còn nữa. Trách nhau chi vì anh vừa thất hứa, làm đò tình trôi nổi giữa dòng sông. Biết là gặp quỷ, Lão Tam quát lên: "Ma quỷ từ đâu đến mà dám lộng hành nơi đây vậy?" Nghe tiếng nói, con quỷ quay phắt lại, đưa bộ mặt trắng bệnh bệch, môi đỏ chon chót, mắt trắng giả như phủ lên một lớp màng đục. Tóc nó xõa dài trước hai vai, rú lên những tiếng the thé như vọng về từ cõi âm ti. "Thiên đường có lối không đi, lại đến địa ngục như thế này." Lão Tứ nghe thấy nó nói vậy, tức quá định lao lên, nhưng lão Tam ngăn lại: "Cẩn thận có mai phục." Vừa mới dứt lời thì từ đâu một đám âm hồn giả quỷ đen đen trắng trắng cứ lướt qua lướt lại trên những cành cây trong khu đất nhà lão Bính, nhìn hai lão bằng ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống. Bỗng dưng có một tà áo trắng lao vút xông thẳng về hướng lão Tam. Nhanh như cắt, lão lấy luôn cây kiếm gỗ đang cầm ở trên tay, vẫn đang còn phát sáng vàng rực, mà chém ngay, khiến nó rú lên đau đớn rồi tan biến trong không trung. Thấy đồng bọn mình bị hai gã kia đánh gục, còn quỷ áo trắng lúc nãy cùng với lũ đồng bọn đang vắt va vắt vẻo trên cây lao xuống, hình thành thế bao vây ngang trên đầu của lão Tam, lão Tứ. Hai lão lấy luôn trong túi mỗi người một nắm bùa, vung lên cao rồi chắp tay đọc chú, làm cho những lá bùa đó phát sáng màu vàng rực. Lũ quỷ kia đang lao vun vút phải khựng lại ngay trên không trung, không dám xông vào. Chỉ chờ có thế, lão Tam nhảy lên đạp vào vai lão Tứ, rồi vung luôn một đường kiếm, khiến khoảng chục cái bóng đen trắng kia tan thành mây khói bay lên không trung. Biết là gặp phải cao thủ trong ngành bắt ma, nên con ma nữ kia không dám khinh suất. Nó và đồng bọn bắt đầu lùi ra xa, đứng lên những ngọn cây cao rung rinh trước gió, mà réo rắc nói: "Khá lắm hai thằng thầy Pháp à." Vừa nói, chúng vừa vung ra những tấm vải dài cả chục mét nhằm trói lấy hai lão. Trong thoáng chốc, những mảnh vải đó đã kết thành cái lồng nhốt hai lão ở trong. Lũ quỷ kia toàn rút vải lại để trói chặt lão Tam, lão Tứ. Nhưng bất ngờ hai lão vung kiếm quét một đường xung quanh, khiến cho những tấm vải bị bung ra thành từng mảnh nhỏ như giấy bị xé rồi lả tả xuống đất. Thấy tấm vải của mình bị rách lả tả, con quỷ đưa những bàn tay đầy móng nhọn hòng bóp vào yết hầu của hai lão. Nhưng trong nháy mắt, hai lão đã kịp lộn mèo và né sang một bên, khiến cho chúng bị hụt tay. Thấy trong túi vẫn còn một nắm bùa nữa, hai lão rút ra vùng lên rồi chắp tay đọc quyết. Những lá bùa phát sáng vàng rực thành những đốm lửa, cứ như thế hướng về lũ quỷ kia hòng tiêu diệt hết chúng nó. Nhưng chỉ cách độ vài mét nữa là đến chỗ bọn nó, thì từ đâu xuất hiện một cái bóng to cao đứng sừng sững ở trên ngọn cây xoài, vùng tay một cái tung ra những làn khói mờ đục dập luôn đám bùa đang cháy kia. Biết là có thêm một con quỷ nữa, hai lão thở hổn hển bắt đầu dựa vào nhau mà thủ thế. Lão Tam to mồm lấy uy: "Quỷ kia, từ đâu đến đây dám đối đầu với hai đại pháp sư chúng ta hả?" Con quỷ kia nghe thấy thế thì bật lên tiếng cười như vang từ âm ti vọng về: "Khá khen cho chúng mày. Được đấy, dám giết hết quỷ nhi của tao, còn đánh cho thuộc hạ của tao tàn sát nữa. Xem đây." Lão Tam nghe thấy thì cười gằn giọng: "Thì ra là mày, con quỷ dâm dục. Mày là quỷ rồi mà cũng đòi nhân giống nữa hả? Ôi, thiệt là khốn nạn mà." Lão Tam vừa nói dứt câu, nó vùng tay một cái, những mũi tên trắng toát không biết từ đâu xuất hiện, cứ bắn liên tục về phía lão Tam, lão Tứ. Hai lão vùng kiếm ra chống đỡ, mũi tên mỗi lúc càng nhiều, khiến cho hai lão chống đỡ vô cùng vất vả. Bây giờ chỉ cần sơ suất một chút là mũi tên cắm phập vào người ngay. Thấy tình huống đã có phần nguy cấp, hai lão bắt đầu lấy hết sức mà hô to: "Thiên phong giúp sức." Vừa dứt lời thì từ đâu một cơn gió mạnh như bão trợ giúp hai lão, từ phía sau thổi cho những mũi tên đang bay bắn ra tung tóe về bốn hướng. không tài nào động đến hai lão được. Lão Tứ thấy đòn vung mũi tên kia của con quỷ không làm gì được mình thì đắc chí quát lên. Tiền sư cái con quỷ kia, còn cái gì nữa mà giở nốt ra đi. Con quỷ không đáp, nó cùng với lũ quỷ áo trắng áo đen vừa nãy lao hẳn xuống phong sát hai lão, khiến cho hai lão có phần mất bình tĩnh vì chúng nó khá đông mà lao từ bốn phía, bây giờ có muốn chạy cũng khó thoát. Thấy sát khí đằng đằng của bọn kia, lão Tứ lấy trong túi ra những quả nhỏ nhỏ như hòn bi rồi vung lên tứ phía, nổ lên những tiếng vang trời làm cho bọn quỷ phải giật mình quay ngược lại. Những con bị trúng bi nổ nhanh chóng tan biến thành khói bốc hơi đi luôn. Con quỷ dâm dục thấy vậy thì nó cười nhạt. Được đấy, chúng mày cao tài đấy, nhưng mà xem đây. Dứt lời, nó thăng thoát như một cơn gió lao về hướng của hai lão mà ra đòn. Trong mắt lão Tam lão Tứ bây giờ chỉ thấy một cái bóng đen mờ mờ di chuyển sát nhanh về phía mình. Hai lão tạm thời chưa biết làm gì, chỉ biết lấy kiếm quẩy chảo lung tung ra xung quanh, nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Trong chớp mắt, hai lão có cảm giác như bị bàn tay ai đó tát mạnh vào má mình đau nhói. Tức quá, lão Tam rú lên. Mẹ mày cái con quỷ dâm dục, mẹ mày dám tát ông hả? Lão sờ sờ mó mó trong túi ra lọ hạ hồi hương rồi cho vào miệng tu mấy ngụm, nhằm vào hướng bóng đen đang loang loáng, phun một cái tạo ra một dòng lửa cực mạnh bám lấy bóng đen, khiến cho nó rên lao vang trời. Nóng quá, cứu tao ơi, chúng mày cứu tao. Có vẻ như con quỷ này cũng thuộc dạng tu luyện lâu năm nên lửa của hạ hồi hương chưa thể thiêu chết nó được. Bọn quỷ trên các ngọn cây nhìn thấy con quỷ dâm dục bị cháy thì muốn lao vào ứng cứu, nhưng nhìn ngọn lửa vừa đỏ vừa xanh thì sợ quá không dám làm gì, chỉ biết dương những con mắt đỏ như hòn máu ra mà nhìn. Lão Tứ thích quá, nói hoang hoang. Mày đùa với hạ hồi hương của sư phụ bố mày luyện hả? Mày trêu nhầm hai bố rồi đó con. Dứt lời, lão Tứ định nhảy lên chém con quỷ dâm dục ra làm trăm mảnh thì bất ngờ nó lao vọt xuống sông trong tích tắc. Còn lũ quỷ trên cây cũng nhanh chóng biến thành những làn khói chui xuống một cái hố nhỏ nhỏ ở gần cái bể nước mưa của nhà lão Bính. Lão Tứ thấy thế định đuổi theo thì lão Tam đã ngăn lại. Kệ nó đi, ra kia ôm cây đợi thỏ. Tao nghi ngờ nó đang sống nhờ vào cái xác của ai đó nên mới xuất hiện sau cùng. Cứ xử lý con quỷ dâm dục này, còn cái bọn quỷ kia thì chỉ trong phút mốt. Nói rồi hai lão đi ra khỏi vùng đất của nhà lão Bính, rồi đứng gọn vào một cây cột điện để chờ động tĩnh của con quỷ dâm dục. Lão Tứ lúc này cầu nhau. Ơi, đánh nhau với quỷ mệt bỏ mẹ đó, tí nữa là mất mạng rồi. Ôi, không có ông Thiên Phong ổng giúp thì chết mẹ với mấy cái mũi tên này rồi. Đã thế tối nay còn ăn uống thòm thèm nữa chứ. Ôi, lần sau cứ bắt gia chủ nhiều gà, nhiều vịt, nhiều chân giò vào. Lão Tam nghe thấy rất là bực mình. Lão nói: Ôi, đã béo rồi còn suốt ngày hóc hóc hóc hóc, hóc cho lắm vào rồi béo như trư bắt giới. Cái con khỉ đầu chó này, đói thì người ta bảo là đói chứ, ông thì cũng cứ hóc tùm tụp, chứ có kém ai miếng não đâu. Lão Tứ vừa dứt lời thì lão Tam dục: Làn khói kìa, đúng như mình dự đoán đấy, nó bay vào cái nhà hai tầng sau hàng Châu Vua đó. Hai lão bắt đầu thăng thoát chạy về hướng nhà hai tầng sau hàng Cao. Đó là nhà của vợ chồng ông Tính, có con là thằng Khang suốt ngày rượu chè bê tha mà hôm trước nó dám ngủ ở mảnh đất nhà lão Bính. Đứng trước cổng, lão Tứ mới hỏi: Này, rồi bây giờ phải làm gì? Hay để tôi gọi người nghe. Nghe thấy vậy, lão Tam rít lên: Ơi, đúng là béo quá lú mẹ hết cái đầu rồi. Mày gọi cổng khác nào bất dây động rừng, nhảy vào nhanh lên. Vì con chó nhà ông Tính đã chết nên hai lão nhảy vào trong đó không gặp bất cứ trở ngại gì, cứ nhẹ nhẹ bước vào trong gõ cửa. Đến cửa chính, thì lão Tứ đưa tay lên gõ. Hai vợ chồng nhà ông Tính hình như vẫn còn đang xem phim nên nghe rõ tiếng tivi phát ra. Mặc dù lão Tứ đã gõ cửa rồi nhưng đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy ai mở. Lão lại tiếp tục gõ cửa lần thứ hai. Lúc này trong nhà mới phát ra tiếng của đàn ông. Ai đấy? Cổng khóa rồi, sao vào được đây? Lão Tam thấy sốt ruột quá, đáp lại nhỏ nhẹ. Mở cửa ra đi, có chuyện gấp nè. Chúng tôi không phải là ma đâu. Chúng tôi là thầy Pháp, ở nhà ông Xuân trưởng làng đây. Nghe tới đây có vẻ như ông bà Tính cũng yên tâm phần nào. Mở cửa ngó ra thì trông thấy hai cái thân ảnh, một gầy một béo, liền hỏi. Sao hai thầy vào đây để làm gì? Lão Tứ giơ một ngón tay lên môi. Nói khẽ thôi. Nhà ông bà hiện đang có quỷ ngữ trên tầng 2 đó, để chúng tôi xem thế nào. Nói rồi, không để cho hai vợ chồng nhà ông Tính có phản ứng, hai lão thăng thoát bước lên bậc cầu thang để đi lên tầng 2. Vì là trên tầng 2 nhà ông Tính cũng chỉ xây mỗi một phòng nên hai lão không khó khăn lắm trong việc tìm kiếm. Đứng trước cửa phòng thằng Khang, hai lão nhìn nhau rồi gật đầu, cùng đạp cánh cửa gỗ mà xông vào. Trong phòng lúc này tối om, hai lão không nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh. Bỗng dưng hai lão chung mũi lại vì bất thình lình ngửi thấy mùi tử khí của xác chết. Biết là có động, hai lão đồng loạt né ra hai bên. Con quỷ trong thân xác có thằng Khang định vồ lấy hai lão nhưng đã bị hụt nên ngã dúi dụi. Bỗng nhiên điện trong căn phòng bật sáng khiến cho hai lão có phần lóa mắt. Thì ra vợ chồng ông Tính đã lên tới đây. Nhưng cũng chỉ chờ có thế, con quỷ định lao vào bóp chết ông Tính ngay tại chỗ. Nhưng lão Tam nhanh như cắt, nhảy lên song phi cho nó một cái, ngã sấp mặt xuống nền nhà. Con quỷ biết không phải là đối thủ của hai lão, lúc này đã nhanh chóng thoát ra khỏi thân xác của thằng Khang và biến thành làn khói bay ra phía ngoài. Lão Tứ định đuổi theo thì lão Tam ngăn lại. Ê, cái con quỷ dâm dục này á không có đi khỏi làng này đâu, mai xử lý tiếp nó. Đánh mãi à, mệt và đói bỏ mẹ đi à. Lão Tam vừa dứt lời thì bà Tính run run chỉ vào cái xác của thằng Khang ngã xuống mà lắp bắp. Ông Tính ơi, người của thằng Khang tím ngắt kia kìa. Lúc này tất cả mọi người mới quay lại thì đúng là thân xác của thằng Khang bắt đầu chuyển sang màu tím ngắt. Mùi hôi thối lại bốc lên mạnh hơn nữa, làm cho mọi người ở đó nôn thốc nôn tháo. Lúc này lão Tam kéo hai vợ chồng ông Tính xuống tầng 1, còn phòng tầng 2 đóng chặt cửa vào, không để mùi nó thoát ra ngoài. Khi xuống đến tầng 1, bà Tính méo máu. Các thầy ơi, con tôi nó làm sao vậy? Sao kiếp số tôi nó khổ quá vậy nè? Ông Tính cũng rơm rơm nước mắt. Tôi có mỗi thằng con trai duy nhất à, sao nó lại thế này hả hai thầy? Lão Tam giải thích. Nói thật với ông bà, con trai của ông bà đã chết cách đây mấy hôm rồi, bị quỷ nó mượn xác để làm hại cái làng. Mấy cái thầy quỷ trong làng là sản phẩm của nó đó. Bây giờ tôi còn đúng lá bùa này, có thể trừ tà. Chúng tôi về thì đem luôn dán ngoài cổng. Còn xác con trai của ông bà, ngày mai làm ma thật gọn và đưa luôn trong sáng mai đi, để lâu e rằng sẽ có biến thành quỷ đấy. Nghe đến đây, hai vợ chồng ông Tính bủn rủn tay chân, cứ thúc thích khóc, không biết phải làm gì. Nhìn thấy thế, lão Tứ vỗ vai hai người an ủi. Thôi, chuyện đã đến nước này rồi, cứ bình tĩnh mà giải quyết. Ngày mai nhớ đưa sớm nha. Đây nè, bùa đây nè, dán vào trước cổng, không con quỷ kia nó lại trả thù bây giờ. Nói rồi, lão Tứ đưa lá bùa cho hai vợ chồng ông Tính, rồi dục lão Tam ra về. Vừa đi trên đường làng Bún Thượng để về nhà ông Xuân, lão Tam lẩm bẩm. Cái xác thằng kia bị quỷ nhập ghê quá, nồng hết mẹ mấy bát cơm trong bụng rồi. Không biết ông Xuân ở nhà có biết ý mà để đồ ăn cho không nữa, đói chết mẹ đi được. Lão Tứ lúc đấy mới biểu môi. Thế thằng nào cứ chê tôi là hay ăn, xem thiếu ăn coi có sống được không. thèm bó me đi còn sĩ, tình vì. Hai lão vừa đến nhà ông Xuân thì mùi cháo chân giò bốc lên ngùng ngục, làm cho hai lão tứ nước miếng tùm lum. Vào trong nhà thấy thằng cha Thọt đang xem mấy cái clip hài vớ vẩn mà cười nắc nẻ, trông đến là ghét. Lão Tam lúc đó hắng giọng: Còn ai còn thức không nhỉ? Nghe thế, ông Xuân từ trong buồng đi ra và nói bằng giọng lo lắng: Hai thầy đi lâu làm chúng tôi sốt ruột quá, không biết hai thầy có sao hay không. Lão Tứ hơi cau mày: Ma quỷ thì tạm thời đánh nhau với nó được mấy chục hiệp, chắc nó cũng sợ chúng tôi rồi. Bây giờ cái bụng chỉ là rất đói thôi ông trưởng làng à, có cháo phải không? Vâng, tôi cho bà nhà tôi nấu cháo chân giò vào cái nồi năm bơ rồi. Không có biết nhiều quá hay không hả mấy thầy? Ôi trời ơi, chúng tôi ăn hai cái nồi đấy, lại thêm cái tay điếc kia nữa, mình hắn cũng đã vã gần hết nồi rồi. Lão Thọt nghe thấy điếc là biết nhắc đến mình, liền quay qua nhe răng cười giả lả: Thế đã về rồi hả? Cứ tưởng hôm nay quỷ nó làm giá cày hay chú rồi chứ. Thôi chén thôi, làm anh cứ phải đợi mãi. Nói rồi lão nhảy xuống giường cùng với lão Tam lão Tứ, múc cháo ra xì sụp liên tục. Đúng là cháo chân giò ăn cứ gọi là mát hết cả ruột. Trông thấy ba lão ăn ngon quá, ông trưởng làng cứ nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng thấy nồi cháo chỉ có mấy phút đã vơi đi một nửa, thì cũng chẳng biết mấy thằng cha này thuộc dạng mồm gầu lưỡi chổi, nên đành lượn đi chỗ khác. Húp cháo chán rồi, mỗi thằng lại cầm lấy cái chân giò gặm quòm quòm, trông chẳng khác nào đang gặm đùi gà. Có lẽ đánh ma đánh quỷ vất vả như thế, nên có thể coi ăn uống chính là động lực sống của mấy lão. Vợ có thể không có, nhưng thức ăn lúc nào cũng phải no cái bụng đã. Ăn uống no nê, bà lão lại bò lên giường ngủ lăn lông lốc, trông chẳng khác gì mấy con chó già bú trộm sữa mà say. Tiếng bể lò rèn, tiếng cưa gỗ cứ thế vang lên trong nhà của ông Xuân. Sáng hôm sau, tiếng kèn đám ma và tiếng khóc đã vang lên ở phía nhà ông Tính. Có lẽ vì thằng Khang chết theo kiểu bị quỷ mượn xác, nên vợ chồng ông Tính mượn luôn phần bát âm ở làng, rồi tổ chức gọi là một cái gọn nhẹ để đưa thằng quý tử về nơi an nghỉ cuối cùng. Chứ xác đấy mà để ở nhà ngày nào là ô nhiễm môi trường ngày đó. Mùi hôi thối khiến cho những người luyện pháp như lão Tam lão Tứ phải nôn thốc nôn tháo, cũng đủ biết nó kinh khủng đến nhường nào. Được tầm khoảng 9 giờ, một đoàn người đeo khẩu trang xanh lè theo cái xe tang để đưa thằng Khang ra nghĩa địa chôn cất. Đi được tầm khoảng gần 100 mét thì có một lũ thanh niên được coi là bạn nhậu của thằng Khang cứ dở dở điên điên chạy theo hò hét ở quan tài của thằng Khang. Lão Tam nhìn từ xa đã thấy quỷ khí bốc lên từ đám đó thì giật tay lão Tứ: Vẽ mấy lá bùa trừ ma quỷ đi, quỷ xuất hiện rồi kìa. Lão Tứ đang ngáp ngắn ngáp dài, nghe thấy nói vậy thì cầu nhau: Trời như này lấy đồ ra ma với quỷ, thích vẽ thì đi mà vẽ, sao cứ phải là tôi. Lão Tam tức quá kéo tay lão Tứ nhìn về phía đoàn người đang đưa ma. Lão trù tréo lên: Cái con lợn này, nhìn cho kỹ đi, kia có phải là quỷ không hả? Hay là bọn nó không khói hả? Sư đệ cái kiểu gì, mới bảo vẽ bùa là đã lười rồi. Nhanh lên đi, không nó lại hại người kia kìa. Thôi được rồi, thì tôi vẽ, bỏ tay ra coi. Nói rồi, lão Tứ vùng vằng chạy vào nhà, lấy mấy tờ giấy vàng, họa những nét chữ tàu màu đỏ lên trên đó. Còn lão Tam đã cầm sẵn hai thanh kiếm gỗ. Sau khi lão Tứ vẽ xong, hai lão chạy nhanh như bay về hướng đoàn người đang đưa ma. Chỉ trong nháy mắt, những lá bùa màu vàng đã dán hết vào trán mấy thằng thanh niên đang múa quanh quan tài của thằng Khang, khiến cho nó rú lên đau đớn. Lúc đó, đoàn người mới biết là sắp có chuyện xảy ra rồi, nên không đi tiếp nữa, đứng ở đó xem lão Tam lão Tứ làm gì với mấy thằng đó. Lão Tứ trợn mắt quát lên: Mấy con quỷ to gan, giữa ban ngày ban mặt dám quấy nhiễu con người hả? Có phải chúng mày muốn hồn phi phách tán rồi không? Nói rồi, lão Tứ giơ tay lên định cho mỗi thằng một chiêu vào đầu, thì chúng nó quỳ xuống đất rối rít vang lên cái giọng từ cõi âm ti: Dạ con biết sai rồi, chúng con nghe thằng quý vương ở mảnh đất ven sông nên nhập vào xác bọn này để hưởng cuộc sống ở dương gian thôi. Chúng con chỉ có ăn gà ăn vịt chứ không có dám hại người. Mắt của lão Tam long lên sòng sọc. Lão quát: Ây, tiền sư nhà chúng mày dám ăn gà ăn vịt sống thì cũng to gan đấy, dám phá phách hả? Thế thằng quý vương kia đâu? Dạ, nó đang ở dưới căn hầm của bể nước đấy ạ. Mong các ngài tha cho con. Dạ, đau quá thật. Được rồi, tạm tha. Nhưng chúng mày xuống cửa âm để phán quan xử tội chúng mày. Nói rồi, lão Tam lấy trong túi ra lá bùa rồi đốt cháy, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Khi vừa đọc xong, từ đầu xuất hiện một cơn gió lạnh thấu xương, khiến cho tất cả mọi người ở đó không khỏi suýt xoa. Loang loáng chỉ trong phút chốc, cơn gió đã cuộn quanh mấy thằng thanh niên rồi tan biến trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Còn mấy thằng thanh niên sau khi trục được vong ra khỏi cơ thể thì dậy lên ngã dúi dụi xuống mặt đường. Thấy vậy, lão Tứ lắc đầu và nói với mọi người: Vừa nãy chúng nó bị quỷ nhập đó, giải quyết xong rồi, ai tốt bụng đưa chúng nó về nhà và dặn người nhà của chúng nó sau khi tỉnh dậy thì cho uống nước gừng để đuổi tà khí ra khỏi cơ thể nha. Nói rồi, hai lão không để cho mọi người kịp hỏi, đã thoăn thoắt đi về hướng nhà ông Xuân trưởng làng. Một đoàn người dắt díu đám thanh niên kia, số còn lại tiếp tục đưa thằng Khang ra đồng để an táng trong tiếng kèn, tiếng khóc, nghe vô cùng não nề. Về đến nhà, hai lão bò luôn ra nhà vẽ bùa, rồi nhanh chóng đi về hướng mảnh đất của nhà lão Bính. Đúng là mảnh đất hoang. Mặc dù là ban ngày, nhưng vẫn có cảm giác gì đó cứ rần rợn. Hai lão thận trọng bước đi vào và hướng luôn đến chỗ bể nước mà lũ quỷ nói ở dưới đó có hầm mộ. Đó cũng là chỗ đêm qua lũ quỷ kia đánh nhau với hai lão, thua xong rồi trốn vào đấy. Nhìn bề ngoài thì rõ ràng cái bể nước chẳng có gì đặc biệt, nó giống như cái bể đựng nước mưa của các nhà khác. Nhưng khi đi ra phía sau vạch bụi cây tùm ra, thì hai lão phát hiện ở dưới chân bể có một phiến đá màu đỏ tròn tròn, to bằng cái nắp ống bơ đã chôn ở dưới đất, chỉ để nhô cái mặt trên. Nếu ai không để ý kỹ thì sẽ không hề thấy. Lão Tam thấy vậy vội sờ lên phiến đá. Tự dưng bể nước di chuyển sang một bên để lộ ra một đường hầm có bậc thang đi vào trong. Càng đi vào trong thì càng tối. Lão Tứ lôi con smartphone ra mà soi. Xuống dưới căn hầm bí mật thì bắt đầu lẩm bẩm nước. Lão Tứ buộc miệng kêu lên: Ôi, có mỗi đồ dép da mồi mà đã ướt hết rồi. Lão Tứ vừa dứt lời, một làn khí lạnh bất ngờ thổi thốc vào mặt hai lão, khiến cho hai lão có chút say sẩm mặt mày, phải chống tay vào tường. Lão Tam vô tình chạm ngay công tắc, ánh đèn bắt đầu phát sáng khắp căn hầm. Hai lão cứ thao láo mà nhìn trong sự ngạc nhiên. Lão Tam gật gù lên tiếng: Không ngờ ở dưới đây lại rộng đến thế, lại còn có nhiều nấm mộ con thế này, bảo sao lắm mà quỷ nó phá. Lão Tam vừa dứt lời, từ đâu phi tiêu phóng ra, khiến cho hai lão vất vả lắm mới né được. Bỗng dưng bốn phía của căn hầm vang lên những tiếng cười re ré, nghe vô cùng rợn người. Hai thằng thầy pháp chúng mày muốn chôn sống tại đây sao? Căn hầm bỗng nhiên đậy nắp lại, ánh sáng ở bên ngoài không thể lọt vào ở bên trong, khiến cho không khí nơi đây bỗng dưng ngột ngạt đến khó chịu vô cùng. Hai lão tay hơi run run, vì biết rằng nếu đánh nhau với lũ quỷ trong không gian hẹp thì e rằng lành ít dữ nhiều rồi. Để trấn an bản thân, lão Tứ to mồm quát lớn: Chúng mày tưởng bố sợ hả? Ra hết đây xem nào. Lão Tứ vừa nói xong thì từ bốn phía có một đám ma quỷ bay ra, tay lầm lầm những móng vuốt dài nhọn hoắt, hồng cào xé lấy người của hai lão. Chỉ trong tích tắc, hai lão vùng thanh kiếm gỗ sáng rực chém túi bụi vào bọn chúng, làm cho mấy đứa xông ra đầu tiên nhanh chóng biến thành khói đen xì, bốc hơi ngay tại chỗ. Bọn còn lại thấy vậy thì không dám lại gần, mà dựa lưng vào bốn bức tường, vung ra những dải lụa màu trắng cứ cuộn quanh hai lão nhằm trói hai lão, nhưng tất cả đều vô dụng. Khi chỉ trong thoáng chốc, những dải lụa đó bị hai lão dùng kiếm hóa giải, chém cho nát tươm trước sự ngỡ ngàng của bọn quỷ. Lúc này bọn chúng mới biết là mặc dù đã bị giam dưới hầm nhưng cũng không hề dễ bắt nạt hai lão, nên tỏ ra rất e dè. Bỗng dưng trong hầm xuất hiện một cơn gió thổi lạnh đến thấu xương, kèm theo là tiếng rống như sư tử, làm cho căn hầm rung chuyển dữ dội. Bỗng dưng con quỷ dâm dục không biết từ đâu xuất hiện, nó đưa tay dài ngoằng đẩy mạnh về phía lão Tam, làm cho hai lão ngã dúi dụi về đằng sau, khiến cho người ướt sũng. Đám lá bùa mất công hì hục lúc nãy cũng đã bị ướt đi một nửa. Thấy thế thì con quỷ cười nhạo. Dưới đây thì chúng mày chỉ có chạy đằng trời, hai thằng thầy pháp kia. Biết chỗ này không phải là sân nhà mình, hai lão sợ trong túi, rồi vung mạnh hết đám bùa khô còn lại lên không trung, chắp tay niệm chú. Đám bùa nhanh chóng đỏ rực, rồi cũng lấy nhau tạo thành những lồng đèn lửa phát sáng, lao về phía lũ quỷ, khiến cho bọn chúng rối loạn đội hình, chạy chỗ này chỗ kia. Con quỷ dâm dục không ngờ hai lão còn có chiêu đó, cho nên nó cũng tránh né. Chứ để đám lồng đèn bùa ấy có rơi trúng thì chắc chắn là thành cột nhà cháy. Nhưng cơ hội lũ quỷ đang rối loạn, hai lão nhanh chân chạy ngược ra phía cửa hầm. Thấy cửa hầm đã đóng, hai lão vội sờ sờ những chỗ xung quanh xem có cơ quan nào không, thì vô tình nắm được cái lẫy rồi vặn một cái. Trong thoáng chốc, cửa hầm lại mở ra. Hai lão thoăn thoắt chạy luôn ra ngoài trong sự gầm gừ tức tối của bọn quỷ. Về đến nhà của ông Xuân, hai lão buông thõng kiếm xuống thở hổn hển. Lão Tứ lên tiếng. Cha tổ nhà nó, cố đấm ăn xôi mà đấu với nó trong đấy, hai anh em á sẽ vong mạng mất. Không ngờ con quỷ dâm dục kia nó mạnh thật chứ. Lão Tam đáp lại. Muốn đánh chúng nó phải dụ chúng nó ra khỏi căn hầm đó, chứ bằng không là không thể tiêu diệt được. Đúng vậy đó. May mà hôm trước bảo ông trưởng làng chọn 8 thằng to khỏe để làm trận pháp, không biết bây giờ ông ấy đã chọn cho chưa nhỉ. Vừa dứt lời, lão Thọt và ông Xuân cùng với đám thanh niên cao to lực lưỡng từ phía cổng đi vào. Lão Quyết Thọt thấy bộ dạng sọc sệt của lão Tam lão Tứ thì cười nói lớn lên mà bô bô đá điểu. Ôi trời ơi, làm cái gì mà mặt trắng bệch trắng bạc như thế kia hả? Ôi, có phải thầy Tam thầy Tứ của chúng ta bị hù hay không hả? Lão tức quá, ghì cái mặt mình vào mặt lão Quyết mà quát lên. Ma hù cái đồ điếc, làm cái gì mà đi đâu cả sáng thế hả? Ê, báo cáo với hai thầy, cũng là hai thằng em nhậu của anh. Ơi, trân trọng giới thiệu, đây là 8 thanh niên cao to lực lưỡng mà các chú cần. Anh với ông trưởng làng đi lượm nhặt mãi, chứ đùa hả? Hàng chuẩn đấy, định cho đi làm trai bao hay gì hả? Lão Tam nghe thấy thì điên lắm, cúi xuống rút ngay cái dép bị ướt sũng nước ném thẳng vào người của lão Quyết rồi hét lên. Này thì trai bao này, cái đồ điếc! Ông Xuân thấy vậy vội xua tay ngăn cản. Ôi, thôi thôi thôi, xin hai thầy bớt giận. Đây, người đây nè, hai thầy cứ tùy ý mà sử dụng. Mấy thằng thanh niên đồng thanh hô dạ một tiếng. Lúc này lão Tứ mới giải thích. Chúng tôi cần người để luyện trận bát quái, mà bắt ma quỷ có thể thôi, chứ không phải là trai bao như cái thằng già kia nó nói đâu. Lão Quyết biết lão Tam lão Tứ đang tức cái gì đó, liền nói ngang. Vậy thì đằng này cũng đi đây, đi xem cơm nước như thế nào. Dạo này một số người hay bị cục xúc đấy nha. Chắc là đánh nhau với quỷ thôi chứ gì. Lão Tam biết thằng cha kia nó xỏ xiên, định rút ra cái dép thứ hai ném vào mặt của lão. Ai ngờ lão Quyết còn nhanh hơn sóc, đã chui tọt vào trong bếp chỗ bà Xuân đang nấu nướng. Thời gian còn lại của buổi sáng và buổi chiều ngày hôm đó, lão Tam dạy trận pháp cho 8 thanh niên, còn lão Tứ chăm chú viết bùa để có sự chuẩn bị tốt đấu với lũ ma quỷ. Ngày hôm sau có rất nhiều việc, nên hai lão cảm nhận chỉ một láng nữa là trời bắt đầu về đêm. Và những gì cần cho trận đánh quyết định cũng đã chuẩn bị xong. Tối đến, lão Tam, lão Tứ, lão Quyết cùng với 8 thanh niên ăn một trận no nê để sẵn sàng bước vào trận đấu. Một bàn lễ có hương án được bày trên chính mảnh đất nhà lão Bính. Thế rồi lão Tam, lão Tứ trịnh trọng mặc chiếc đạo bào màu vàng có thêu hình bát quái vẫn hay sử dụng. Lão Tam thắp lên chiếc lư 3 nén hương tỏ lòng thành kính. Lão Tứ rút trong túi của mình ra một lá bùa rồi vung lên trời. Khi lá bùa còn vẫn bay bay, hai lão đưa tay lên bắt ấn rồi niệm chú. Giọng cứ rào rào khiến cho 8 thằng thanh niên đứng đó há hốc mồm vì chẳng hiểu cái chuyện gì. Đột nhiên lá bùa bốc cháy, hai lão đồng thanh hô vang: "Triệu hồi lũ quỷ!" Trong chốc lát, đám mây đen sì từ đâu kéo đến che kín cả bầu trời và ánh trăng đang sáng vằng vặc. Một cơn gió lạnh thấu xương thịt từ đâu thổi về hướng của hai lão và mấy thằng thanh niên. Lúc đó, lão Tam mới nhanh chân dán từng lá bùa vào sau lưng của 8 thanh niên rồi hô to: "Hình thành trận pháp, sẵn sàng đánh quỷ!" Nhanh như cắt, 8 thanh niên di chuyển thành hình bát giác, rồi những lá bùa sau lưng phát lên màu sáng rực, tạo thành một bát quái trận vô cùng khó lường. Sau khi bố trí đội hình xong, ngay lúc đó, con quỷ dâm dục nhanh như cắt lao về hướng của lão Tam, lão Tứ mà đánh túi bụi. Vì quá bất ngờ nên trong mấy giây đầu, hai lão bị trúng đòn vào mặt. Lão Tứ méo máu: "Ơi, tổ bố nhà mày đánh ông mày vậy đó hả? Còn đâu là khuôn mặt trăng tròn bánh đa của tao nữa." Nói rồi, hai lão hợp sức chém túi bụi về phía con quỷ, hồng dồn nó vào trận thế bát quái mà 8 thanh niên hình thành. Một đám hồn ma bóng quế từ 4 phía mảnh đất của nhà lão Bính cũng bắt đầu xuất hiện, cứ xông thẳng vào trận địa bát quái trợ giúp con quỷ dâm dục. Nhưng chúng nó chuẩn bị bước chân vào trận đồ thì 8 thanh niên kia như biến thành những đồng nhân, đánh trả túi bụi khiến cho chúng nó dạt ra. Có những con ma quỷ ranh ma, nhưng lúc hỗn loạn định nhảy vào trận đồ thì ngay lập tức bị một thanh niên khác đấm cho tan biến thành khói bay lên không trung. Bên trong trận đồ bát quái, lão Tam, lão Tứ cố dồn cho con quỷ dâm dục vào một góc để tiêu diệt. Nhưng nó cũng rất khôn ngoan, không để bị dồn ép như vậy. Đánh qua đánh lại, lão Tam mới lấy trong túi ra một sắp bùa vung lên trời, rồi đưa tay kết ấn niệm chú. Những lá bùa đó nhanh chóng biến thành những chùm lửa lao vào hướng con quỷ dâm dục. Nhưng nó cũng nhanh chóng né được, rồi đưa cánh tay dài ngoằng ra định siết lấy cổ của hai lão. Lão Tứ thấy vậy, vung kiếm lên định chém vào tay con quỷ dâm dục đó, nhưng nó cũng nhanh trí rút tay lại. Hai bên cứ cò cưa đánh nhau, vang lên những tiếng la hét hòa cùng với tiếng sấm sét trên trời, tạo ra một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Thấy đánh mãi cũng không làm được gì con quỷ, lão Tam và lão Tứ nhảy ra khỏi trận đồ. Rồi sau đó lão Tam hô to: "Trận đồ bao vây đánh quỷ!" 8 thanh niên kia bây giờ cứ như những cỗ máy biết nghe lời, không đánh nhau với lũ quỷ mà lao vào đánh con quỷ dâm dục từ 8 hướng, khiến cho nó chống đỡ liền tay, có vẻ mệt mỏi hơn khi đánh nhau với lão Tam và lão Tứ. Lúc này lão Tam và lão Tứ xông thẳng vào đám ma quỷ còn lại mà chém lia chém lịa chúng nó. Lúc đầu thì cũng có con né tránh được, nhưng sau khi lão tung bùa ra và niệm chú, thì chúng nó đã nhanh chóng bị những lá bùa thiêu cháy thành than. Khi đám quỷ đó vừa tan biến trong không gian thì chẳng hiểu từ đâu lại xuất hiện một đám ma quỷ rách rưới, đen thùi lùi từ đầu đến chân, lao đến hai lão mà đòi cắn xé. Chúng nó đông quá nên cho dù có chém hết cũng nhanh chóng mọc lên như nấm sau mưa. Hai lão lấy trong túi ra một đống bùa vung lên rồi cách tay bắn ấn độc chú. Những lá bùa đó nhanh chóng cuộn tròn lại với nhau thành một quả cầu khổng lồ, lao thẳng vào đám ma quỷ đó. Lăn đến đầu, chúng rên la thảm thiết rồi biến thành những làn khói tan biến trong không trung. Hai lão nhìn thấy cảnh ma quỷ thì cứ cười hô hố. Lão Tứ lên tiếng: Biết vậy dùng bùa trừ tà ha, đúng là cái lũ ma cỏ. Thấy đồng bọn của mình bị tiêu hết, con quỷ dâm dục dùng cái tay dài ngoằng vả lấy vả để cho hai lão và tám thanh niên kia, làm cho cả bọn bò lăn bò càng trên mặt đất, học cả máu mũi máu mồm. Nhìn thấy thảm cảnh của hai lão, con quỷ cười phá lên những tràng cười khoái trá. Tất cả chúng mày đều phải chết hết. Chúng mày phải chết hết. Vừa dứt lời, nó định bổ cánh tay lực lưỡng xuống đập cho cả đám. Nhưng lúc đó, từ những phía đám mây đen sì đầy những tiếng sấm tia chớp, lằng ngoằng xuất hiện một con kim long người vàng rực, lao xuống cắn vào cánh tay của nó, khiến nó kêu lên thảm thiết. Gặp được cứu tinh, hai lão quá mừng. Lão Tứ còn bô bô cái mồm: Kim long xuất giá đánh bại ma quỷ, ôi đợi ngài mãi à, bây giờ ngài mới xuất hiện. Trong nháy mắt, từ bại chuyển sang thắng. Hai lão cùng với kim long cứ lao vào quần thảo với con quỷ dâm dục. Con quỷ dâm dục đã dần dần yếu sức thì từ đâu có một cái bóng đen lao ra, cầm cây gậy lao vào hai lão mà quật mà vụt. Vì quá bất ngờ nên hai lão bị trúng đòn ngã xuống, thì được kim long lao đến lấy thân rồng che chở, giúp cho hai lão giữ được thăng bằng. Con quỷ dâm dục lúc này quay sang người áo đen kia rồi lên tiếng: Ông vẫn còn nhớ lời ta nói đó, ta mà hồn phi phách tán thì ông cũng không giữ được mạng sống đâu. Bóng áo đen cất lên giọng nói ồm ồm: Tập trung vào mà đánh đi, bọn này không có vừa đâu. Vậy là đôi bên xảy ra hỗn chiến đánh nhau dữ dội. Trong đầu của hai lão không biết tay áo đen kia là ai và từ đâu đến, vì nó trùm kín mít trông chẳng khác gì ninja. Tài pháp của nó so với hai lão cũng không kém cạnh là bao nhiêu, nhưng đó đều là tà pháp chứ không phải là chính pháp như hai lão. Mỗi chiêu xuất ra đều có chứa đựng sự sát thương rất lớn, hòng tước đoạt mạng sống của người khác. Trong phút chốc, tên áo đen kia rút những lá bùa kỳ dị ma quái ra mà đọc chú. Từ đâu bỗng dưng xuất hiện con hổ đen kình kịch, cứ nhằm vào con quỷ kim long mà quần thảo. Tay áo đen nhìn hai lão gằn giọng đắc ý: Các người nghĩ kim long có sức mạnh vô địch sao? Hắc hổ của ta cũng không sợ đâu. Tên áo đen kia liên tục đốt bùa độc chú nhằm tăng sức mạnh cho con hắc hổ, nên trong phút chốc đã chiếm ưu thế so với kim long. Con hắc hổ điên cuồng đưa những móng vuốt vả vào kim long, khiến nó rú lên những tiếng vô cùng đau đớn. Sau đó nó rơi phịch xuống đất. Về phía con quỷ dâm dục, sau những đòn đánh của kim long tưởng chừng đã yếu sức, bất ngờ nó hồi phục được ma pháp, cứ lao vào hai lão tấn công hòng đoạt mạng. Hai lão vội rút bùa ra đọc chú. Bất ngờ hai lão hô to: Thiên can địa quyết! Hai lá bùa nhanh chóng phát ra màu sáng rực, hóa thành những đồng nhân nhỏ, cứ lao vào xung quanh con quỷ dâm dục mà đánh. Nhưng con quỷ đã tăng thêm sức mạnh nên càng đánh càng mạnh, khiến cho những đồng nhân kia dù rất cố gắng nhưng vẫn bị nó đánh cho biến thành mây khói bay lên trời. Thấy con quỷ vẫn đang loay hoay sau khi đánh xong đồng nhân, hai lão cầm kiếm vàng rực hô to: "Lỗ khí xung thiên!" Cả hai đúng theo kiểu song kiếm hợp bích, cứ nhằm con quỷ mà đâm. Nhưng trong nháy mắt, cánh tay của con quỷ biến thành cánh tay khổng lồ rồi vả vào hai lão, khiến cho cả hai ngã dúi dụi. Máu mũi máu mồm bắt đầu học ra, trông vô cùng thảm. Lúc này thế trận nghiêng hẳn về con quỷ và tay áo đen. Chỉ cần chúng nó làm cú chí mạng cuối cùng thì coi như kết thúc cuộc đời của hai lão và con Kim Long. Bất ngờ, lão Tam lấy trong túi ra một lá bùa bằng đồng có khắc chữ Tàu, rồi cắn mấy giọt máu của mình nhỏ vào đó. Lá bùa trong nháy mắt đã phát sáng như vừa mới từ trong lò luyện đi ra. Thấy vậy, lão đưa tay lên bắt ấn đọc chú trong sự ngơ ngác của con quỷ dâm dục và tay áo đen. Bỗng dưng lão hô to: "Kính mong Vân Sơn cư sĩ giúp sức." Trong phút chốc, từ đâu xuất hiện một cơn gió thổi đất cát bay mịt mù, làm cho tất cả phải che mắt lại để tránh. Từ trên trời có một ông lão râu tóc bạc phơ, cưỡi một con hươu màu vàng ươm, trên tay còn cầm cây phất trần màu trắng, trông như bộ râu dài. Người ấy và con hươu đứng ở trên lơ lửng, rồi cất tiếng nói quang quang như sấm vọng bên tai: "Kim Long, nhà ngươi tỉnh dậy đi, sao lại thua lũ yêu ma này hả?" Nói rồi, ông lão lấy cây phất trần chỉ thẳng vào Kim Long, tạo thành một luồng sáng màu vàng rực. Ngay lập tức, Kim Long như tiếp thêm sức mạnh, nhanh chóng chồm dậy kêu những tiếng vang trời, lao thẳng vào con hắc hổ mà đánh. Thấy Kim Long hồi phục vết thương nhanh như vậy, tên áo đen và con quỷ dâm dục hoảng hốt lùi về xa, để cho hắc hổ đánh nhau với Kim Long. Chỉ trong nháy mắt, con hắc hổ đã bị Kim Long đánh cho tan thành mây khói. Nhưng tà phép của tay áo đen cũng không phải dạng vừa. Thấy tình thế bất ổn, nó bắt đầu kêu âm binh âm tướng. Chỉ trong nháy mắt, đội quân ma quỷ đã phủ đầy mảnh đất nhà lão Bính, rống lên những tiếng ma quái. Còn tên quỷ dâm dục lao vào để đánh nhau tay đôi với Kim Long. Bây giờ hai lão cũng cố gượng dậy để chống đỡ với âm binh đang tiến về hướng mình. Ông lão được gọi là Vân Sơn cư sĩ bỗng dưng quắt mắt nhìn tên áo đen mà cười gằn: "Giỏi cho nhà người dùng tà pháp để sai khiến âm binh, nhưng đối đầu với ta thì nhà ngươi chỉ còn con đường chết thôi." Nói rồi, ngài phất tay một cái, thiên binh thiên tướng uy nghiêm hùng dũng từ trên trời bay xuống ngùng ngục, lao vào đám âm binh. Lũ âm binh cũng có đao có kiếm, nhưng khi đọ sức với tướng nhà trời thì chỉ trong nháy mắt, chúng nó bị chém tan tành thành mây khói. Chỉ trong chốc thoáng, những thiên binh thiên tướng loang loáng bay nhảy chỗ này chỗ nọ đã chém sạch hết lũ âm binh. Lão Tứ thấy vậy ngẩng mặt lên: "Cảm ơn Vân Sơn cư sĩ đã hạ giá, chúng tôi nhất định có ngài báo đáp." Cư sĩ nhìn hai lão rợn mắng: "Một con khỉ đầu chó, một con lợn nhà các người, ăn cho lắm vào, chẳng luyện đạo pháp, nên bây giờ gặp mấy lũ vớ vẩn này lại đi kêu cứu ta. Thật là mất mặt quá đi." Nghe thấy bị trách móc, lão Tam đứng tôn nghiêm trả lời: "Mỹ vị nhân gian nhiều thứ thèm muốn, đó cũng là điều khó tránh. Về phần luyện công, nhất định chúng tôi sẽ chăm chỉ. Nếu mà thua tiếp, lại xin thỉnh ngài trợ giúp." Lão cư sĩ nghe thế thì bật cười: "Cái con khỉ đầu chó này thật biết đùa hả? Kim Long đã tăng công lực rồi, giúp các người đến đây thôi. Ta đi đây." Nói rồi, Vân Sơn cư sĩ cùng với đám thiên binh thiên tướng vút một cái đã lấp ló sau những làn mây mà bay về trời, để lại lão Tam, lão Tứ và Kim Long tiếp tục chiến đấu với lũ kia. Sau một hồi chiến đấu, tên áo đen và con quỷ dâm dục đã xuống sức rõ rệt. Bây giờ không còn là đối thủ của Kim Long hùng dũng khí thế nữa. Kim Long lúc đó nhả trong miệng ra sợi dây kim tuyến trói chặt bóng áo đen, khiến cho gã không thể nào tránh né kịp. Còn lão Tam, lão Tứ lúc đó hợp sức cùng nhau giơ hai thanh kiếm lên trời và đọc chú. Những luồng sét từ trên trời chạy thẳng vào hai thanh kiếm, cứ như luồng điện cao thế. Sau khi cảm thấy luồng điện đã vừa đủ thì cả hai hạ kiếm xuống, chỉ vào con quỷ kia bắn thẳng vào nó. Trong phút chốc làm cho nó cháy đen sì, hồn phách bay tứ phía, chỉ kịp rú lên những tiếng đau đớn. Lúc này sấm sét đánh liên hồi, tạo thành những luồng sáng rực cả một bầu trời. Lão Tứ lúc này đắc ý: "Tiên sư nhà mày định đùa với ông hả? Chích cụ lũ ma quỷ chúng mày đi." Con Kim Long thấy mọi việc đã ổn, nó gào lên một tiếng vang dội rồi lao vút lên trời. Còn bóng áo đen cứ cựa quậy không tài nào thoát ra được khỏi dây kim tuyến. Lão Tam trông thấy cảnh đó thì bật cười. Giúp ma giúp quỷ hoành hành hả? Mày to gan quá rồi đấy. Mày có chạy bằng trời, tưởng thoát khỏi cái kim tuyến của Kim Long mà dễ hả con? Bầu trời lúc này cũng đã bắt đầu sáng dần ra. Những tia sáng của ánh trăng bắt đầu chiếu rọi xuống mặt đất, làm cho khung cảnh của nhà lão Bính hiện lên rõ mồn một. Có lẽ quá mệt nên hai lão cứ để cho bóng áo đen giãy giụa thoải mái, vì có giãy cũng không tài nào thoát ra khỏi sợi dây kim tuyến được. Lúc này những ánh đèn pin cứ loang loáng cả một góc, do ông Xuân và lão Huynh ve chai dẫn đầu một đám người tạo ra. Lão Tam, lão Tứ nheo mắt nhìn đoàn người đang đi đến thì thấy còn có hai tên áo đen bịt mặt đang bị dẫn giải. Khi đoàn người đã đến trước mặt hai lão thì đẩy hai tên kia về hướng tên đang bị dây kim tuyến trói. Lão Huynh ve chai thấy hai lão đang ngạc nhiên thì vội giải thích: "Trời quang nên chúng con biết là trận đấu pháp của các thầy đã kết thúc rồi, nên nhanh chóng đến đây xem tình hình thế nào. Còn hai thằng này cứ thập thò ở phía cổng mảnh đất nhà lão Bính, không biết có phải bị ma quỷ nó nhập hay không mà lại ăn mặc thế này. Chúng con giải luôn vào đây để thầy xem xét." Lão Tam mỉm cười, gằn giọng nói: "Chúng nó không bị ma quỷ nhập đâu, chắc là cùng đồng bọn với cái thằng kia đó. To gan, dám hợp tác với ma hả? Xem bộ mặt thật của chúng mày là ai. Mấy ông thanh niên trận đồ bắt quái đâu, lột mặt chúng nó ra xem nào." Cả tám thanh niên đồng thanh dạ. Sau đó đứa giữ đứa giật vải che mặt của ba cái bóng ra. Ông Xuân trưởng làng đưa chiếc đèn pin chiếu thẳng vào ba cái áo đen rồi lắp bắp: Trời ơi, ông Chính và hai thằng con của ông ta, thằng Quân, thằng Vương. Tất cả mọi người cũng không thể tin nổi, lấy đèn pin chiếu thẳng vào ba kẻ đó. Một không khí ồn ào vang lên. Đúng rồi, là lão Chính, gần chục năm rồi nhưng không thể nhầm lẫn được. Nhưng chẳng phải là ông Chính chết rồi sao? Lúc này lão Huynh ve chai vội vàng chạy về phía đám đông đang bảo là lão Chính, rồi sờ sờ nắng nắng bóp bóp. Sau khi nắng bóp xong, lão hầu to: "Ở là người, lão Chính là người chứ không phải là ma." Cái thằng cha thọt chẳng biết từ đâu cũng nhảy đến, chĩa cái điện thoại vào ba người áo đen kia rồi quay live stream: Quyết không bị liệt xin trân trọng chào bà con cô bác anh chị em thân bằng cố hữu gần xa. Trên màn hình mọi người đang thấy là một người đàn ông mà dân làng Bốn Thượng đã làm đám ma cách đây cả chục năm rồi, nay bỗng nhận sống dậy. Anh chị em cô bác hãy vào xem điều kỳ quái sau câu chuyện này. Nhớ chia sẻ cho Quyết nghe, thả tim thả like cho thầy Tam thầy Tứ sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ diệt ma diệt quỷ nha mọi người. Thấy thằng cha vừa thọt vừa điếc, nó quá ồn ào, nhiều người chỉ muốn vả cho mấy phát. Nhưng để tình nó đi theo hai thầy nên kệ nó đi, muốn làm gì làm. Lão Tam và Tứ lúc này mới lùi lại bàn lễ, dựa vào đó cắn táo nhòm nhòm xem câu chuyện của người mà dân làng Bốn Thượng gọi là lão Chính là thế nào. Hóa ra mảnh đất này là lão Chính sau bao nhiêu năm học pháp thuật trên Cao Bằng về quê mua lại vì từng nghe một lời đồn có một kho báu của người Hoa đang được chôn ở đó. Nhưng kho báu này lại bị lũ quỷ giam giữ. Vào một ngày nọ, ông vô tình phát hiện ra ở dưới gốc cây xoài trên mảnh đất này có một cái hộp nhỏ chôn ở đó. Vì mưa xói mòn nhiều năm nên cái hộp dần lộ ra. Khi mở hộp, ông vô tình phát hiện có tấm bản đồ kho báu và chỉ cách giao dịch với con quỷ ở đó. Đó là phải giao được linh hồn của một gia đình 4 người gồm bố mẹ và 2 con thì mới có thể lấy được kho báu. Cái điều kiện đó dường như bắt lão chính phải đi giết cả một gia đình nào thì mới có được đầy đủ linh hồn như yêu cầu. Tuy vậy, giết người lại vi phạm pháp luật, có vàng bạc mà bị vào vòng lao lý cũng không có tác dụng gì. Do đó, sống trên mảnh đất cả chục năm lấy vợ sinh con, dù đã tìm rất nhiều cách, nhưng lão ta không tài nào lấy được kho báu nằm ở dưới đất kia. Mỗi lần lão định động thủ mở căn hầm bí mật giấu kho báu ra, đều bị đám ma quỷ ở đó đánh đuổi, có lần suýt vong mạng. Khi thấy bính đã lớn, lão chính bắt đầu tương kế tựu kế, giả chết bằng cách dùng một thủ thuật tà pháp. Vào đêm đám ma của lão, mọi người thấy có cơn gió thốc đến, cũng là do chính lão dùng tà pháp tạo ra để thực hiện kế ve sầu thoát xác. Ngay khi đặt cái quan tài, hai thằng con của lão chính đã yêu cầu người thợ thiết kế cái nắp quan tài đặc biệt có thể mở ra mở vào nhẹ nhàng. Nên khi cơn gió xuất hiện, lợi dụng thời điểm đó, lão chính đã nhanh chóng thoát ra. Cái bóng mà mọi người nhìn thấy sau cơn gió mà cứ tưởng là bóng ma của lão chính, thật ra đó là người bằng xương bằng thịt. Dụng ý của lão giao mảnh đất này cho bính là muốn bính lấy vợ sinh con để dễ bề xử lý. Ba cái chết của vợ và 2 con của lão bính đều do lão chính gây ra. Lão đã dùng những viên kẹo ảo giác để dẫn dụ 2 đứa bé ra sông. Còn vợ bính thì do chính âm binh của lão diệm. Với bính, mất vợ mất con đâm ra điên khùng, suốt ngày uống rượu, nên lão biết sớm muộn gì cũng chết, không cần phải ra tay. Sau khi bính chết, lão chính đã thu thập đủ linh hồn của một gia đình để giao dịch với con quỷ và đã có được kho báu. Vào đêm mọi người thấy mấy cái bóng đen lố nhố trên mảnh đất này, chính là lúc lão cùng với 2 con vận chuyển kho báu lên thành phố. Nhưng ngoài giao dịch linh hồn với quỷ, lão chính cũng phải có giao kèo, có sống cùng sống, có chết cùng chết với con quỷ. Nên khi biết con quỷ gặp nạn, lão đã tức tốc từ thành phố về đây để trợ giúp. Nhưng đâu ngờ lại gặp đối thủ cũng không phải dạng vừa, là lão Tam và lão Tứ. Còn về phần con quỷ kia, nó cần những linh hồn của một gia đình 4 người, vì đó là những linh hồn giúp cho sức mạnh của nó tăng lên để hoành hành tác quái. Và chính thằng Khang, con nhà ông Tính, đã gián tiếp giúp nó thực hiện điều đó khi dám thách đố với đám bạn ngủ trên mảnh đất này rồi bị quỷ chiếm xác. Vì trước khi chết, con quỷ này vô cùng háo sắc, nên nó luôn tìm gái trẻ trong làng để thỏa mãn thú tính. Vừa dứt lời kể, từ trên trời bỗng dưng sấm sét nổi đùng đùng, giáng một tia sét như điện cao thế vào người của lão chính, khiến cho lão biến ngay thành than đen sì và chết luôn tại chỗ. Có lẽ vì cái dao kèo sống chết cùng nhau với con quỷ, nên khi con quỷ kia bị hồn phi phách tán, lão cũng không thể tránh khỏi cái chết. Âu cũng là bị nghiệp quật. Lần này là lão chết hẳn, chứ không phải giả chết như gần chục năm trước. Vì có lão Tam lão Tứ ở đó thì lão không thể nào qua mặt được. Ông Xuân trưởng làng khi này mới bất bình mà lên tiếng. Đúng là nghiệp báo, hãm hại một gia đình hạnh phúc, đó là một cái tội dù có chết cũng không tha được. Lão Huynh hậm hực. Tiên sư, cái lão này, vì lão mà cái làng Bốn Thượng chịu bao khổ cực, chết là đáng lắm. Lúc này mọi người bỗng lặng đi, vì có lẽ họ đang thương cho gia đình bính vì âm mưu của chú ruột mà cả nhà phải vong mạng. đang trong cái không khí đau buồn, thì thằng cha Thọt lại bô bô cái mồm. À, chào tạm biệt anh chị em nha. Oh, bye bye bye, hẹn gặp lại. À, chương trình live stream của Quyết Không Bị Liệt đến đây là kết thúc. Thân ái ha. Về phần Quân và Vương, hai con của lão Chính, ngay trong đêm ấy, cơ quan điều tra công an cũng về bế vào trại giam để tiến hành điều tra vụ án liên quan đến mấy mạng người và gây thiệt hại về tài sản của làng Bốn Thượng. Vậy là công cuộc trừ ma diệt quỷ của lão Tam lão Tứ cũng đã kết thúc. Tất nhiên khi về, hai lão cũng nhận được tiền công hậu hĩnh, nên lúc nào cũng phởn ra như được mùa. Trước khi vào taxi, lão Tứ còn bô bô cái mồm. Thôi chào bà con nha, chúc Quyết thắng nha, thắng lợi nha, xây dựng nông thôn mới thắng lợi. Lão Quyết Thọt cũng xen vào. Nhớ vào phay để ủng hộ Quyết với những chương trình live stream mới nha. Ồ, tạm biệt, hẹn một ngày gần nhất. Vậy là ngày hôm nay, chúng ta đã đi xong cuộc hành trình của thầy Tam thầy Tứ đi diệt quỷ vương và phanh phui cái mưu đồ của lão thầy Chính ở làng Bốn Thượng. Lại là một cuộc hành trình trừ ma diệt quỷ của hai thầy. Trong câu chuyện thì có vui cũng có buồn. Ở đây thì ba nhân vật thầy Tam và thầy Tứ và cái ông Quyết Thọt mang một cái hình ảnh những cái nhân vật rất là tiếu lâm, rất thú vị. Có lẽ sẽ có một số khán thính giả là không thích kiểu thầy Pháp như thế này, vì luôn cho rằng là thầy Pháp thì phải đạo mạo trầm tư. Nhưng mà trong cuộc sống thực tế cũng vậy, cũng có những thầy rất là điềm tĩnh, nhưng cũng có những thầy vui tính, tiếu lâm, hài hước. Nhưng mà chung quy thì các thầy cũng làm công việc trừ ma diệt quỷ, cứu nhân độ thế. Nếu như quý vị nào yêu thích những cái câu chuyện tiếu lâm hài hước về các thầy Pháp như thế này, thì chúng ta cứ theo dõi xuyên suốt cái series truyện này nhé. Còn quý vị nào mà thích những câu chuyện những thầy Pháp đạo mạo, trầm tính, thì chúng ta chờ những tập truyện tiếp theo để nghe nhé. Đến đây thì chương trình đọc truyện xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.